Bách Hoa Tắm hiện tại nhưng là Thiên Nhã quốc tế một hạng bảng hiệu, mà ít đi hoa tươi cung cấp, cái kia Bách Hoa Tắm cho dù triệt để đoạn tuyệt. Chuyện này đối với Thiên Nhã quốc tế tới nói tuyệt đối là một cái lớn đả kích. Xem ra thật là có băng đảng thế lực nhúng tay trong đó. Tại Tân Mục nghe được tin tức này, sau đó lập tức minh bạch chuyện như vậy chỉ có băng đảng chen chân mới có thể làm cho những kia nhà cung cấp hàng ngưng hẳn hợp tác. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta vừa mới mở ra mấy nhà chi nhánh, hiện tại muốn bị gây hoa tươi cung cấp, vậy chúng ta tổn thất nhưng lớn rồi. Vân Nhã trên mặt đẹp tất cả đều là sầu lo. Tân Mục lại là cười cười, ta cho ngươi cái kia hai loại thuốc hiệu quả thế nào? Tiếng vọng ngược lại không tệ, nhưng ngươi cũng biết đối với uống thuốc, mọi người trong lòng vẫn luôn có chút mâu thuẫn, hơn nữa còn không bằng Bách Hoa Tắm lập tức rõ ràng, tại tiếng vọng phương diện liền hơi kém. Như vậy a? Vậy ngươi liền trước từ địa phương xa một chút nhập hàng đi, tuy rằng thành phẩm cao điểm, tạm thời cũng có thể ứng phó. Cũng chỉ có thể như vậy, xem tới vẫn là phải có của mình hoa tươi đào tạo căn cứ mới được a. Yên tâm đi, chuyện giống vậy là sẽ không có lần thứ hai, Bách Hoa Viên không chỉ sẽ không liền như vậy dập tắt, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Dỗ dành xong Vân Nhã, Tần Mục nhưng trong lòng ở trong tối tự suy tư, có thể trong một đêm, đem những kia giải rác ở tất cả tòa thành thị hoa tươi thương nghiệp cung ứng hết thể từ bỏ cùng trời Nhã quốc tế hợp tác, đây cũng không phải là vậy tiểu bang hội có thể làm đến. Tại toàn bộ Hoa Bắc khu vực, có như vậy khả năng bang hội, cũng chỉ có Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang, cứ như vậy, tại bài trừ Chu Tức Đường sau đó cũng chỉ có Hắc Long Bang rồi. Xem ra là muốn xác định một cái mới được rồi. Tần Mục thấp thì thầm một câu, ánh mắt nhưng có chút lạnh lùng. Hắn vốn không muốn cùng đen như vậy xã sẽ có cái gì liên quan, mà bây giờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa, cái kia mình không thể không hề có một chút biểu thị. 3 giờ chiều, Tần Mục cứ ngước đi tới thưởng trà cư, mà khi hắn đến đến gian kia thường thường cùng Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết gặp mặt phòng riêng sau, lại nhìn thấy hai cái người xa lạ. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, ở sau thân thể hắn còn đứng một cái 50 tuổi tả hữu người đàn ông trung niên, nhìn lên rất là bình thường. Một cái khác chính là Thượng Quan Ngư, nàng ngồi ở cái bàn một bên khác, chỉ là cùng lão nhân nhàn nhã so với, nàng liền có vẻ hơi không có việc gì, tay trái nâng cái má, ngón trỏ tay phải ở trên bàn một chút gõ lên. Khi thấy Tần Mục đi vào, Thượng Quan Ngư chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói ra, tiểu tử ngươi lúc nào có thể đúng giờ một điểm. Thực sự xin lỗi. Tiếp theo, Tần Mục ánh mắt liền ngừng tại ông già kia trên người. Nói, hai vị này là. Thân sắc của hắn tuy rằng rất là hờ hững, nhưng trong lòng lại là âm thầm khiếp sợ, bởi vì hai người kia toàn bộ là tiên tiên cảnh, mà lại toàn bộ tại tiên tiên nhất trọng bên trên, đặc biệt là ông già này dĩ nhiên là tiên tiên đại viên mãn. Đây là ta gia gia, còn có Liên Bá. Nghe vậy, Tần Mục hai mắt co rụt lại, Thượng Quan Ngư gia gia, đó không phải là Chu Tức Đường đường chủ. Vạn bối Tần Mục gặp hai vị tiền bối. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc để chén trà trong tay xuống, cười ha ha nói, tiểu tử không cần khách khí, hai chúng ta không mời mà tới, hy vọng sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiền bối nói đùa. Tần Mục tại Thượng Quan Vân Bắc đối diện dưới trướng, cười nói, tiền bối đến đây, chắc hẳn Thượng Quan học tỷ đã đem sự kiện kia nói cho tiền bối chứ? Thượng Quan Ngư bĩu môi, cũng không nói thêm gì. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, tiểu Ngư Nhi xác thực đem sự kiện kia nói cho ta biết, cho nên ta chỉ muốn nhìn xem là người nào có thể nói ra nói như vậy. Vậy đối Vạn Bối kiến nghị, tiền bối có ý kiến gì không? Thượng Quan Vân Bắc nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nếu như là những người trẻ tuổi khác, tại lần thứ nhất thấy đến chính mình, cũng biết mình thân phận sau đó ít nhiều cũng sẽ có chút hoảng loạn cùng căng thẳng. Nhưng trước mắt người thanh niên này không có. Ý nghĩ của ngươi đích xác rất lớn mật, nhưng ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Tiểu Ngư Nhi là cháu gái của ta, là ta Chu Tức Đường hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ Chu Tức Đường đều sẽ chung với nàng, lời của ngươi nói không phải là làm điều thừa sao? Tần Mục lại cười nhạt, tiền bối nói rất đúng, nhưng đây là có một cái tiền đề, cái kia chính là tiền bối là Chu Tức Đường chủ. Vạn bối có một câu thất lễ lời nói, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nha. Nói một chút coi. Tần Mục gật gật đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi trịnh trọng, nói: Chu Tước Đường tình huống ta là không biết gì cả, nhưng bất kỳ thế lực lớn đều cũng không phải bền chắc như thép, ít nhiều gì đều sẽ có một ít người có dụng tâm khác tồn tại. Bây giờ nhìn lại bình tĩnh, đó là bởi vì tiền bối còn tại Chu Tước Đường tọa chấn, giả như có thiên tiền bối không ở, cái kia ai có thể bảo đảm Thượng Quan học tỷ liền có thể trưởng khống toàn bộ Chu Tước Đường, như thế nào bảo đảm khi đó nàng chính là an toàn. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời không vui, giả vờ tức giận nói, Tần Mục, tiểu tử ngươi là làm sao nói chuyện? Tiểu Ngư Nhi. Thượng Quan Vân Bắc vung vung tay. Tùy theo, hắn liền khẽ cười nói, ngươi nói là có mấy phần đạo lý, nhưng cho dù Lao Phu không ở, cho dù Chu Tức Đường bên trong có một ít người có dụng tâm khác tồn tại, nhưng vẫn là có Trung Vu Tiểu Ngư Nhi người tồn tại. Tiểu Ngư Nhi có trợ giúp của bọn hắn, cũng không phải là không có khả năng bình an trưởng khống Chu Tức Đường. Tân Mục lại cười nhạt một cái nói, tiền bối trưởng khống Chu Tức Đường nhiều năm như vậy, há lại sẽ không có một ít trung thành người? Có thể là những này người toàn bộ đều ở ngoài sáng. Nói cách khác, những kia người có dụng tâm khác đối sự tồn tại của những người này hoàn toàn là nhược chỉ trưởng. Nói như vậy, bọn hắn còn dám động thủ, liền nói rõ bọn hắn hoàn toàn có năng lực ứng phó. Nói cách khác, những kia người có dụng tâm khác không động thủ thì thôi, động thủ liền sẽ toàn thắng. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc cùng sau lưng người trung niên kia ánh mắt toàn bộ nhanh rụt lại, nhưng tùy theo, Thượng Quan Vân Bắc liền cười ha ha, tâm tư của ngươi đích xác rất nhạy cảm, dĩ nhiên có thể nghĩ tới những thứ này. Tần Mục khẽ mỉm cười, những này kỳ thực cũng không có gì, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ có xảy ra chuyện như vậy, chỉ bất quá có chính là xảy ra, có thì còn lại là bị bóp chết từ trong trứng nước, vậy thì quyết định bởi với người quyết định ánh mắt. Nghe nói như thế, Thượng quan Vân Bác lại tự tiếu phi tiếu nói ra, cho dù thật sự như lời ngươi nói, vậy ta là có thể trong bóng tối là tiểu ngư nhi chế tạo một nhánh chỉ chung với sức mạnh của nàng, căn bản không cần ngươi. Chương 88, 12 cầm tinh. Tân Mục lại thần không biến sắc, thản nhiên nói, cái kia là đương nhiên, bởi ngài tự mình đi làm lời nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng có thể không bị người ngoài biết được, vậy thì khác bàn về. Hơn nữa, vạn bối có năng lực để những người kia trở nên càng mạnh hơn. Tân Mục lại nói câu nói này thời điểm, hiện ra được rất là tự tin, hoặc là hào khí căn vân. Thượng quan Vân Bắc nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, tùy theo liền cười nhạt, nói, cho dù ngươi nói những thứ này đều là thật sự, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng những người kia giao cho ngươi sau đó về sau hội thật sự chung vu tiểu ngư chút đấy. Này mới là chủ yếu nhất vấn đề, cho dù Chu Tức Đường cho Tần Mục cần người, nhưng ai có thể bảo đảm bọn hắn đi theo Tần Mục sau đó còn có thể chung với Thượng quan Ngư, ai có thể bảo đảm tại Thượng quan Ngư có nguy hiểm thời điểm, Tần Mục hội dũng cảm đứng ra, nếu như ngay cả này không có chút nào có thể bảo đảm, cái kia Tần Mục nói những này liền căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền ngay cả Thượng quan Ngư cùng Liên Bá cũng là trong mắt chứa thâm ý nhìn Tần Mục, đặc biệt là Thượng quan Ngư, nàng bây giờ là cùng Tần Mục quan hệ không tệ, nhưng đây chỉ là quan hệ hợp tác, về sau sẽ như thế nào ai có thể nói rồi, mình bây giờ trợ giúp Tần Mục, nhưng nếu như về sau hai người mỗi người đi một ngả, thậm chí là trở mặt thành thù, vậy hôm nay trợ giúp Tần Mục chính là hại chính mình rồi. Tần Mục trầm tư một cái, liền cười nói, ngài hẳn là tin tưởng học tỷ ánh mắt, cũng có thể tin tưởng ngài ánh mắt của mình. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, ngươi thật sự không bình thường, cũng khó trách Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Tuyết hai cái này mắt cao hơn đầu nha đầu, có thể đồng thời cùng ngươi trở thành bằng hữu. Bất quá, ánh mắt của chúng ta như thế nào là một chuyện khác, ngươi cứ việc luôn mồm luôn miệng đang nói những thứ này đều là vì Tiểu Ngư Nhi, nhưng ngươi cũng cần những người kia để giải khẩn cấp đi. Tần Mục gật gật đầu, đúng, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một yêu cầu mới được. Tiền Bối mời nói, ngươi muốn vĩnh viễn phụ trách Tiểu Ngư Nhi an toàn. Nghe vậy, Thượng quan Ngư trong con ngươi trong nháy mắt tránh qua một đạo dị sắc, tùy theo liền giả vờ tức giận nói, ra ra, ngài nói cái gì đó? Tần Mục lại là hơi nhướng mày, nói, lẽ nào Tiền Bối cũng phải vãn bối chung với Thượng quan học tỷ? Nếu như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ đối Chu Tức Đường cầu viện, hắn sẽ không chung với bất luận người nào, hắn có thể vì bằng hữu liều lĩnh, nhưng cái kia chỉ là bạn bè, mà không phải là cái gì chủ tớ. A a, ngươi không nên hiểu lầm, ta nói có ý tứ là ngươi muốn tại Tiểu Ngư Nhi gặp nạn thời khắc vô điều kiện ra tay giúp đỡ, bảo hộ nàng an toàn, về phần các ngươi cá nhân quan hệ trong đó, chính các ngươi nhìn làm là tốt rồi, ta còn sẽ không hỏi tới. Nghe vậy, Thượng quan Ngư lại ám thở ra một hơi, nàng nhưng không hy vọng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng nàng và Tần Mục quan hệ. Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, cho dù không có Tiền Bối yêu cầu này, Thượng quan học tỷ có chuyện, Vạn Bối cũng hội ra tay giúp đỡ. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Vạn Bối còn không biết nói chuyện không tính. Thượng quan Vân Bắc mỉm cười gật gật đầu, nói, hai ngày sau, Tiểu Ngư Nhi hội lại liên lạc với ngươi, bất quá, ta cho ngươi người sẽ không quá nhiều, cũng không khả năng toàn bộ là hậu thiên trung kỳ, thậm chí còn có người bình thường, dù sao rút ra nhiều như vậy hậu thiên trung kỳ động tĩnh quá lớn. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là thế nào để những người kia trở nên mạnh mẽ. Không thành vấn đề. Sau đó, Tần Mục liền cáo từ rời đi. Tại Tần Mục sau khi rời đi, Thượng quan Vân Bắc mới cười ha ha, thắng liên tiếp, ngươi thấy thế nào? Liên Bá cũng là cười cười, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ở hiến trong kinh thành kiếm được dưới như thế danh tiếng, đích sắc rất bất phàm, chẳng trách tiểu thư có thể coi trọng hắn. Nghe vậy, Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, khẽ gắt nói, Liên Bá, ngài nói cái gì đó, ai coi trọng tiểu tử này? Thượng quan Vân Bắc khẽ cười một tiếng, hắn là rất tốt, này nói không sai chỉ là của hắn thực lực, còn có hắn năng lực xử sự, không thể ánh mắt độc đáo, càng là quả cảm gan lớn, nếu như đổi lại người khác, cho dù cùng Tiểu Ngư Nhi quan hệ không tệ, cũng sẽ không cùng lão phu có kẻ mặc cả. Thượng quan Ngư khẽ miệng hơi vểnh lên, có chút kiêu ngạo nói, cái kia là đương nhiên, bằng không bổn tiểu thư làm sao có thể sẽ cùng hắn hợp tác. Ngày hôm nay buổi tối, Tần Mục cũng không trở về Sơn Hà tiểu khu, mà là đi Bách Hoa Viên, hắn cũng không phải là vì trông coi Bách Hoa Viên phòng ngừa lần nữa bị người phá hoại, mà là trợ giúp những hải tử kia. Bách Hoa Viên trước cái kia tòa hai tầng lầu nhỏ tuy rằng rất là yên tĩnh, nhưng ở lầu 2 trong một cái phòng nhưng vẫn là đèn đuốc sáng choang, gian phòng mặc dù cũng không lớn, nhưng bây giờ nhưng có 13 người. Ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, Lưu Nãi Nãi cùng đi học Lưu Tiểu Linh đều không ở nơi này, mà cái kia 12 cái hải tử thì toàn bộ ở đây, mà lại toàn bộ là trên đất ngồi khoanh chân, nhắm mắt không nói. Lúc này, Tần Mục chính ở một cái khoảng 10 tuổi bé gái sau lưng, song trưởng kề sát sau lưng hắn, nồng nặc tiên địa nguyên khí quay chúng quanh hai người, phảng phất đặt mình vào tại trong mây mù. Vì để cho bên người có thể sai được, Tần Mục hiện tại cũng không đoái hoài tới để những hài tử này một chút xíu tu luyện, chỉ có thể khổ cực một cái vì bọn họ tụ khí. Cứ việc khổ cực, cứ việc tiêu hao rất lớn, nhưng hắn nhất định phải để những hài tử này có một ít phòng thân lực lượng, tận quản tuổi tác của bọn họ còn nhỏ, nhưng chỉ cần bọn hắn toàn bộ tiến vào hậu thiên sơ kỳ, cũng học biết một chút võ công lời nói, vậy đối giao một ít người bình thường còn là không có vấn đề gì. Tần Mục một bên là những hải tử này tụ khí, một bên cũng đang từ tranh sơn thủy bên trong lấy ra một ít nguyên khí, cùng chính mình luyện hóa. Ngay cả như vậy, Tần Mục cũng dùng suốt cả đêm, mới đưa này 12 cái hải tử toàn bộ đẩy tới hậu thiên sơ kỳ, khi hắn dừng lại thời điểm, sắc mặt vẫn là trắng bệnh. Sau đó những hải tử này liền toàn bộ rời khỏi phòng, bắt đầu ở bên ngoài luyện tập võ công, mà Tần Mục thì là một người ở bên trong phòng tĩnh tu. Thẳng đến xế chiều, Tần Mục mới đi ra khỏi phòng, cũng tại những hài tử này trước mặt diễn luyện vài loại võ học, để chính bọn hắn lựa chọn ưa thích, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn hắn càng thêm tập trung vào trong luyện tập. Trên thực tế, cho dù hắn không làm như vậy, những hài tử này còn có thể dụng tâm, cũng là bởi vì Bách Hoa Viên bị tập kích sự kiện. Những hài tử này cứ việc tuổi tác rất nhỏ, nhưng bọn họ tao ngộ để cho bọn họ so với cùng tuổi hài tử càng thêm hiểu chuyện, càng thêm biết có ơn tất báo. Tần Mục vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, bọn hắn liền muốn dùng càng lớn nỗ lực đến hồi báo. Tại Tần Mục vì bọn họ tụ khí thành công ngày thứ hai, Tần Mục lại một lần nữa đi tới Bách Hoa Viên, giáo dục bọn hắn tu hành thời điểm, lại phát hiện này 12 cái hài tử trên cánh tay phải đều nhiều hơn một cái đồ án, dĩ nhiên là 12 cầm tinh. Các ngươi lộng cái này làm cái gì? Tần Mục nhìn những hài tử này trên cánh tay đồ án, cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì cái này chút không phải là cái gì hình xăm, mà là hình xăm dán, tuy rằng sắc thái diễm lệ, trông rất sống động, nhưng không dùng được mấy ngày liền sẽ hoàn toàn đi sạch sẽ. Trên cánh tay dán vào mão thỏ đồ án, Tiểu Hồng tiến lên nói ra, chúng ta tuy rằng đều có tên của mình, nhưng không có chân chính họ tên, hơn nữa để cho tiện Tần đại ca nhớ kỹ, chúng ta đã nghĩ ra cái biện pháp này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta 12 người, chính là Tần đại ca 12 cầm tinh thủ hộ giả, chí tử không hối. Các ngươi những này đứa nhỏ ngốc, các ngươi chỉ cần bình an trưởng thành liền xứng đáng ta, không cần thiết làm những này. Không. Chúng ta là chăm chú, cứ việc chúng ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng chúng ta vẫn là biết rõ ngươi đối với chúng ta tốt, vì thế, chúng ta làm cái gì đều là cam nguyện. Cái kia 11 đứa bé cũng cùng nhau tiến lên, cũng thành một hàng, cùng nói, ta 12 cầm tinh, chỉ vì bảo vệ Tần Mục, chí tử không hối. Nhìn những hải tử này cái kia ngây ngô trên mặt vẻ kiên định, Tần Mục không hiểu cảm thấy con mắt cay cay, không khỏi nhìn về phía ngồi ở trước cửa Lưu Nãi Nãi, cười nói, Nãi Nãi, ngươi cũng tùy ý những hải tử này làm ẩu. Lưu Nãi Nãi lại cười cười, nói, bọn hắn làm đúng, làm người liền muốn có ơn tất báo, hơn nữa, ta cũng tin tưởng bọn hắn đi theo ngươi, tương lai sẽ càng tốt hơn, ta làm sao có thể phản đối. Tần Mục a, ngươi liền tiếp thu đi. Nhìn cái kia từng đôi hi di mà lại ánh mắt kiên định, Tần Mục có chút trầm mặc, hắn không muốn cho những hài tử này bất kỳ gánh nặng trong lòng, cũng không hy vọng bọn họ thật có thể giúp mình cái gì, chỉ cần bọn hắn bình an trưởng thành là tốt rồi. Trầm mặc chốc lát, Tần Mục mới hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta Tần Mục 12 cầm tinh thủ hộ giả, nhưng các ngươi muốn xứng với như vậy tên gọi, liền muốn càng thêm nỗ lực tu hành, bằng không ta sẽ cho các ngươi giải tán. Tuyệt không phụ lòng Tần đại ca kỳ vọng. Tại về sau mỗi một ngày, này 12 cái hài tử liền sẽ tại trời còn mở tối, liền cùng đi tới Bách Hoa Viên phía sau trên ngọn núi kia, đả tọa tinh tu. Sau đó liền sẽ ở tòa này lầu nhỏ phía trước, từng người luyện tập, từng người đối luyện, cứ việc động tác chúc chắc, nhưng vẻ mặt bọn họ lại nói bọn hắn chăm chú cùng chấp nhất. 12 cầm tinh, 12 cái đêm tối u linh, 12 cái chỉ thuộc về Tần Mục sức mạnh của một người rốt cuộc thành một mô hình, tương lai bọn hắn cuối cùng sắp trở thành ẩn dấu sau lưng Tần Mục nhân vật khủng bố, kinh sợ chư thiên. Tại Yến Kinh thành vùng ngoại ô, có một chỗ diện tích mấy trăm mẫu bỏ đi hang khu, trong đó rất nhiều nơi cũng đã tổn hại, chỉ để lại tùy ý đối phương vật lẫn lộn, cùng đầy đất cỏ dại. Bất quá, ở cái này bỏ đi hán khu trong, còn có một tòa tầng 3 cao nhà lầu, chỉ là tất cả cửa sổ cũng đã hư hao, chỉ lưu lại một kiến trúc tiêu căng mà thôi. Ở tại bên cạnh còn có một cái bầu dục dạng ống nhà xưởng, cũng vẫn là hoàn hảo, chỉ là đại môn đóng chặt, mà lại từ lâu che kín rỉ sét, vừa nhìn liền biết nơi này rất lâu không có ai tới qua rồi. Chính là như vậy một cái từ lâu rách nát địa phương, hôm nay lại bắt đầu có người lục tục đi vào, nữ có nam có, toàn bộ đều là 20 tuổi ra mặt thanh niên, mà lại toàn bộ là một thân một mình đến đây. Cứ việc những người này đi tới thời gian có chút khác biệt, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, cũng toàn bộ tiến vào xưởng này trong phòng, cũng không còn đi ra. Mà tại đây cái nhà xưởng bên trong, trọn vẹn gần 300 người, cảnh tượng khác nhau, nữ có nam có nhìn lên hung thần ác sát, có cả lơ phất phơ, có thiên kiểu bá mị, có lạnh như băng. Những người này ba lượng thành đàn, tụ tập cùng nhau vừa nói vừa cười, lẫn nhau trêu chọc, có một mình ngốc tại một góc, không nói một lời. Uy, các ngươi làm sao cũng tới? Ta cũng muốn hỏi sao ngươi lại tới đây? Vốn là ta nhận được đường chủ thông báo, để ta một người đến nơi này. Đừng cho bất luận người nào biết, nhưng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Ta cũng là. Vốn đang cho rằng đường chủ có những gì nhiệm vụ đặc thù giao cho ta, không nghĩ tới. Một người lắc đầu cảm thán, có vẻ hơi thất vọng. Chương 89, sát khí chi thử thách. Ngươi nghĩ vẫn đúng là đẹp, liền ngươi bất quá là một người bình thường, liền hậu thiên cảnh cũng không phải, đường chủ cho dù có cái gì nhiệm vụ đặc thù cũng không tới phiên ngươi. Đến phiên ngươi, ngươi cũng bất quá là hậu thiên sơ kỳ mà thôi, đồng dạng không đáng chú ý. Những người này tuy rằng đều là chu tước đường người, nhưng cũng không tại một địa phương cộng sự. Có tương đối hiểu biết, có thì còn lại là căn bản cũng không nhận thức. Ở này cái nhà xưởng bên trong đều tràn ngập các loại huyên tiếng huyên náo lúc, nhà xưởng cửa lớn lần nữa bị mở ra, cũng chậm rãi lộ ra một cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chính là Thượng Quan Ngư. Lúc này Thượng Quan Ngư trang phục là màu đỏ tờ sợt cùng màu xanh lam trở nên trắng quần jean, tuy rằng quần jean đầu gối vị trí còn có hai nơi lỗ rách, nhưng một cái thân trang phục vẫn là đem nàng cái kia có lồi có lõm linh lung dáng người hoàn mỹ phát họa đi ra. Đại tiểu thư. Vừa ý quan cá xuất hiện, mọi người nhất thời yên tĩnh lại, cũng dồn dập mở miệng bắt chuyện. Thượng Quan Ngư mỉm cười gật gật đầu, nói: "Chắc hẳn các ngươi rất hiếu kỳ ta vì cái gì đem các ngươi gọi tới nơi này chứ?" Nghe vậy, trong đám người lập tức đi ra một cái chừng 20 tuổi nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, cùng Thượng Quan Ngư màu tóc như thế, đều là màu đỏ thắm, nhưng nàng chính là tóc dài, chính là Tần Mục bạn học cùng lớp Triệu Hồng Lộ. "Tiểu thư, ngươi để cho chúng ta đến." Thượng Quan Ngư khẽ cười một tiếng, "Đỏ Lộ, các ngươi trước tiên không cần phải gấp, đợi người kia đi tới sau đó các ngươi thì sẽ biết." Mọi người tuy rằng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không có ai hỏi lại cái gì, nếu liền Thượng Quan Ngư đều xuất hiện, vậy bọn họ còn sợ chờ một lát ư? Nay vừa chờ lại là nửa giờ, tuy rằng Thượng Quan Ngư trên mặt đẹp trước sau mang theo ý cười, nhưng trong lòng đang bí ẩn chửi bới. Tên khốn này, liền không có một lần đúng giờ. Cuối cùng tại nàng một lần lại một lần chửi bới trong, Tần Mục rốt cuộc xuất hiện. Nhìn xuất hiện Tần Mục, trong đám người nhất thời truyền thuyết hai cái thanh âm kinh ngạc. "Là ngươi?" Tần Mục theo âm thanh nhìn lại, liền thấy hai người quen, một cái là Triệu Hồng Lộ, còn có một cái chính là đã từng cùng thuộc hạ tập kích của mình Hồ Ca. "Nguyên lai là các ngươi." Triệu Hồng Lộ tiến lên một bước, nói, "Ngươi tới nơi này làm gì?" Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, "Là ta khiến hắn tới, hắn muốn từ trong các ngươi lấy ra một số người, làm hắn dùng." "Tiểu thư, chúng ta không hiểu. Chờ một lát ta sẽ hướng các ngươi giải thích, hiện tại liền do Tần Mục chọn người." Tiếp theo, Thượng Quan Ngư liền nhìn về phía Tần Mục, tự tiếu phi tiếu nói ra, "Ngươi nghĩ từ trong những người này lấy ra làm ngươi hài lòng người, e sợ cũng không dễ dàng đi." Tần Mục đối với những người này không có chút nào hiểu rõ, hơn nữa, trong bọn họ mặc dù có một ít người tu hành, nhưng mạnh nhất cũng chính là hậu thiên trung kỳ, mà lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều là người bình thường mà thôi, muốn theo như vậy một trong đám người lấy ra làm mình hài lòng người, đích xác rất khó, thậm chí cho dù chọn người đi ra có phải không thật sự liền có thể làm mình thỏa mãn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. "Xem ra đây là người cố ý." Thượng Quan Ngư khẽ cười nói, "Cái kia là đương nhiên, chuyện lần này đối với bọn họ tới nói là một lần thử thách, đối với ngươi đồng dạng là như thế, nếu như ngươi ngay cả điểm này đều làm không đến lời nói, vậy ngươi nói những kia, ta tiểu không thể không lại từ đầu suy tính một chút." Tần Mục lại là cười cười, "Yên tâm đi, sớm muộn ngươi sẽ hiểu lựa chọn ta, là ngươi một đời quyết định chính xác nhất." Thượng Quan Ngư óng ánh ngọc nhan lên không hiểu tránh qua một đạo đỏ ửng, khinh rên một tiếng cũng không hề nói gì, nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này nói chuyện có chút không trải qua đại não. Tần Mục tiến lên vài bước, ánh mắt tại trên người mọi người từng cái đảo qua sau đó mới lắng nói, "Hay là các ngươi không quen biết ta, hay là các ngươi đã cho ta là lấy lông gà làm lệnh tiễn, hay là trong lòng các ngươi đối với ta rất là khinh thường. Bởi vì các ngươi cho là mình là Chu Tước Đường người, các ngươi là Trung Quốc tối đại hắc bang Hồng Môn người, các ngươi là Hoa Bắc khu vực tối đại hắc bang Chu Tước Đường người, các ngươi là Chu Tước Đường đại tiểu thư Thượng Quan Ngư tin cậy người, thế nhưng..." Tần Mục giọng nói dừng lại, vẻ mặt cũng đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Nhưng là các ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì, nhiều nhất chính là một đoàn không đỡ nổi tường bùn nhão." "Tần Mục, ngươi..." "Khốn nạn, ngươi cho là mình là ai?" "Khốn nạn, nếu không phải đại tiểu thư ở đây, lão tử liền đem ngươi đánh chính là mẹ ngươi đều không nhận ra." Tần Mục mấy câu nói, để mọi người ở đây toàn bộ giận dữ, bất kể là nam người hay là nữ nhân, bất kể là hung thần ác sát người, vẫn là lãnh nhược băng xương người, xuất hiện tại ánh mắt của bọn họ đều là mở dạng, cái kia chính là phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, cái kia Tần Mục đã sớm chết trăm lần, ngàn lần. Tần Mục lại cười lạnh, "Các ngươi làm phẫn nộ sao? Phải hay không đều muốn đánh ta một trận, thậm chí là giết ta đâu này?" Triệu Hồng Lộ hừ lạnh một tiếng, nói, "Tần Mục, không nên ỷ vào thực lực của ngươi mạnh, liền có thể tùy ý làm thấp đi chúng ta những người này, chúng ta tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không mặc người bắt nạt." "Thật sao? Huyết tính của các ngươi phải không sai, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, muốn chứng minh chính mình, vậy trước tiên thông qua khảo nghiệm của ta lại nói." Triệu Hồng Lộ lại cười lạnh nói, "Chúng ta là ứng với đại tiểu thư dặn dò mà đến, không là muốn nghe lời ngươi phí lời, càng không phải là muốn tham gia của ngươi cái gì thử thách." "Tiểu thư, thật sự là xin lỗi, Đỏ Lộ không muốn nhìn thấy người này, liền cáo từ trước." Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Thượng Quan Ngư lại gật gật đầu, cũng không hề nói gì, mà ánh mắt của nàng lại nhìn hướng Tần Mục, cũng lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nàng vừa nãy cũng đúng Tần Mục lời nói cảm thấy không sảng khoái, hiện tại liền muốn nhìn một chút hắn làm sao tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Làm Triệu Hồng Lộ cùng Tần Mục sượt qua người sau đó Tần Mục lại đột nhiên nói ra, "Triệu Hồng Lộ, ngươi là sợ sao?" Triệu Hồng Lộ giẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, "Ta thừa nhận mình thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi còn chưa xứng để cho ta sợ sệt." Tần Mục lại lơ đến cười cười, "Các ngươi có thể không thông qua khảo nghiệm của ta còn chưa biết được, nếu như không thể, tiểu coi như các ngươi không đi, ta cũng sẽ đuổi các ngươi đi, liền tính đại tiểu thư của các ngươi cho các ngươi cầu tình cũng không dùng." Nghe vậy, trên mặt mọi người cái kia vẫn không có dẹp loạn phẫn nộ lần nữa bị nhen lửa, Triệu Hồng Lộ trực tiếp xoay người, hung hăng nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Ta là Tần Mục." "Có phải hay không các ngươi sợ sệt chỉ có dùng hành động để chứng minh, đương nhiên các ngươi phải đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy, ta nhiều nhất chính là nói với Thượng Quan Ngư câu, người của ngươi chỉ đến như thế." "Ngươi..." Triệu Hồng Lộ hung hăng liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì." Nói xong, liền đi trở về. Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp cũng hung hăng liếc một cái Tần Mục, thầm nói, "Hôn tiểu tử, ngươi cho bổn tiểu thư chờ." Những người này cũng đều không có người sẽ rời đi, chỉ là vẻ mặt bọn họ lại che kín chê cười cùng phẫn nộ. Tần Mục lại phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, thản nhiên nói, "Các ngươi không phục cũng được, phẫn nộ cũng được, có thể thông qua khảo nghiệm của ta rồi hay nói." "Ít nói nhảm." Tần Mục khẽ cười một tiếng, nói, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Sớm liền chuẩn bị tốt rồi, ngươi có năng lực gì xử hết ra đi." "Vậy thì tốt." Tần Mục ánh mắt lại tại trên mặt mọi người đảo qua một lần, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó, hắn khí tức trên người liền chậm rãi biến mất. phảng phất bản thân hắn đang tại một chút xíu biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Tần Mục tình huống, Triệu Hồng Lộ những người kia đều có chút không rõ vì sao, mà Thượng Quan Ngư nhưng là hai mắt nhanh co rú người lại, nàng nhưng là từ trên người Tần Mục từng thấy một lần tình huống như vậy. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì, lại muốn dùng thiên nhân hợp nhất. Mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi trong, Tần Mục khí tức trên người tại hoàn toàn biến mất trong phút chốc, hai mắt của hắn liền đống nhiên mở ra, mà hắn trên người cũng đống nhiên bạo phát một cổ cường đại khí tức, sát khí. Giết. Tần Mục một tiếng quát nhẹ, hắn sát khí trên người lại lần nữa tăng vọt, toàn bộ nhà xưởng không khí đều trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, như tiến vào tam cựu trời đông giá rét. Mà ở Triệu Hồng Lộ trong mắt của những người này, tại Tần Mục trên người xuất hiện sát khí thời điểm, trong mắt bọn họ thế giới liền biến đến rồi, Tần Mục biến mất, thay vào đó là một cái chiến trường, một cái thiên quân vạn mã tại chém giết lẫn nhau xa trường. Chiến ma hí lên, binh khí sắt thép va chạm, chiến sĩ gào thét cùng chiến ý, đan dệt thành một cái sát khí sôi trào xa trường. Đừng nói là một cái lần đầu nhìn thấy chiến trường người, coi như là trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ người, tại đưa thân vào máu thịt tung tóe trên chiến trường lúc, cũng sẽ trong lòng run sợ, cũng sẽ bản năng sản sinh lòng sợ hãi. Triệu Hồng Lộ những người này, mặc dù là trong xã hội đen người, đánh nhau hầu đả sự tình, hay là bọn hắn đều làm qua, nhưng chiến trường chân chính, là cái kia thiên quân vạn mã giống giận rung trời, là máu thịt tung tóe máu tanh, bọn hắn chưa từng gặp qua. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy được máu tanh chiến trường, là những kia chiến sĩ, chiến mã chen chúc mà đến, rít gào thẳng hướng bọn hắn. Bọn hắn chỉ là chừng 20 tuổi thanh niên, còn có như là Triệu Hồng Lộ như vậy sinh viên đại học, bọn hắn chưa từng gặp qua thiên quân vạn mã xung phong tình cảnh, đặc biệt là trước mặt thiên quân vạn mã chỗ xung phong mục tiêu là chính mình. Cho nên tại bọn hắn nhìn thấy bức hình ảnh này trong nháy mắt, những người này liền không tự chủ được xoay người bỏ chạy, đây là bản năng phản ứng, nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới là chiến trường này hình ảnh dĩ nhiên chỉ có trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tất cả cũng đã biến mất, xuất hiện như thế đột nhiên, biến mất lại là như thế đột ngột. Tần Mục sát khí trên người hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cũng khôi phục dáng dấp lúc trước, hắn cái kia mang theo mệt mỏi ánh mắt, tại trên người mọi người đã qua, liền chuyển mà nói với Thượng Quan Ngư, để những kia lùi về sau người trở về đi thôi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lúc này mới đưa mắt chuyển tới Triệu Hồng Lộ những người kia trên người, còn thật sự như Tần Mục từng nói, hầu như phần lớn người cũng đã không ở nguyên lai đúng đấy vị trí, nhưng vẫn có một ít người ngừng ở nguyên chỗ, cho dù như vậy bọn hắn cũng là gương mặt khiếp sợ, trên mặt càng là hiện lên mồ hôi lạnh. Thượng Quan Ngư tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nói, rời đi nguyên lai vị trí mọi người đi về trước đi. Những người kia rõ ràng vẫn không có từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh lại, nghe được Thượng Quan Ngư lời nói sau đó bọn hắn vẫn cứ sửng sốt một hồi lâu, mới hai mặt nhìn nhau rời đi. Nhìn cái kia từng cái rời đi chi trên mặt người bất đắc dĩ, Tần Mục đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không cần cảm thấy thất lạc, không quản các ngươi có phải hay không thông qua được này khảo nghiệm, các ngươi đều là Thượng Quan Ngư tín nhiệm người, ta là mới vừa nói qua những câu nói kia hướng về các ngươi xin lỗi. Những người này chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không hề nói gì, chỉ là bọn hắn đã từng phẫn nộ làm giảm bớt rất nhiều. Chương 90, Hắc Long Bang mời. Làm những người kia toàn bộ sau khi rời đi, người trong sân hầu như thiếu một hơn nữa, những người còn lại liền chỉ có vẹn vẹn 33 người, mà Triệu Hồng Lộ cùng Hổ Ca liền ở trong đó. Này 3 trong 13 người, cũng chỉ có 2 người bọn họ là hậu thiên trung kỳ, còn có 4-5 cái hậu thiên sơ kỳ thanh niên, còn lại dĩ nhiên toàn bộ là người bình thường, hơn nữa chừng 11 cái nữ hài. Tần Mục nhìn những người này một mắt, cười nhạt, các ngươi rất tốt. Triệu Hồng Lộ những người này còn chưa kịp nói chuyện, nhà xưởng cửa lớn lại đột nhiên bị mở ra, hai người một trước một sau đi vào, chính là Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp. Đường chủ. Triệu Hồng Lộ những người này nghiêm mặt, cùng kêu lên mở miệng. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, lại nói với Tần Mục, khảo nghiệm của ngươi còn thật sự đặc biệt, hơn nữa chỉ có ngươi mới có thể làm đến một điểm này. Lúc trước Tiểu Ngư Nhi cùng ta nói ngươi nắm giữ thiên nhân hợp nhất thời điểm, ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại ngươi thật sự không đơn giản. Để tiền bối cười chê rồi. Thượng Quan Vân Bắc khép cười một tiếng, vẫn là để ta làm nói để các ngươi tới mục đích đi. Các ngươi đều là lão phu tín nhiệm người, chính là bởi vì như thế, lão phu mới sẽ để Tần Mục đến thử thách các ngươi một cái, cũng cho các ngươi một cái đặc thù nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Triệu Hồng Lộ này 33 người vẻ mặt lập tức đọc lại, liền ngay cả thân thể đều ưỡn lên đến mức thẳng tắp, đủ thấy bọn họ đối Thượng Quan Vân Bắc kính trọng. Không quan tâm các ngươi bây giờ là hậu thiên cảnh cao thủ, vẫn không có sau khi tiến vào thiên cảnh người bình thường, nhưng các ngươi đều rất trẻ trung, tương lai con đường vẫn là không thể đo lường, càng quan trọng hơn là các ngươi đối Chu Tức Đường một mảnh trung thành, điểm này lão phu chưa bao giờ hoài nghi, cái này cũng là lão phu để các ngươi tới nguyên nhân. Đường chủ, ngài có nhiệm vụ gì cứ việc nói, chúng ta cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Thượng Quan Vân Bắc ánh mắt tại những người này trên người đảo qua, nghiêm mặt nói, lão phu muốn để cho các ngươi thoát ly Chu Tức Đường. Tiếng nói xuất, mọi người đều kinh. Đường chủ, ngài. Thượng Quan Vân Bắc lại vung vung tay, nói, Tiểu Ngư Nhi là lão phu tôn nữ, lão phu cũng vẫn luôn đem nàng coi là trong lòng bàn tay bảo, tại lão phu trong mắt không có gì so với an toàn của nàng quan trọng hơn. Nhưng lão phu đã là vào mộ chi niên, không thể bảo hộ nàng cả đời, mà ở Chu Tức Đường bên trong cũng có một chút người có dụng tâm khác tồn tại, lão phu lo lắng tại 100 năm sau, bọn hắn sẽ đối với Tiểu Ngư Nhi bất lợi. Nghe nói như thế, Triệu Hồng Lộ những người này vẻ mặt nhất thời hơi động, phảng phất là đã minh bạch một ít. Cho nên, lão phu mới sẽ trong bóng tối đem bọn ngươi tụ tập ở nơi này, vì chính là để cho các ngươi trở thành trong bóng tối bảo vệ Tiểu Ngư Nhi một nguồn sức mạnh. Hổ Ca cất cao giọng nói, "Đường chủ, bảo vệ đại tiểu thư, chúng ta tuyệt không hai lời, nhưng cũng không có cần phải thoát ly Chu Tức Đường." Không. Nhiệm vụ của các ngươi muốn hoàn toàn nằm ở trong bóng tối, không thể để cho chúng ta những người này ra bất kỳ người nào biết, nếu như các ngươi còn ở lại Chu Tức Đường, đem sự tình phát sinh thời điểm, các ngươi cũng sẽ trở thành đối phương diệt trừ mục tiêu. Thoát ly Chu Tức Đường cũng là vì để cho các ngươi càng tốt hơn tu luyện, đương nhiên này cái gọi là thoát ly chỉ là tại người ngoài xem ra, các ngươi tiếp thu nhiệm vụ này bắt đầu, các ngươi không lại chung với Chu Tức Đường, mà là Tiểu Ngư Nhi. Nhưng vì cái gì là hắn? Triệu Hồng Lộ nói xong, còn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mục. Bởi vì hắn có thể cho các ngươi trở nên càng mạnh hơn. Thượng Quan Vân Bắc chuyển đề tài, lại nói, lão phu lời đã rất rõ ràng, nếu như các ngươi nguyện ý, là có thể lưu lại, không muốn lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ hy vọng là chuyện nơi đây, các ngươi không nên hướng về bất kỳ ai nói là được rồi. Chúng ta nguyện ý. 33 người không có người nào do dự, trả lời toàn bộ là nói năng có khí phách. Đa tạ. Lúc này, Tần Mục mới đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nếu đã lưu lại, như vậy về sau các ngươi hết thảy việc đều muốn nghe ta sắp xếp. Triệu Hồng Lộ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần là liên quan với việc tu luyện tình, chúng ta hội nghe theo. Ý tứ của những lời này làm rõ ràng nhất, cái kia chính là liên quan với việc tu luyện tình bọn hắn nghe theo, nhưng ngoài ra bất cứ chuyện gì liền không nói được rồi. Đối với cái này, Thượng Quan Vân Bác, Thắng Liên Tiếp cùng Thượng Quan Ngư đều hiểu, nhưng bọn họ cũng không có nhiều lời, nếu như Tần Mục liền bọn hắn đều thuần phục không được, cái kia cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Tần Mục cũng không để ý, nói, vậy các ngươi liền đem tình huống của mình sửa sang một chút giao cho ta, đặc biệt là các ngươi sở trường nhất định phải rõ ràng. Nơi này là một cái hoang phế hang khu. Cái kia tiểu không thể để người ta biết các ngươi thường xuyên ra vào nơi này, không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Ngày mai thời gian này, các ngươi ở nơi này hội hợp, hiện tại có thể đi về. Triệu Hồng Lộ này 33 người đang cùng Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư bắt chuyện sau đó liền toàn bộ rời đi, lại không có một người cùng Tần Mục nói một câu. Cho đến những người này toàn bộ rời đi, Thượng Quan Ngư mới khẽ cười nói, xem ra bọn hắn đối với ngươi làm có thành kiến a, ngươi nghĩ hoàn toàn trưởng khống bọn hắn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng a. Vì cho ngươi chế tạo một nhánh cường hãn đội ngũ, ta cũng chỉ có thể khổ cực một chút. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lại lớn mắt trợn trắng, không vui nói, thôi đi, cái này cũng là vì chính ngươi đi. Đó là như thế, của ta còn không phải của ngươi. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp đều là cười cười, Thượng Quan Ngư nhưng là khuôn mặt đỏ lên, giả vờ tức giận nói, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Không đúng chỗ nào sao? Tần Mục có vẻ hơi vô tội, hắn thật sự không có cảm giác mình nơi nào nói tới không đúng. Tên ngu ngốc này. Thượng Quan Ngư lầm bầm một tiếng, liền chuyển đề tài, nói, ngươi vừa nãy dùng thiên nhân hợp nhất làm sao lại lập tức bài trừ nhiều người như vậy? Chỉ còn dư lại 33 người phải hay không ít một chút. Nàng là nhìn thấy Tần Mục sử dụng thiên nhân hợp nhất, nhưng lại cũng không có cảm giác đến cái khác không đúng, cái kia mạnh mẽ sát khí, nàng căn bản cũng không có một điểm cảm giác. Tần Mục cười nhạt, người không tại nhiều mà ở tinh, ta dùng thiên nhân hợp nhất xây dựng một loại thiên quân vạn mã xung phong chiến trường, tại bất luận người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ bản năng sản sinh một tia kinh hãi, cho nên mới phải có nhiều như vậy người bị loại bỏ, mà còn dư lại 33 người nhưng là ý chí lực rất mạnh, đây mới là ta cần nhất. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, thực lực của bọn họ không giống. E sợ không thể cùng huấn luyện đi. Yên tâm đi, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để cho bọn họ toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong, khi đó mới là bọn hắn chân chính tu luyện bắt đầu. Câu nói này để Thượng Quan Vân Bác ba người toàn bộ lộ ra vẻ kinh dị, Thượng Quan Ngư càng là tò mò hỏi, nói một chút coi. Bà mật, ngươi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục cũng một thân một mình rời khỏi cái này bỏ hoang hắc khu, cũng trực tiếp quay trở về Thiên Nhã Quốc tế. Chẳng qua là khi hắn đi vào Vân Nhã phòng làm việc lúc, lại nhìn thấy Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận bốn người đều ở nơi này, mà lại trên mặt của mỗi người đều mang nhàn nhạt ưu sầu. Các ngươi đây là thế nào? Vân Nhã cười khổ một tiếng, liền đem trên bàn một cái màu đỏ thiệp mời đưa cho Tần Mục, nói, ngươi xem một chút liền biết rồi. Thiệp mời bên ngoài cũng không hề viết cái gì, nhưng mở ra sau đó bên trong lại viết để Vân Nhã đi ngôi sao màu đen đến hẹn, ký tên là Lưu Minh Triều, tại thiệp mời dưới góc phải còn có một phần hắc long đồ án. Này ngôi sao màu đen là địa phương nào? Lưu Minh Triều là ai? Tần Mục có chút không rõ, tấm này thiệp mời cũng không có gì không đúng, chính là một tấm làm phổ thông thiệp mời. Vân Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngôi sao màu đen là một nhà hộp đêm, là thuộc về Hắc Long Bang sản nghiệp, mà cái này Lưu Minh Chiêu chính là Hắc Long Bang thiếu đương gia, Lưu Phong đại ca. Có người nói cái này Lưu Minh Chiêu thực lực tại Tiên Thiên nhị trọng, đây là trước kia tin tức, hiện tại còn không biết đây. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách Vân Nhã mấy người sắc mặt hội khó nhìn như vậy, Hắc Long Bang thiếu đương gia mời, thực sự là đi cũng không phải, không đi vậy không phải. Vân Nhã cười khổ nói, ta cùng cái này Lưu Minh Chiêu căn bản cũng không nhận thức, hắn làm sao sẽ không giải thích được người ta, hơn nữa còn là đi ngôi sao màu đen địa phương như vậy. E sợ không có thiện ý, nhưng ta là làm ăn, nếu như không đi lời nói, cái kia mà đắc tội với Hắc Long Bang, hậu quả đối với ta Thiên Nhã Quốc tế hội rất bất lợi. Nay cũng có trách, làm ăn người e sợ không người nào nguyện ý cùng Hắc Long Bang như vậy giúp sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tần Mục lại là cười cười, hắn nếu mời chúng ta đương nhiên muốn đến hẹn rồi, hơn nữa, ta vốn là muốn tìm bọn họ nói chuyện rồi. Như vậy đi, buổi tối ta cùng ngươi đi một chuyến. Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, vậy cũng tốt. Ta cũng mau chân đến xem. Cứ việc có Tần Mục đi theo, Vân Phong so sánh yên tâm, nhưng hắn tốt xấu cũng là tiên thiên nhất trọng người, vẫn là có thể giúp đỡ không ít việc, chí ít cũng có thể tăng thêm một chút lực uy hiếp. Trương Yến lại nhíu mày, nói: "Tần Mục, nơi nào dù sao cũng là Hắc Long Bang địa bàn, các ngươi như vậy đi có thể hay không tự chui đầu vào lưới a?" Tần Mục lại là cười cười, yên tâm đi, bọn hắn tốt nhất chỉ là nói chuyện, nếu như muốn động thủ, ta cũng không ngại để ngôi sao màu đen tại yến trong kinh thành biến mất. Ngữ khí rất nhạt, nhưng cũng tràn đầy bá đạo cùng tự tin. Đúng, chính là như vậy, chúng ta người tuy ít, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Vân Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, cũng hung hăng cầm nắm đấm, có vẻ hơi hưng phấn. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận liếc mắt nhìn nhau, hiện lộ hết bất đắc dĩ, các nàng chợt phát hiện có Tần Mục tại, Vân Nhã cũng biến thành không lại bình tĩnh như vậy, thoáng như một cái bị làm hư hài tử. Các ngươi còn có việc sao? Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã bốn người đều là sững sờ, làm sao vậy? Không có chuyện gì, liền đi tu luyện đi. Vân Nhã, Vân Phong đả tọa, Thanh Vận cùng Trương Yến hay là đi rèn luyện, sau ta lại cho các ngươi trải vớt thân thể. Được rồi. Bốn người trả lời đều có chút bất đắc dĩ, nay Tần Mục quả thực liền không thể nhìn thấy bọn hắn nhàn rỗi, nhưng bọn họ cũng biết phản kháng là vô dụng, chỉ sẽ để cho mình càng thảm hại hơn mà thôi. Ròng rã một cái buổi chiều, Vân Nhã tỷ đệ liền ở trong phòng làm việc đả tọa điều thức, mà Trương Yến cùng Lê Thanh Vận liền ở bên cạnh phòng luyện công bên trong liều mạng rèn luyện thân thể, hết cách rồi, ai bảo Tần Mục ở một bên nhìn đây này. Chỉ là các nàng hai người mệt nằm trên đất không muốn đứng dậy, Tần Mục mới bắt đầu tại hai trên người nữ kim kim, vì các nàng trải vớt kinh mạch và khí huyết. Mà hai nữ tuy rằng cảm giác tình huống bây giờ có chút không thích hợp, nhưng kia mệt mỏi thân thể làm cho các nàng đều lười đi động, cứ như vậy nằm trên đất, trơ mắt nhìn Tần Mục ngồi xổm ở các nàng bên người kim kim. Ngắn nửa giờ, Tần Mục mới đưa hai trên người nữ ngân châm gỡ xuống, mà hai nữ lại cảm giác ngân châm rời đi thân thể, lại phảng phất mang đi mệt mỏi của mình, trở nên càng có tinh thần. Chương 91, ngôi sao màu đen. Ngôi sao màu đen tọa lạc tại Yên Kinh thành Tây một cái không lớn không nhỏ trên đường phố, nơi này tuy rằng không là cao đẳng khu buôn bán, nhưng cũng là thương gia mọc lên san sát như rừng, đặc biệt là buổi tối, vùng này càng là rất nhiều người lưu luyến quên về địa phương. Buổi tối, đi ở trên con đường này, tùy ý có thể thấy được đủ loại đủ kiểu người trẻ tuổi, trang phục quái dị thanh niên, quần áo hở hang nữ hài, đạp lên xốc xếch bước tiến, kèm theo tùy ý tiếng cười, đan dệt thành một bộ xa hoa đổi truy hoang đường hình ảnh. Ngôi sao màu đen là trên con đường này lớn nhất hộp đêm, ở nơi này có tối tăm cũng lập lòe bảy màu ánh đèn, có lực bạo phát âm nhạc, có điên cuồng đung đưa nam nữ, ở nơi này có thể nhìn thấy mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, cũng có thể nhìn thấy mới vừa đi ra cửa trường sinh viên đại học, có thể nhìn thấy chỗ làm việc thành phần tri thức, càng là không thiếu công tử nhà giàu cùng tiểu thư. Ở nơi này có thể nhìn thấy hành vi phóng đãng nam nữ, cũng có thể nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng hiền thục nam nữ, ở nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra nam nữ xa lạ bắt chuyện cùng chơi bùa. Ở này dạng một cái hỗn loạn ầm ĩ địa phương, đột nhiên vào ba người, hai cái 18-19 tuổi thanh niên, còn có một cái 20 tuổi ra mặt nữ tử. Nữ tử một thân màu trắng đồ thể thao, mái tóc dài màu đen tự nhiên buông xuống hai vai, cho dù không thoa phấn, tấm kia do mày đen, đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ tạo thành hoàn mỹ ngọc nhan như cũng là như vậy phong hoa tuyệt đại, hắn hai tay tự nhiên cắm ở trong túi quần, hiện ra được rất là tùy ý, chỉ là cặp kia cảm động đôi mắt đẹp lại lộ ra tránh xa người ngàn dặm ánh sáng lạnh, như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Ở sau thân thể hắn hai bên thanh niên, thân cao đều tại 1m8 ra mặt, đồng dạng là một thân tùy ý trang phục, tờ skirt thêm quần vận động, đồng dạng tài trí bất phàm dáng dấp, lại lộ ra bất đồng biểu lộ, một cái lạnh lùng khinh thường, một cái lại có chút tò mò nhìn quanh hai bên. Đây chính là hộp đêm. Tần Mục thanh âm của có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe vậy, Vân Phong nhất thời khinh thường cười cười, mặt ngoài là không nhìn ra có những gì, bất quá, đợi ngươi đã tới mấy lần sẽ hiểu, có cơ hội ta mang ngươi đến mở mang. Hắn vừa mới nói xong, Vân Nhã trở về đầu lườm hắn một cái, khẽ quát nói, ngươi dám mang Tần Mục tới nơi này, xem ta không lột da của ngươi ra. Ê! Vân Phong âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, vốn chính mình cũng không có ý gì khác, lại đã quên Vân Nhã vẫn còn ở nơi này rồi. Vân Phong ngược lại vừa nhìn về phía Tần Mục, nói, Tần Mục, ngươi muốn tùy ý tới chỗ như thế, ta cho ngươi không để yên, có nghe hay không? Tần Mục cũng không nghĩ tới Vân Nhã hội nghiêm túc như vậy, nhưng tùy theo chính là cười cười, ta vốn là không thích ầm ĩ địa phương. Nhìn thấy Vân Nhã cái kia khẽ buông lỏng vẻ mặt, Vân Phong lại âm thầm nhíu môi, này đều chưa xuất giá đây, đều quản như thế nghiêm, nếu như xuất giá còn phải rồi. Bất quá, hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng được rồi, nếu là thật dám nói ra, Vân Nhã tuyệt đối sẽ lập tức tức giận. Vân Nhã liếc mắt nhìn chu vi, lông mày nhíu chặt, nói, ta ghét nhất nơi như thế này, cũng không biết những cô bé này tại sao tiểu không thể giữ mình trong sạch. Vân Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn biết Vân Nhã đối yêu cầu của mình luôn luôn làm nghiêm ngặt, nhưng loại ý nghĩ này cũng có chút cực đoan, hay là tới chỗ như thế người không mấy người tốt, nhưng là không có nghĩa liền không có một người. Đúng lúc này, một cái bước đi lung la lung lay thanh niên lại đột nhiên đi tới Vân Nhã trước mặt, cười trêu nói, mỹ nữ, đến ca uống hai chén. Nói xong, liền đưa tay ra muốn ôm Vân Nhã vai ngọc. Vân Nhã là người nào, vốn là đối cảnh tượng trước mắt rất là căm ghét, bây giờ lại có người muốn trêu ghẹo chính mình, đây quả thực là hướng về đang tức giận đụng lên. Vân Nhã trong con ngươi ánh sáng lạnh tránh qua, tay phải liền trong nháy mắt mà động, trong phút chốc liền rơi tại người thanh niên này trên mặt, bột một tiếng vang lên giòn giã, thanh niên liền trực tiếp bị vô bay ra ngoài, cũng đổ bỏ đi một cái bàn tròn. Cái này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt làm cho cả bên trong đại sảnh tiếng huyên náo âm đều bình tĩnh không ít, thậm chí ngay cả trong sàn nhảy những kia vặn vẹo thân thể nam nữ đều có rất nhiều ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được ngừng ở cái này bị đập bay thanh niên trên người, cũng trong nháy mắt liền chuyển tới Vân Nhã trên người, cũng toàn bộ lộ ra một tia kinh diễm vẻ, nhưng rất nhanh, những người này biểu lộ liền trở nên hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, liền có một ít thanh niên nam nữ xông tới, mà lại mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, cái gì ống tuyếp, dao bầu, ghế, bình rượu, không thiếu gì cả. Mà cái kia bị đập bay thanh niên cũng đã bỏ lên, cũng chen cách mọi người đi tới Vân Nhã trước mặt, mắng, đàn bà thúi, ngươi biết lão tử là người nào không? Có tin hay không lão tử chém chết các ngươi? Thức thời ngươi đêm nay cùng lão tử đi nhậu, nếu như lão tử cao hứng, còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không, liền đem các ngươi băm ném vào trong sông nuôi cá. Hắn vừa mới nói xong địa, Vân Nhã lại lần nữa mà động, lại là một cái tát vang dội rơi vào thanh niên trên mặt, mà lại đồng dạng đem hắn đập bay, cũng đập ngã sau người mấy người. Chém chết bọn hắn. Muốn chết. Những người kia vừa động, nhưng Vân Phong tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một người thanh niên trước mặt, cũng một cước đá vào hắn ngực, liên quan hắn người phía sau toàn bộ bị đập lăn, cũng ở trong chớp mắt liền chuyển tới một bên khác, đồng dạng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đem những người kia toàn bộ đạp té xuống đất. Trong nháy mắt, này hơn 10 cái nam nữ đều vẫn không có đụng tới Vân Nhã, liền toàn bộ bị Vân Phong đánh tới, mà lại phát ra nhiều tiếng rên, không đỡ nổi một đòn. Vân Phong lạnh lùng nhìn quét bọn hắn một mắt, hiển lộ hết khinh thường. Tần Mục cảm thấy có chút buồn cười, những người này thanh niên nam nữ tuy rằng nhân số khá nhiều, nhưng toàn bộ là người bình thường, đừng nói là Vân Phong, coi như là Vân Nhã ra tay đều có chút khi dễ người. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kia kính bạo âm nhạc không biết lúc nào đã đình chỉ, tất cả mọi người đứng ở một bên không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Đúng lúc này, từ lầu 2 lại xuất hiện một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lạnh lùng nói, mấy vị đây là ý gì, chẳng lẽ là ý định tới quấy rối sao? Cái kia bị Vân Nhã hai lần đập bay thanh niên lập tức từ dưới đất bò dậy, nói, Cường ca, bọn hắn tại ta Hắc Long Bang trên mặt đất quấy rối, nhất định không thể bỏ qua. Hậu Thiên đỉnh phong. Vân Phong âm thầm cười gằn, tùy theo liền từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ thiệp mời, cũng trực tiếp quăng về phía lầu hai cái kia Cường ca, màu đỏ thiệp mời vẽ ra trên không trung một đạo hồng sắc kinh hồng, mà lại phát ra chói tai tiếng rít, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Cường ca trước mặt. Cường ca cũng gấp bận bịu ra tay, cũng trực tiếp đem thiệp mời nắm lấy, nhưng tùy theo hắn liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không tự chủ được lùi về sau vài bước. Cường ca biến sắc mặt, nhưng vẫn là mở ra thiệp mời vừa nhìn, tùy theo hắn hai mắt liền nhanh co rúm người lại, nói, nguyên lai các ngươi là thiếu đương gia khách nhân, chỉ là các ngươi như vậy cũng quá thất lễ chứ. Thất lễ? Vân Nhã lạnh lùng nhìn quét giữa trường một mắt, nói, đây chính là ngươi Hắc Long Bang đạo đại khách. Những kia bị Vân Nhã tỉ đệ đánh cho như đòn người, sắc mặt biến đổi liên tục, mặc dù bọn hắn nhìn ra Vân Nhã ba người căn bản không phải Hắc Long Bang thiếu đương gia bằng hữu, mà dù sao là hắn mời đi theo, người như vậy há là mình những này tiểu lâu lâu có khả năng trêu chọc, chịu đòn cũng chỉ có thể tự nhận xui quẩy. Làm sao? Khách nhân đã đến rồi, chủ nhà phải hay không cũng nên hiện thân. Lúc này, tại lầu 3 cửa thang lầu liền đi xuất một người thanh niên, khẽ cười nói, Vân tổng như thế rất hân hạnh được đón tiếp, chúng ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Lưu Phong. Lưu Phong ánh mắt tại Vân Phong cùng Vân Nhã trên người đảo qua sau đó liền ngừng đến Tần Mục trên người, hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, nhưng tùy theo liền cười nói, nguyên lai Tần đại thần ý cũng tới, thật là làm cho ta chỗ này nhà tranh rực rỡ a. Tần Mục cười nhạt, Tần Mục không mời mà tới, mong rằng thiếu đương gia không lấy làm phiền lòng mới là. Nơi nào, Tần đại thần ý giá lâm là chúng ta vinh hạnh. Ba vị mời tới bên này. Vân Nhã trước tiên mà đi, Vân Phong cùng Tần Mục liền ở sau thân thể hắn, giống như hai cái bảo tiêu như thế. Cho đến Tần Mục ba người tại Lưu Phong dưới sự hướng dẫn biến mất ở lầu 3 cửa thang lầu sau, phía dưới mọi người mới dồn dập bắt đầu nghị luận. Tần đại thần y, lẽ nào chính là trước đây không lâu trên trời Nhã Quốc tế hội trần cái kia người trẻ tuổi thần y? Xem bộ dáng là rồi, cô gái kia không cần phải nói chính là trời Nhã Quốc tế CEO Vân Nhã rồi. Các người nói xong Hắc Long Bang thiếu đương gia mời bọn họ tới làm cái gì? Cái kia ai biết? Các người nói có đúng hay không Hắc Long Bang thiếu đương gia có những gì bệnh hiểm nghèo, lúc này mới đem Tần đại thần y mời tới chữa bệnh đâu này? Có người lập tức là đại mắt trợn trắng, nói, ngươi ngốc à, không có nghe vừa nay hắn nói mình là không mời mà tới ư? Tại Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, Tần Mục ba người tiểu đi tới một cái ghế lô trước, cửa phòng mở rộng, bên trong gian phòng chỉ có một bàn tròn, tại bàn tròn một bên đã có hai người thanh niên an vị, sau lưng bọn họ còn đứng bốn hắc y nhân, cứ việc trang phục bất tận tương đồng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bọn họ là bảo tiêu. Tần Mục ánh mắt không khỏi hơi động, hai cái này an vị thanh niên đều là 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng trong đó một cái nhưng là thứ thiệt tiên thiên nhị trọng, mà một cái khác nhưng là càng mạnh hơn. Bất quá, càng làm cho Tần Mục ngạc nhiên nghi ngờ chính là, đứng sau lưng bọn họ cái kia trong bốn người hai cái, là hắn gặp qua một lần người, chính là ban đầu ở trên xe lửa cái kia bốn cái Nhật Bản nhị dạ bên trong hai cái. Tại Tần Mục nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hai người kia cũng nhìn thấy Tần Mục, ánh mắt cũng không khỏi nhanh co rúm người lại, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Cái kia hai cái thanh niên mà là đồng thời đứng dậy. Trong đó một cái vóc dáng hơi cao thanh niên lang cười nói, Vân tổng cùng Tần đại thần ý song song đến, Lưu Mộ thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Vân Nhã cười nhạt, thiếu đương gia cho mời, tiểu nữ tử há không dám đến. Lưu Minh Chiêu chỉ bên người người thanh niên kia, nói, vị này chính là mặt trời lên chủ tịch tập đoàn trong ruộng Zero. Nghe vậy, Vân Nhã thần sắc hơi động, khẽ cười nói, bái kiến trong ruộng CEO. Trong ruộng Zero thân cao không tới 1m8, nhưng cũng là tuấn lãng bất phàm, đặc biệt là trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như là nho nhã thư sinh. Bị nhân ngưỡng mộ Vân tổng đã lâu, hôm nay rốt cuộc thấy, cảm giác mừng rỡ. CEO nói đùa. Vân tổng ngồi. Cùng Lưu Minh Chiêu cùng trong ruộng gì rổ tương đối địa phương xác thực có một cái chỗ ngồi, nhưng cũng chỉ có như vậy một cái, hiển nhiên là Vân Nhã chuẩn bị, nhưng không có Vân Phong cùng Tần một phần. Nhìn thấy Vân Nhã cau mày, Lưu Minh Chiêu mới hấy nãy cười cười, nói: "Đệ đệ, tìm người chuyển tới hai cái ghế." "Được." Tần Mục lại vung vung tay, nói: "Không cần làm phiền, chúng ta bây giờ chỉ là Vân tổng bảo tiêu, đứng đấy là tốt rồi. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự đi." Chương 92: Đàm phán nứt toác. Vân Nhã cùng đối phương lần lượt ngồi xuống, sau đó Vân Nhã liền đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Thiếu đương gia mời Vân Nhã đến đây, có chuyện gì cứ việc nói đi." Lưu Minh Chiêu khẽ cười một tiếng, nói: "Tại hạ mời Vân tổng đến đây, là vì cùng trời Nhã quốc tế hợp tác." "Hợp tác? Làm sao một cái hợp tác pháp?" Lưu Minh Chiêu chỉ một cái Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, nói: "Ta Hắc Long Bang cùng Mặt Trời Lên tập đoàn muốn liên hợp tham gia cổ phần Thiên Nhã quốc tế." Nghe vậy, Vân Nhã vẻ mặt lạnh lùng, không hề nghĩ ngợi liền nói: "Thực sự xin lỗi, Thiên Nhã quốc tế không phải hình thức đầu tư cổ phần, cũng chưa từng có ý định này, Vân Nhã chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Lưu Minh Chiêu cười nhạt, nói: "Vân tổng trước tiên không cần phải gấp từ chối, nếu như Thiên Nhã quốc tế cùng chúng ta hợp tác, cái kia hậu Thiên Nhã quốc tế chuyện làm ăn đem sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì, bao quát bây giờ phiền phức cũng đem giải quyết dễ dàng." "Ta không hiểu nhiều lắm thiếu đương gia ý tứ. Ta nhưng là nghe nói Vân tổng bây giờ phiền phức không ít, nếu như cùng ta Hắc Long Bang hợp tác, những phiền toái này đều sẽ không phải là cái gì vấn đề. Thiếu đương gia đối với ta Thiên Nhã quốc tế sự tình rất rõ ràng a." "Cái kia là đương nhiên, chúng ta muốn hợp tác đối tượng, làm sao có thể không tìm hiểu một chút đây?" Vân Nhã âm thầm cười gằn, lấy sự thông tuệ của nàng từ đối phương hai câu này liền có thể rõ ràng, Bách Hoa Viên bị tập kích cùng những kia hoa tươi thương nghiệp cung ứng bội ước, toàn bộ đều cùng Hắc Long Bang có quan hệ. Cứ việc trong lòng đã rõ ràng, nàng cũng không khả năng làm ra cùng đối phương chuyện hợp tác đến, đây không phải là hợp tác, mà là dẫn sói vào nhà. "Thực sự xin lỗi, Thiên Nhã quốc tế phiền phức chúng ta hội giải quyết, liền không dùng thiếu đương gia quan tâm, nếu như không có những chuyện khác, Vân Nhã liền trước xin lỗi không tiếp được rồi." Nói xong, Vân Nhã đứng dậy muốn rời khỏi. Mà tại đây lúc, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lại đột nhiên mở miệng nói: "Vân tổng năng lực chúng ta là sẽ không hoài nghi, bất quá, một cái công ty cùng một người là bất đồng, một người có thể không để ý cái gì, đều có thể sống rất thoải mái, nhưng một cái công ty nếu như cái kia phân đoạn bị phá hỏng, ngươi cái công ty này sẽ rất khó sinh tồn được." Vân Nhã cái kia đã chuyển qua thân thể mềm mại dừng lại, mà trên mặt của nàng cũng đã che kín sương lạnh, nhưng nàng còn không hề nói gì. Tần Mục liền chậm rãi tiến lên một bước, vỗ một cái bả vai của nàng, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, khẽ cười nói: "Thiên Nhã quốc tế sự tình cũng không nhọc đến hai vị quan tâm rồi, mặc kệ là cái dạng gì phiền phức, chỉ cần ta vẫn còn, cái kia đều sẽ không phải là cái gì phiền phức." Nghe được Tần Mục lời nói, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ánh mắt đều là hơi động, nhưng tùy theo Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ liền khẽ cười nói: "Có một số việc có thể không là một người có khả năng lo lắng tới, hơn nữa, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ." Nghe thế ẩn dấu uy hiếp, Tần Mục lại cười nhạt: "Ta Trung Hoa ngàn năm cổ hấn, đương nhiên là có đạo lý riêng vị trí, bất quá, chỉ cần cây kia đủ mạnh, đủ để ngăn chặn mưa gió tập kích." "Nha, ngươi cho rằng cây kia đủ cường sao?" "Ta cũng nghĩ thế, chỉ ít cho tới bây giờ, còn không có gì gió có thể phá ngược lại cây này, tương lai cũng sẽ không có." "Ngươi thật giống như đối với cái này làm tự tin." "Ta chưa bao giờ hoài nghi." Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Tần Mục ánh mắt trên không trung giao phong, vô thanh vô tức, rồi lại lộ hết ra sự sắc bén. Lưu Minh Chiêu ánh mắt lấp lóe một cái, liền khẽ cười một tiếng, nói: "Tần Mục, có một số việc hay là lưu điểm chỗ trống tốt hơn, không phải vậy, cũng không ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì." Tần Mục lại cười nhạt: "Mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần ta vẫn còn, cái kia đều không coi vào đâu. Giả như một ngày nào đó ngươi không ở nữa nha." Tần Mục nhìn thật sâu Lưu Minh Chiêu hai người một mắt, đột nhiên cười nói: "Ở hay không ở là quyết định bởi cho ta, không là người khác." Hai người này cũng nhìn Tần Mục chỉ chốc lát sau, Lưu Minh Chiêu mới khẽ thở dài, vốn tưởng rằng có thể cùng Vân tổng hợp tác vui vẻ, bây giờ nhìn lại, là không có cơ hội này, đã như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng Thiên Nhã quốc tế có thể vượt qua lần này cửa ải khó, không xảy ra nữa như Bách Hoa Viên chuyện như vậy. Hoa tươi chỉ có đã trải qua mưa gió, mới có thể mở xuất rực rỡ nhất hoa, Bách Hoa Viên hay là còn có thể trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng nó cũng sẽ không biến mất, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nha. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Các ngươi sẽ thấy trăm hoa đua nở một ngày kia. Tần Mục cười cười, nếu hai vị không có chuyện gì rồi, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Cũng mặc kệ đối phương phải chăng gật đầu, Tần Mục ba người liền xoay người rời đi. Cho đến Tần Mục ba người rời đi, Lưu Phong liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lẽo Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, nói, chúng ta cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Lưu Minh Chiêu lắc đầu một cái, nói, nếu như chỉ là Vân Nhã tỷ đệ không đáng kể chút nào, nhưng cái này Tần Mục không đơn giản. Hắn đương nhiên không đơn giản. Một thanh âm đột nhiên vang lên, bao xương cửa phòng đã bị đánh mở, tùy theo đi tới một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên, càng là Ủy Tổ Tsuki. Nhìn thấy Ủy Tổ Tsuki, bên trong căn phòng tất cả mọi người không có ngoài ý muốn, mà hắn cũng chỉ là đối Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu khẽ gật đầu, nói, hôm nay tức khiến các ngươi ra tay với bọn họ, cũng tối nhiều lưu lại Vân Nhã cùng Vân Phong, nhưng là hội triệt để làm tức giận Tần Mục, khi đó hắn đem so với hiện tại càng thêm khủng bố. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ánh mắt nhất động, nói, Ủy Tổ quân, ngươi đối xử tốt với hắn như hiểu rất rõ. Hiểu rõ không thể nói là, nhưng ta đối thực lực của hắn vẫn hơi hiểu biết. Ủy Tổ Tsuki ngừng nói, hỏi ngược lại, Tạ Nạ Cạ quân, dùng ngươi tiên thiên tam trọng thực lực chắc chắn giết chết một người nắm giữ thiên nhân hợp nhất tiên thiên nhất trọng sao? Thiên nhân hợp nhất. Nghe được bốn chữ này, bên trong căn phòng tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, bọn họ đều là người tu hành, như thế nào lại không biết bốn chữ này đại biểu ý nghĩa? Cái kia đại biểu không phải thực lực, mà là cảnh giới tu vi, mà là tâm cảnh tu vi, đại biểu là vô hạn tiềm lực. Ý của ngươi là? Itotsuki cười nhạt, hắn tại hậu thiên đỉnh phong thời điểm cũng đã tiến vào thiên nhân hợp nhất, hiện tại liền càng không cần phải nói, hay là loại kia trạng thái hắn duy trì không được bao lâu, nhưng đủ để khiến hắn từ trong tay các ngươi thoát thân mà ra. Hắn hiện tại có Mây Nhã cái này ràng buộc, còn không sẽ có cái gì, nhưng nếu như Vân Nhã không ở, Tần Mục biến thành một người, vậy hắn đem không kiêng dè chút nào, kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất. Đề nghị của ta hay là tại trừ đi Tần Mục trước đó, vẫn là không muốn động Vân Nhã tốt. Itotsuki cũng không đợi đối phương nói cái gì, liền xoay người rời đi, nhưng hắn tại đi tới cửa thời điểm lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, làm bằng hữu lời của ta đến đây là hết lời, về phần các ngươi phải làm sao, còn muốn do chính các ngươi quyết định. Lưu Minh Chiêu tại Itotsuki sau khi rời đi, mới đối Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nói ra, Tạ Nạ Cạ quân, ngươi thấy thế nào? Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trầm ngâm một cái mới lên tiếng, lời của hắn sẽ không có sai, bất quá, ta trái lại muốn gặp gỡ một cái kia thiên nhân hợp nhất là cái dạng gì được rồi. Tần Mục ba người đi ra ngôi sao màu đen, sau đó Tần Mục liền nói với Vân Nhã, các ngươi đi trước Thiên Nhã quốc tế, ta đi một chuyến Bách Hoa Viên. Vân Nhã vẻ mặt hơi động, nói, ngươi cho là bọn họ tối hôm nay sẽ động thủ? Bọn hắn nhất định sẽ động tay đưa ta nhóm một cái cảnh cáo, có khả năng nhất địa phương chính là trời Nhã quốc tế, mà Bách Hoa Viên mặc dù không có cái gì, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vân Nhã cùng Vân Phong cũng không có nhiều lời, ngay lập tức rời đi. Tần Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn ngôi sao màu đen, cười lạnh nói, ta hiện tại tuy rằng còn không trêu chọc nổi các ngươi, nhưng cũng không phải là không có một điểm sức đánh trả. Nghe thường. Theo Tần Mục một tiếng than nhẹ, một đạo hắc sắc lưu quang trong nháy mắt từ bên đường một tòa lầu cao lên bắn nhanh mà đến, cũng trong nháy mắt rơi vào trên bả vai của hắn. Ca, thẳng thắn chúng ta đại náo bọn hắn một phen được rồi. Tần Mục cười cười, nói, tạm thời còn không dùng, ngươi cũng đi Thiên Nhã quốc tế nhìn, như vậy ta so sánh yên tâm. Ca, ngươi tốt xấu cũng là một cái người tu hành, tại sao còn muốn cùng Vân Nhã làm một cái công ty gì, có thể có ích lợi gì, còn tất cả đều là gánh nặng, tự do tự tại thật tốt. Ngươi nha đầu này cũng đừng oán trách, có gánh nặng cũng là một loại tu hành, liền nhìn ngươi làm sao đối đãi. Nha. Đúng rồi, nếu quả như thật có người đến gây sự, ngươi cũng đừng hạ sát thủ, không phải vậy Thiên Nhã quốc tế cũng khó có thể đặt mình ngoài sự việc. Cắt. Nghe thường tại Tần Mục trong lòng khinh bị một phen sau đó cũng nhanh chóng chạy tới Thiên Nhã quốc tế. Vân Nhã cùng Vân Phong chỉ dùng mười mấy phút liền trở về Thiên Nhã quốc tế, cũng không nhìn thấy cái gì không đúng sự tình, hết thảy đều làm yên tĩnh. Hai người đều là ám thở ra một hơi, này tòa đại lâu nhưng là bọn hắn đại bản doanh, nếu như nơi này xảy ra vấn đề gì, cái kia muốn xây lại cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Nhưng lại tại hai người tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa, bảo an vừa mới vì bọn họ mở ra cửa lớn thời điểm, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Vân Nhã hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy xe mini bus đứng tại ven đường, cũng từ đó dưới tới một cái thân ảnh, trong tay đều cầm ra hỏa. Cầm đầu bốn người toàn bộ mang theo mặt nạ, căn bản là không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, một đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa. Vân Phong cùng Vân Nhã sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị, những kia tiểu lâu lâu bọn hắn không để ý, nhưng là bây giờ bốn cái mang mặt nạ người lại không đơn giản, hai tiên thiên nhất trọng, hai cái hậu thiên đỉnh phong, trọn vẹn so với mình thêm ra gấp đôi. Vân Nhã cười lạnh một tiếng, tốc độ của các ngươi vẫn đúng là nhanh a. Nàng không hỏi đối phương là ai, là ý thế nào, bởi vì nàng đã tâm lý nắm chắc. Chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, bất quá, các ngươi làm ra sai lầm quyết định, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nói chuyện là một cái hậu thiên đỉnh phong người, âm thanh có chút khàn khàn, không biết là hắn nguyên bản âm thanh, còn là cố ý hành động. Vân Phong lập tức tiến lên một bước, cười lạnh nói, là không là lựa chọn sai lầm, ta không biết, nhưng nếu muốn chúng ta trả ra giá cao, tự xem các ngươi có hay không cái này khả năng. Vậy ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Động thủ. Tiếng nói rơi, cái kia hai tiên thiên cảnh người liền trong nháy mắt mà động, một cái nhằm phía Vân Phong, một cái nhằm phía Vân Nhã. Vân Phong hừ lạnh một tiếng, đối thủ của các ngươi là ta. Vân Phong như một đạo giống như ưu linh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một người trước mặt, năm ngón tay thành chảo trong nháy mắt chụp vào mặt của hắn. Người kia không hề nghĩ ngợi liền vung quyền chống đối, nhưng Vân Phong thủ trưởng liền giống như nắm giữ sinh mệnh của mình như thế, trong thời gian ngắn liền vòng qua người này năm đấm, chảo hướng về cổ tay. Chương 93, chiến tiên tiên hai trọng. Người này hai mắt co rụt lại, cánh tay lập tức trở về co lại, cũng giơ lên một cước đạp hướng về Vân Phong bụng dưới. Vân Phong một cái tay khác cũng trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp rơi vào người này trên bắp chân, một tiếng khinh nổ vang lên, hai người song song lùi về sau. Bất quá, Vân Phong lùi về sau tốc độ càng nhanh, cũng đi thẳng tới một người khác trước mặt, mà lại không chút do dự ra tay. Vân Phong là tiên tiên nhất trọng không có sai, nhưng từ mấy ngày nay, mỗi ngày đều là ở cùng Tần Mục đối chiến, mà lại bị ngược đại thương tích khắp người, lần lượt đối chiến, lần lượt toàn lực phát huy. Cho dù không thể tăng lên cảnh giới của hắn, nhưng chiến đấu của hắn năng lực lại là tăng lên quá nhiều. Hơn nữa, Vân Nhã chỉ là hậu tiên cảnh, hơn nữa tu hành không lâu, sao lại là tiên tiên cao thủ đối thủ, cho nên hắn nhất định phải đem hai người kia ngăn lại mới được. Ngắn ngủi khoảnh khắc giao thủ, cái kia hai tiên tiên cảnh người cũng rõ ràng, đơn đả độc đấu bọn hắn không bắt được Vân Phong, chỉ có thể liên thủ. Nhìn thấy Vân Phong một người đem hai tiên tiên cảnh cao thủ cuốn lấy, cái kia hai cái hậu tiên đỉnh phong người cũng không do dự nữa, đồng thời ra tay, đánh hướng Vân Nhã. các ngươi còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ rồi. Vân Nhã cười lạnh một tiếng, thân thể mềm mại trong nháy mắt mà động, trong nháy mắt sẽ ở đó hai người chu vi vẽ ra từng đạo tàn ảnh, chính là bách chuyển thiên hồi. Hay là Vân Nhã tu hành thời gian cũng không lâu, nhưng chuyện này cũng không hề nói là nàng chỉ là một cái khoảng không có hậu thiên đỉnh phong cảnh giới cho mèo, hơn một tháng bị Tần Mục đánh một lần lại một lần, coi như là một người bình thường cũng biết rõ làm sao đánh nhau. Thậm chí tại bách chuyển thiên hồi tu luyện tới, Vân Nhã so với Vân Phong mạnh hơn, cũng là bởi vì Tần Mục đặc biệt chiếu cố, còn có của nàng nội tính, không phải vậy, Tần Mục như thế nào lại nói nàng tu hành tốc độ vượt qua Vân Phong, đây chính là tư chất của nàng, bị Tần Mục mạnh mẽ bước đi ra thiên phú. Vân Nhã vừa ra tay, sẽ đem hai cái hậu thiên đỉnh phong người nhốt lại, khó mà thoát thân. Hai cái này hậu thiên đỉnh phong người bối bối tương đối, mặc kệ Vân Nhã từ phương hướng nào tấn công tới, đều có thể bị hắn đỡ. Song phương nhìn như là Vân Nhã chiếm thượng phong, nhưng muốn chân tránh phân ra thắng bại, e sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Thiên Nhã quốc tế cũng chỉ có Vân Nhã tỷ đệ hai người, mà đối phương ngoại trừ này bốn cao thủ ở ngoài, còn có mấy chục người bình thường, bọn hắn lại là không có người ngăn cản. Lên a, các anh em, đem nơi này nện. Những người này toàn bộ đều trở nên hưng phấn, bọn hắn vốn là xã hội đen, yêu nhất chính là loại này sự tình, há có thể hội do dự. Do Vu Vân Phong cùng Vân Nhã chiến trường đều tại cửa lớn, những người này đương nhiên không muốn bị lan đến, vậy cũng chỉ có nện cửa lớn hai bên cửa sổ sát đất. Nhìn này mấy chục người, Thiên Nhã quốc tế mấy cái kêu bảo an cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng là người bình thường, thậm chí cũng không bằng này những này người của xã hội đen, thêm vào đối phương người đông thế mạnh, trên mình đi vốn là muốn chết, chỉ có thể báo động. Vân Nhã tỷ đệ hai người cũng lộ ra vẻ lo lắng, nếu như Thiên Nhã quốc tế bị nện, cái kia mấy ngày gần đây cũng đừng nghĩ làm ăn, thậm chí có lần này, liền sẽ có lần nữa, cứ như vậy, Thiên Nhã quốc tế cho dù thật sự xong. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không thoát thân được, cho dù miễn cưỡng thoát thân đi ngăn cản những kia tiểu lâu lâu, cái này bốn cao thủ tuyệt đối có thể đi vào Thiên Nhã quốc tế, vậy bọn họ lực phá hoại đem sẽ càng mạnh. Sẽ ở đó chút tiểu lâu lâu thét nện cửa sổ thời gian, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên bắn nhanh mà đến, cũng trong nháy mắt đi vào trong đám người, sát theo đó, liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt, cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ là bọn hắn nhìn thấy được là từng cái ngã xuống bóng người, còn có một đạo nhanh chóng lóe lên bóng đen, ngoài ra chính là những kia ngã xuống người trên đùi vết thương thấy xương, tiên huyết chảy ròng, cái kia vết thương phảng phất là bị cái gì miễn cưỡng xé khối tiếp theo thịt gây nên. Những kia tiểu lâu lâu hiện tại cái kia còn nhớ được nện cửa sổ, quả thực chính là chỉ sợ tránh không kịp, dồn dập lùi về sau. Ngay cả như vậy, tại này trong thời gian thật ngắn, cũng đã có mười mấy người ngã xuống đất, ôm vết thương phát ra miễn cưỡng kêu thảm thiết. Cái kia đạo hắc sắc lưu quang cũng không có tiếp tục truy kích những này tiểu lâu lâu, mà là nhanh chóng đi tới Vân Nhã chiến trường, trực tiếp từ mây nhã đạo đạo tàn ảnh bên trong xé qua, đánh hướng một người. Bóng đen này tốc độ nhanh chóng, để người này căn bản là không kịp né tránh, bản năng đánh ra một trường, mãnh liệt khí thế của như núi ép đến, muốn đem cái bóng đen này đẩy lùi. Trong thời gian ngắn, bóng đen này liền bỗng nhiên đánh vào lòng bàn tay của hắn, không có khí thế kinh người dư âm, cũng không có nổ vang tiếng vang truyền ra, chỉ có một tiếng trầm thấp vang trầm, cái này hậu thiên cảnh đỉnh phong người liền hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị quẳng. Rầm. Người này sau khi rơi xuống đất, cũng lập tức bò lên, mà tay phải của hắn cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lòng bàn tay càng bị xuyên thủng, phảng phất là bị sắc bén đồ vật đâm thủng qua như thế. Thiên Thiên cảnh. Người này tiếng kinh hô vừa mới nhớ tới, một cái khác hậu thiên đỉnh phong người cũng trực tiếp bị quăng ra ngoài, cũng ở bên cạnh hắn rơi xuống, thương thế giống nhau như lúc. Mà cái bóng đen này lại không có bất kỳ dừng lại, lần nữa vọt vào Vân Phong chiến trường. Trong phút chốc, cái kia hai cái mang mặt nạ tiên thiên cảnh người khí thế của toàn bộ tăng vọt, hai tay càng là vung vẩy mưa gió không loạn, muốn dùng này để ngăn cản cái bóng đen này. Vân Phong cũng trong nháy mắt tướng khí thế để đến đỉnh phong, nắm đấm vung ra như thương long gào thét, trực tiếp cùng đối phương một người tay phải chạm vào nhau, tiếng nổ vang dền vang lên. Người này trực tiếp bị đánh lui mấy mét, Vân Phong cũng là lùi về sau nửa bước. Cùng lúc đó, cái bóng đen kia cũng trực tiếp đụng phải một người khác, lại là một tiếng nổ vang, song phương cũng đồng thời trở ra. Chỉ là cái bóng đen này vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lại lần nữa tấn công tới. Chúng ta đi. Bởi vì cái này bóng đen xuất hiện, khiến những người này biết mình đã không có cơ hội rồi, lại lưu lại không chỉ không đạt tới mục đích của mình, thậm chí còn hội hết thể lưu lại. Nhìn thấy những người này đào tẩu, cái bóng đen kia đều đuổi tới đối phương phía sau, lại đột nhiên trở về, trực tiếp rơi vào Vân Nhã trên bả vai. Chính là nghe thường. Vân Phong muốn truy, lại bị Vân Nhã ngăn cản, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đối phương rời đi. Cảm ơn ngươi nghe thường. Nghe được Vân Nhã lời nói, nghe thường kiêu ngạo dương dương tự đắc đầu, một bộ rất đáng gờm dáng dấp. Chị gái, cứ như vậy để cho bọn họ đi. Vân Nhã vung vung tay, nói, bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, cho dù đều lưu lại, cũng không có tác dụng gì, hơn nữa chúng ta cũng không thể hạ sát thủ, bằng không chúng ta cũng đem khó mà đặt mình ngoài sự việc. Nếu như là tại những nơi khác động thủ, giết mấy người bọn hắn cũng không đáng kể. Nhưng này dù sao cũng là Thiên Nhã quốc tế trước cửa, xảy ra án mạng, chúng ta cũng khó trốn căn hệ. Thực sự là bất ức. Vân Phong rất là không sảng khoái, người khác đều lấn đến cửa nhà mình, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, xã hội bây giờ chính là như vậy, bằng không người tu hành đều ẩn núp trong bóng tối rồi, muốn làm gì cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Thiên Nhã quốc tế chuyện nơi đây, Tần Mục cũng không biết, hắn hiện tại đang chạy về Bách Hoa Viên, nhưng khi hắn vừa mới ra nội thành, liền ở một cái không có một bóng người trên đại đạo ngừng lại. Đây là một đầu bốn đường xe chạy đường cái, nhưng lúc này, nơi này lại không có một người một chiếc xe, chỉ có hai bên đường đi đèn đường sáng rực, xua tan nơi này hắc ám. Tần Mục thân ảnh dưới ánh đèn đường bị kéo dài, có vẻ hơi vắng vẻ, có chút hiu quạnh. Tần Mục sau khi dừng lại, liền chậm rãi xoay người, nói: "Ngươi theo ta lâu như vậy, hiện tại có phải không cũng có thể hiện thân đâu này?" "A a, không hổ là Tần đại thần Yiye, nhanh như vậy liền phát hiện ta." Kèm theo cái thanh âm này vang lên, liền từ ven đường nơi bóng tối đi ra một bóng người, chính là Lưu Minh Chiêu. Tần Mục cười nhạt: "Thiếu đương gia chân thực thật có nhã hương a, không biết đêm khuya đi theo Tần Mỗ để làm gì?" Đều nói Tần đại thần y thủ đoạn kinh người, Lưu Mỗ đương nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút rồi. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền cung kính không bằng tông mệnh. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền đột nhiên mà động, như một tia chớp nhằm phía Lưu Minh Chiêu. Lưu Minh Chiêu hai mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới Tần Mục đã vậy còn quá liền dứt khoát động thủ, quả thực một điểm phí lời đều không có. Hắn đương nhiên không biết, Tần Mục chính khát vọng cùng người một trận chiến, đặc biệt là cảnh giới so với mình còn cao hơn người, đây là hắn hạ sơn mục đích chủ yếu. Hiện tại đến rồi một cái tiên tiên nhị trọng Lưu Minh Chiêu, hơn nữa song phương còn là địch nhân, Tần Mục đương nhiên không sẽ có cái gì phí lời. Lưu Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đón nhận, tốc độ dĩ nhiên không thể so Tần Mục kém. Hai người trong nháy mắt gặp gỡ, cũng đồng thời ra tay, mà lại không hề có một chút đẹp đẽ, chính là cứng đối cứng. Hai người quả đấm mãnh liệt mà chạm vào nhau, tiếng nổ vang dền lập tức vang lên, tùy theo, hai người đồng thời lùi về sau, chỉ bất quá Lưu Minh Chiêu chỉ là sau lùi một bước, mà Tần Mục trọn vẹn lùi về sau ba bước, đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Không hổ là tiên tiên nhị trọng, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều phải vượt qua nhất trọng rất nhiều, bất quá, những này cũng không thể quyết định thành bại. Tần Mục Lang cười một tiếng, lại lần nữa xông lên. Có thể hay không quyết định thành bại, không là một người nói tính. Lưu Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, cũng lần nữa đón nhận. Chỉ là lần này, Tần Mục cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là tại song phương nắm đấm sắp gặp gỡ trong nháy mắt, hắn lập tức hóa quyền là trưởng, mãnh liệt biến thành mềm nhẹ, phản phất là không hề có một chút trọng lượng sợi bông rơi vào đối phương trên nắm tay. Lưu Minh Chiêu lại là sắc mặt đột biến, chỉ vì quả đấm của hắn dĩ nhiên không bị chính mình khống chế vung hướng về bả vai của mình. Trong phút chốc, Lưu Minh Chiêu liền thân thể xoay tròn, trái lại dựa vào này đạo lực lượng, lần nữa đánh hướng Tần Mục, hơn nữa uy thế càng mạnh hơn nữa không còn là trực lai trực vãng, mà lại như xả như thế linh động xảo quyệt. Tần Mục ánh mắt nhất động, bàn tay phải trong nháy mắt nắm tay, chấn động mạnh một cái, Lưu Minh Chiêu trên tay liền truyền đến một tiếng kinh bạo, cánh tay cũng trực tiếp lệch khỏi phương hướng. Lưu Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, tay trái cũng trong nháy mắt đập xuống, mà lại ở tại trong lòng bàn tay còn có một bạch sắc quan đoàn, khí thế càng kinh người. Tần Mục hai mắt co rụt lại, hơi nhún chân, thân thể trong nháy mắt lùi về sau. Mà Lưu Minh Chiêu tay trái bỗng nhiên dừng lại, từ dưới đập đổi thành đẩy về trước, theo sát Tần Mục. Tần Mục tốc độ là rất nhanh, nhưng Lưu Minh Chiêu cảnh giới dù sao cao hơn hắn, cứ như vậy, hai người thẳng tắp tốc độ di động cũng không kém bao nhiêu. Hai người vừa lui về phía sau, một cái cấp tốc vọt tới trước, Lưu Minh Chiêu lòng bàn tay trái chùm sáng khoảng cách Tần Mục chỉ có 1 mét mà thôi, chỉ cần hắn dừng lại, đòn đánh này trong nháy mắt liền có thể rơi vào trên người hắn. Lưu Minh Chiêu cũng không có liền như vậy đi xuống. Trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lòng bàn tay chùm sáng đột nhiên rời tay mà ra, trong nháy mắt tiểu đi tới Tần Mục trước ngực. Chương 94, tạ nạ cạ gì rồi. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, lập tức hét lớn một tiếng, âm thanh còn dường như sấm sét nổ vang, thậm chí ở tại trước mặt hình thành một cái mắt trần có thể thấy sóng khí, dĩ nhiên trực tiếp đem trước mặt chùm sáng đánh tan. Sư tử hống. Lưu Minh Chiêu cũng bị này một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức sau lùi một bước, nhưng tùy theo lại lần nữa công lên. Tần Mục cười lạnh một tiếng, tay phải giơ ra, năm ngón tay biên độ nhỏ mà lại cấp tốc rung rung lên. Một nguồn sức mạnh vô hình lập tức lan tràn, này làm cho Lưu Minh Chiêu thân thể cũng hơi vừa chậm. Cao thủ quyết đấu, mảy may trong lúc đó đều có thể quyết ra thắng bại, huống chi là khoảng cách gần như vậy bên dưới. Lưu Minh Chiêu thân thể vừa dừng lại, Tần Mục tay trái lập tức xuất kích, trực tiếp đánh về ngực của hắn. Lưu Minh Chiêu sắc mặt đã đại biến, hắn không biết chung quanh nguồn sức mạnh này là cái gì, dĩ nhiên để cho mình như sa vào đầm lầy như thế, nhìn Tần Mục cấp tốc tấn công tới quyền trái, hắn chỉ có thể nỗ lực chết một cái thân, nhưng vẫn không có hoàn toàn né qua. Tần Mục quyền trái trực tiếp rơi vào Lưu Minh Chiêu trên ngực, nặng nề trong tiếng. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị đánh bay. Mà ở Lưu Minh Chiêu sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên trên không trung như người, hai chân rơi xuống đất, cũng không như trong tưởng tượng chật vật như vậy. Lưu Minh Chiêu trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, nhìn Tần Mục ánh mắt giống như là một con sói đói như vậy, nói: "Ngươi quả nhiên không bình thường." Tần Mục cười lạnh: "Ta nói rồi cảnh giới chênh lệch vẫn chưa thể quyết định thắng bại." "Thật sao? Không tới cuối cùng, vẫn là không muốn kết luận vừa tốt." Lưu Minh Chiêu nói xong, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, 10 ngón bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, theo hai tay hắn 10 ngón nhảy lên. Trung quanh lực lượng của đất trời nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt, ở tại trên hai tay liền hình thành một cái hỏa cầu, cũng đang nhanh chóng tăng cường. Hỏa diễm thuật. Tiên thiên cảnh người là có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật, mà hỏa diễm thuật chính là trong đó thường dùng nhất, không chỉ đơn giản, hiệu quả cũng là tốt nhất. Mà tiên thiên cảnh cảnh giới càng cao, phóng ra huy lực pháp thuật cũng là càng mạnh, liền ngưng tụ tốc độ cũng là càng nhanh, cho nên Lưu Minh Chiêu mới sẽ ở thời điểm này sử dụng pháp thuật, bởi vì hắn tin tưởng lấy tốc độ của hắn, đủ để tại tần mộ sông lên trước đó, liền có thể để pháp thuật hoàn toàn thành hình. Chỉ là Tần Mục cũng không có như hắn châu nghĩ như vậy xông lại, trái lại là ngừng ở nguyên chỗ, hai tay cũng đang nhanh chóng bấm quyết, chỉ bất quá, tại hắn trên hai tay hình thành không phải là cái gì hỏa cầu, mà là một cái màu trắng chữ phá. Nếu như là ở tình huống bình thường, tiên thiên nhị trọng pháp thuật muốn so tiên thiên nhất trọng thành hình nhanh, nhưng kia là tình huống bình thường, tình huống trước mắt liền không phải như vậy. Hai người ngưng tụ pháp thuật tốc độ đều là giống nhau, mà lại tại đồng thời thành hình, một cái là thành đầu người lớn hỏa cầu, một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân màu trắng chữ phá, hai người đồng thời bắn nhanh ra. Hừ, cảnh giới chênh lệch nhưng là quyết định pháp thuật uy lực. Đó cũng không nhất định, cảnh giới cao thấp là quyết định bởi pháp thuật mạnh yếu, nhưng pháp thuật bản thân đồng dạng có mạnh có yếu. Trong nháy mắt, hai người pháp thuật liền hoàn toàn đụng vào nhau, điếc hai tiếng nổ vang rền kèm theo tung tóe đố lửa, còn như khói lửa đồng dạng ở cái này trong bầu trời đêm tỏa ra. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, cái kia sán lạn yên hỏa bên trong liền bắn nhanh xuất một cái màu trắng chữ phá, chính là tần mục pháp thuật, cứ việc vẫn còn, nhưng vô luận là ánh sáng vẫn là khí thế đều so với trước kia yếu quá nhiều. Kết quả này, là Lưu Minh Chiêu dù như thế nào cũng không nghĩ tới, khi hắn giật mình trong phút chốc, cái kia màu trắng chữ phá liền trực tiếp rơi vào độ ngực hắn. Một tiếng vang trầm nặng trong, Lưu Minh Chiêu thân thể trực tiếp bị quăng bay mấy trượng mới ầm ầm rơi xuống đất, mà ngực của hắn cũng xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vết thương không lớn cũng không sâu, lại cũng đã máu thịt be bét rồi. Tần Mục lại là thầm than một tiếng, của mình pháp thuật tuy rằng đánh trúng vào đối phương, nhưng uy lực cũng là còn thừa không có mấy, có thể đạt đến hiệu quả như vậy đã rất tốt, không thể giết đối phương. Liên ở Tần Mục muốn công kích lần nữa thời điểm, nhưng từ con đường một bên nơi bóng tối bắn nhanh xuất một vệt sáng, tốc độ không chỉ nhanh, liền uy thế cũng rất là kinh người liên Tần Mục sắc mặt cũng vì đó đại biến. Tần Mục không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc lùi về sau, nhưng là cái kia đạo lưu quang lại phảng phất đã có được sinh mệnh như thế, dĩ nhiên bỗng nhiên chuyển hướng, tiếp tục tấn công tới, mà lại tốc độ muốn so Tần Mục tốc độ nhanh nhiều. Tần Mục không những ở cấp tốc lùi về sau, mà lại đang không ngừng biến hóa vị trí, hơn nữa hai tay của hắn cũng đang nhanh chóng nhảy lên, so với trước hắn bấm quyết tốc độ còn nhanh hơn, phảng phất cái kia 10 ngón tay đều biến mất như thế. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Tần Mục cũng đã lui về sau 100 mét, mà cái kia đạo lưu quang chẳng những không có bị kéo dài khoảng cách, trái lại lấn đến Tần Mục trước mặt. Nhưng bây giờ Tần Mục trên hai tay cũng đã tạo thành một chữ, cùng lúc trước chữ phá không giống, đây là một cái thủ chữ. Trong phút chốc, cái này thủ chữ lại đột nhiên mở rộng, mà lại biến thành một cái hư huyễn thủ chữ, giống như là một quang cháo như thế, đem cả người hắn đều hộ ở trong đó. Cũng ở đây quang cháo xuất hiện trong nháy mắt, cái kia đạo lưu quang liền đánh vào này quang cháo lên, tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục thân thể liền bị hung hăng va bay ra ngoài, mà cái kia đạo lưu quang cũng hoàn toàn biến mất. Tần Mục thân thể trực tiếp bị khoảng mấy chục mét mới ầm ầm rơi xuống đất, cũng đang hắn rơi xuống đất sau đó hắn ngoài thân tầng kia lồng ánh sáng cũng lập tức phá nát biến mất. Tần Mục ho khan vài tiếng, trà sát một cái khỏe miệng chảy ra tiên huyết, nỗ lực từ dưới đất đứng lên, cảm thụ một chút thân thể tình hình, không khỏi cười khổ một tiếng, tuy rằng nhìn như bề ngoài không có gì thương thế, nhưng thân thể lại như tan vỡ rồi như thế. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có thời gian điều tra tình huống của mình, ánh mắt lại nhìn về phía trước, liền thấy Lưu Minh Chiêu đã đứng lên, mà bên cạnh hắn cũng đã nhiều hơn một người, chính là cái kia Tạ Nạ Cạ Dị Dồ. Tạ Nạ Cạ Dị Dồ liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Ngươi quả nhiên không bình thường." Hắn là tiên tiên tam trọng, cao hơn Tần Mục hai cái cảnh giới, pháp thuật của hắn công kích cho dù không thể đem Tần Mục một đòn giết chết, nhưng ít ra cũng có thể đem trọng thương, nhưng sự thực nhưng không có. Đặc biệt là Tần Mục tối sau khi ngưng tụ pháp thuật kia, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của mình, mà lại ngưng tụ tốc độ càng là kinh người. Quả thực liền là phi nhân bấm quyết tốc độ. Tần Mục cười nhạt, ngươi cũng rất không bình thường. Vừa nãy một kích kia, dĩ nhiên có thể đi theo mục tiêu di động mà di động, có thể đạt đến loại năng lực này pháp thuật, hoặc là thi thuật chi tinh thần của ngươi lực rất mạnh, hoặc là chính là cái này pháp thuật bản thân liền có thể khóa chặt mục tiêu. Nhưng nếu như là người trước, cái kia thi thuật người chí ít đều phải là tiên thiên đại viên mãn, nhưng nếu như là người sau, vậy đã nói rõ pháp thuật này không đơn giản. Bất kể là như thế, Tần Mục đều không phải không thừa nhận cái này Tạ Nạ Cạ Dị Dồ còn mạnh hơn chính mình. Tần Mục, ngươi là một nhân tài. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, đó mới cộng thắng cục diện. Tần Mục lại cười nhạt, nhận được các hạ như vậy nhìn nổi tại hạ, bất quá, Tần Mục lại chỉ có thể để các hạ thất vọng rồi. Tạ Nạ Cạ Dị Dồ cũng không hề có một chút bất ngờ, trái lại là than nhẹ một tiếng, vậy thật là đáng tiếc một nhân tài vẫn lạc, càng đáng tiếc là, ngươi vô phúc hưởng dụng vân nhã như thế nữ tử. Tần Mục trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, nói, ngươi thật giống như làm có tự tin có thể giết ta. Chẳng lẽ còn có bất ngờ sao? Tiếng nói rơi, Tạ Nạ Cạ Dị Dồ liền trong nháy mắt mà động, tốc độ nhanh chóng, vừa xa Tần Mục cùng Lưu Minh Chiêu. Tần Mục hai mắt co rụt lại, bàn tay phải bỗng nhiên đánh ra mặt đất, trong phút chốc, đường cái mặt đất liền nổ tung, sát theo đó, hai tay của hắn hư không khoanh tròn, những kia bay nhanh cục đá vụn thì dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình tụ tập, tại Tần Mục phía trước hình thành một đoàn có vô số đá vụn ngưng tụ mà lại nhanh chóng xoay tròn mũi nhọn. Tần Mục hai tay chấn động, cái này mũi nhọn liền bắn nhanh ra, trong nháy mắt, liền cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dồ gặp gỡ. "Hưởng công." Tạ Nạ Cạ Dị Dồ chê cười, đừng nói đây chỉ là phổ thông đá vụn tụ tập, cho dù là chân chính pháp thuật, hắn cũng có lòng tin né qua. Tiếng nói rơi, Tạ Nạ Cạ Dị Dồ thân thể liền đột nhiên lướt ngang nửa mét, trực tiếp cùng này cái mũi nhọn sượt qua người. Ai nói vô dụng? Kèm theo Tần Mục cười lạnh một tiếng, cái này mũi nhọn lại đột nhiên nổ tung, đầy trời đá vụn giống như là bạo vũ như thế trong nháy mắt liền đem Tạ Nạ Cạ Dị Dồ bao trùm trong đó. Tạ Nạ Cạ Dị Dồ ánh mắt nhất động, hắn không có trốn, cũng biết không cách nào tránh thoát như thế dày đặc công kích, nhưng hắn có năng lực mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì hắn là tiên thiên tam trọng. Trong nháy mắt, Tạ Nạ Cạ Dị Dồ trên người của liền tràn ra một tầng bạch quang, cũng trong nháy mắt tăng vọt, bạch quang chỗ đi qua, những kia đá vụn trong nháy mắt liền hóa thành bụi phấn, đừng nói xúc phạm tới hắn, liền ngay cả tốc độ của hắn đều không có dừng lại nửa phần. Đối với kết quả như thế, Tần Mục cũng không có một chút nào ý bên ngoài, hơn nữa ở cái này mũi nhọn bắn nhanh ra sau đó hai tay của hắn liền đang nhanh chóng bấm quyết, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng là chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, ở tại trên hai tay liền hình thành một cái màu trắng tiểu chữ, không phải phá, không phải thủ, mà là nhanh. Nhanh chữ thành hình, trong nháy mắt liền rời tay mà ra, vẽ ra trên không trung một vệt màu trắng kinh hồng, trong nháy mắt tiểu đi tới Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, tuyệt không so với Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ tốc độ kém. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ngoài thân bạch quang vẫn không có tản đi, liền thấy bất thình lình công kích, hơn nữa đạo này công kích tốc độ nhanh chóng, khiến hắn đều không có thời gian né tránh, càng không có thời gian cân nhắc. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trên người bạch quang lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt liền đem cái này nhanh chữ nhấn chìm, tùy theo liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nhưng Tần Mục lại là trong lòng thầm than, cái này nhanh chữ quyết tốc độ công kích là nhanh nhất, nhưng uy lực lại tương đối yếu kém, lực công kích không bằng phá tự quyết. Trong nháy mắt dừng lại, cái kia nổ tung trung ương liền lao nhanh xuất một bóng người, chính là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Hắn lúc này, tuy rằng nhìn như không việc gì, nhưng sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, hiển nhiên Tần Mục thực lực vẫn là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Tần Mục hai tay lần nữa bấm quyết, lại là một chữ nhanh chóng hình thành, đây là một cái huyễn chữ. Huyễn hình chữ thành, cũng cách tay trong nháy mắt, một chữ này liền biến số tròn cái giống nhau như lúc chữ, chân thực khó phân biệt, cũng dồn dập tản ra, từ khác nhau địa phương đánh hướng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Tần Mục đòn đánh này, không có khí thế kinh người, cũng không có tốc độ kinh người, càng không cần phải nói là có những gì phòng ngự lực, lại có khó có thể phân rõ thật giả năng lực, khiến người ta căn bản là không nhìn ra mấy cái này huyễn chữ đến cùng người nào mới là thật, cũng liền không biết người nào mới có chân chính lực sát thương. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hai mắt co rụt lại, cũng trực tiếp dừng lại, hai tay cũng bắt đầu nhanh chóng bấm quyết, mặc dù hắn 10 ngón động tác không bằng Tần Mục, nhưng pháp thuật tụ tập tốc độ cũng rất nhanh, tổng thể mà nói cũng không so với Tần Mục kém. Chương 95, trọng thương trở ra. Trong nháy mắt, tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ngoài thân liền ngưng ra một cái rắn nước quấn quanh hắn quanh thân, đầu rắn đắt đỏ, lưỡi rắn thổ lộ, trông rất sống động, mà lại vừa có khả năng tấn công. Dĩ nhiên là phép thuật hệ thủy. Tần Mục có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không có dừng lại đến, lần nữa bấm quyết. Những kia huyễn chữ cuối cùng vẫn là toàn bộ rơi vào cái kia rắn nước trên người, nhưng chỉ có một huyễn chữ tạo thành hiệu quả, đem này rắn nước xuyên thủng, tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi. Rắn nước bị xuyên thủng vị trí, rất nhanh sẽ một lần nữa đạt được bù đắp, như cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót, càng không cần phải nói là bị hắn hộ ở trong đó Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ rồi. Hừ, của ngươi pháp thuật phải không sai, nhưng cảnh giới chênh lệch nhất định ngươi không hề có một chút phần thắng. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hai tay ngón trỏ trước chỉ, cái kia rắn nước liền cấp tốc rời khỏi người, tiếng gầm gừ bên trong nhằm phía Tần Mục. Chỉ là tại công kích của hắn xuất động thời điểm, Tần Mục pháp thuật cũng đã thành hình, hơn nữa không lại chỉ là một cái chữ, mà là hai cái, một cái là phá, một cái là thủ. Thủ chữ hóa thành lồng ánh sáng hộ ở xung quanh, chữ phá lại nhắm thẳng vào Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ mà đi, căn bản cũng không có phản ứng cái kia trường xà. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hai mắt co rụt lại, hắn bây giờ còn tại khống chế cái kia trường xà, căn bản không có năng lực tại ngưng ra một cái pháp thuật, trừ phi đem thì ra là tàn đi, nhưng kia dạng lấy đến mình chủ động liền biến thành bị động. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ chỉ có thể đem nội khí bức ra ngoài thân thể, dùng này mạnh bạo kháng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đồng thời khống chế hai cái pháp thuật. Chẳng trách Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ngạc nhiên, pháp thuật bao nhiêu là cùng tinh thần lực móc đối, tiên thiên cảnh chẳng qua là mới vừa có thể sử dụng pháp thuật, vẫn có rất lớn hạn chế, đặc biệt là Tần Mục vẫn chỉ là tiên thiên nhất trọng, dĩ nhiên có thể đồng thời khống chế hai cái. Hừ, ngươi có thể khống chế pháp thuật thay đổi phương hướng, ta vì cái gì liền không có thể khống chế hai cái? Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm lời, pháp thuật của hắn có thể tùy ý thay đổi phương hướng, cứ việc cùng tinh thần lực của mình có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là pháp thuật bản thân, bất quá, Tần Mục có thể đồng thời ngưng ra hai cái pháp thuật, hắn cũng đem hắn quy nạp là pháp thuật vấn đề. Ở đằng kia đầu trường xà rơi vào Tần Mục trên người thời điểm, cái kia chữ phá cũng đã rơi vào Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trên người của, trên người hai người đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh, như hai cái chùm sáng khuếch tán, để trong này bầu trời đều đống nhiên sáng ngời. Sát theo đó, hai thân thể của con người liền song song bị quẳng, chỉ bất quá Tần Mục trọn vẹn bị quẳng mấy chục mét, mới ầm ầm rơi xuống đất, mà Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ chỉ là tại phía ngoài 10 mét, liền bình yên rơi xuống đất. Cứ việc Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ không giống Tần Mục chật vật như vậy, nhưng trên ngực của hắn vẫn là xuất hiện một cái vết thương, tiên huyết chảy ròng. Tương đối mà nói, Tần Mục trái lại là tốt một chút, chí ít trên người nhìn như là không có gì thương thế, chỉ là khóe miệng chảy ra tiên huyết gấp hơn, sắc mặt cũng càng thêm trắng xanh. Bất quá, hai người căn bản không có nói một câu, lại lần nữa đồng thời chuyển động, hai người đồng thời bấm quyết, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức chen chúc mà đến tụ tập tại bên cạnh hai người, lần này động tĩnh muốn vượt xa khỏi bọn hắn lúc trước bất kỳ lần nào. Hai người pháp thuật thành hình vô cùng nhanh, nhưng cũng không hề vội vã rời tay, mà là tại không ngừng cường tráng tại trung tâm. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trường xà càng lúc càng lớn, cho đến biến thành một cái dài mấy trượng giao long, Tần Mục chữ phá cũng có to bằng lòng bàn tay biến thành chừng một người cái kia cao. Ánh mắt của hai người đều tại lẫn nhau trên người, lạnh lẽo mà lại lộ hết ra sự sắc bén, giống như là hai cái quyết đấu sống chết chi địch. Thân sắc của bọn họ lại là như thế nghiêm nghị, như gặp đại địch như vậy, mà lại là càng ngày càng trắng xanh, đây là bọn hắn đòn mạnh nhất, định xuất một hồi thành bại. Cuối cùng, hai người pháp thuật còn là đồng thời rời tay mà ra, giao long long bào hao, chữ phá lấp lóe, một cái kinh thiên động địa, một cái yên tĩnh không tiếng động, hai người trong nháy mắt gặp gỡ, cũng hung hăng đụng vào nhau. Trong tích tắc yên tĩnh, liền bùng nổ ra kịch liệt nổ tung, cái kia bằng phẳng lộ diện trong nháy mắt nổ tung, sát theo đó một cái cự đại bạch sắc quang đoàn liền bỗng nhiên nổ tung, một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng gợn đột nhiên lan tràn ra. Tần Mục còn chưa kịp phản ứng, này cố dư âm liền trong nháy mắt tập thân, tiên huyết lập tức nghịch khẩu mà ra, thân thể lần nữa bị hung hăng quẳng. Mà hắn vẫn không có rơi xuống đất, một cái tản ra cực nóng hơi thở hỏa cầu liền từ trên trời giáng xuống, chính giữa thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn mạnh mẽ nện trên mặt đất. Tần Mục lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn là lập tức từ trên mặt đất đứng lên, mà trên lưng của hắn cũng xuất hiện một đám lớn vết bỏng vết tích, hắn bước lên ra trận trận cháy khét mùi thịt. Tần Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn trước mặt tràn ngập khói bụi, lập tức xoay người rời đi, hắn hiện tại đã trọng thương, lưu lại nữa đối với mình chỉ biết càng thêm bất lợi. Tạ Nạ Cạ Dị Dụ tình huống liền thực sự tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng rất là chật vật, mà lại sắc mặt tái nhợt, nhưng ít ra muốn so Tần Mục tốt hơn nhiều. Hắn từ dưới đất đứng lên sau đó rồi cùng Lưu Minh Chiêu vọt vào khói bụi, chẳng qua là khi bọn hắn đi tới Tần Mục vị trí sau đó liền thấy một bóng người biến mất ở trong bóng tối. Hừ, muốn đi không thể dễ dàng như thế. Hai người thật vất vả mới đưa Tần Mục trọng thương, sao lại cứ như vậy để cho đào tẩu, nếu như bỏ qua cơ hội này, cái kia có hay không lần sau còn khó nói. Cảm nhận được phía sau đuổi theo hai người, Tần Mục trong mắt cũng là dị sắc luôn chớp, hắn hiện tại đã không có dư thừa chiến đấu lực, hơn nữa hai người kia vốn là mạnh hơn chính mình, nhất định muốn thoát thân mới được. Nếu như chỉ có Lưu Minh Chiêu còn nói được, tốc độ cũng không nhanh bằng chính mình, nhưng Tạ Nạ Cạ Dị Dụ lại không được, tốc độ của hắn muốn siêu ra bản thân không ít, muốn thoát khỏi người như vậy, rất khó. Tần Mục trầm tư một cái, liền cười lạnh, ta tuy rằng không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta muốn đi các ngươi còn không cản được. Hắn không ngừng bước, mà hai tay lại đột nhiên mở ra, hai tay mười ngón cũng đang không ngừng rung động, sát theo đó, hắn trải qua địa phương, một ít đá vụn gì gì đó đều dồn dập mà lên, hướng về bên cạnh hắn tụ tập. Tại đây chút đá vụn cùng rác rưởi gì gì đó đồ vật, khi lòng bàn tay hắn tụ tập sau đó hắn liền trực tiếp về phía sau vung đi, những thứ đồ nổn ngang này như mưa to giống như chụp vào Tạ Nạ Cạ Dị Dụ hai người. Buồn cười, Tạ Nạ Cạ Dị Dụ hai người há sẽ để ý công kích như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ né tránh, cứ như vậy cứng rắn sống lại. Đối với kết quả như thế, Tần Mục không có chút nào bất ngờ, liếc mắt nhìn chu vi, ánh mắt nhất động, thân thể lập tức chuyển hướng. Mấy hơi thở sau đó hắn tiểu đi tới một nhà công trường kiến trúc trước, xem tới cửa chồng chất một đống hạt cát, dẫn long thủ lần nữa phát động, rất nhiều hạt cát đã bị mạnh mẽ hấp xả mà tới. Trong nháy mắt, ở tại trong lòng hai bàn tay bên ngoài liền hình thành hai cái nhanh chóng xoay tròn viên cầu, mà lại đang không ngừng tăng cường. Cho dù thân thể của hắn cũng đã từ hạt cát đống trước xẹt qua, nhưng này hạt cát vẫn là như nước như thế bị rút lấy mà đến, như hai cái dòng nước bình thường. Mà ở Tạ Nạ Cạ Dị Dụ hai người tới cái kia đống cát lúc trước, cái kia đống cát liền ầm ầm nổ tung, đầy trời cát mịn như báo cát trong nháy mắt liền che khuất bầu trời. Đáng chết. Tạ Nạ Cạ Dị Dụ không khỏi chửi bới một tiếng. Hắn thực sự là không nghĩ ra Tần Mục là làm sao làm được lăng không nhất vật, đây chính là chỉ có tiên thiên đại viên mãn cùng với lấy lên người mới có thể làm được, mặc kệ là như thế nào thiên tài, chỉ cần không có tiến vào cái cảnh giới kia đều không thể nào làm được, này liên quan đến cùng cảnh giới, cùng với những cái khác không quan hệ. Những này cắt miệng cũng không có gì lực công kích, nhưng là cản trở hai tầm mắt của người. Cứ việc chỉ có trong ngay mắt, hai thân thể của con người tiểu lao ra cắt miệng phạm vi bao phủ, nhưng bọn họ còn chưa kịp tình huống trước mặt, lại là một tiếng khinh bạo thanh âm, rất nhiều cắt miệng lần nữa bao trùm phía trước bầu trời. Tạ Nạ Cạ Dị Dụ hai mặt người sắc có chút khó coi, nhưng bọn họ còn sẽ không liền như vậy bỏ qua, tiếp tục vọt tới trước. Tình huống như vậy kéo dài suốt 3 lần, khi bọn họ từ nơi này đẩy trời cắt mịn bên trong lao ra sau đó cũng đã không nhìn thấy Tần Mục cái bóng, khiến hắn chạy trốn. Lưu Minh Chiêu cau mày nói, Tạ Nạ Cạ Dị Dụ cẩn thận cảm thụ một phen tình huống chung quanh, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra hừ lạnh một tiếng, coi như hắn gặp may mắn. Sát theo đó, hai người lại ở xung quanh điều tra một lần, cũng không có tìm được Tần Mục tung tích, chỉ có thể căm giận rời đi. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, tại ven đường một tòa đại lâu trên đỉnh liền xuất hiện một bóng người, chính là Tần Mục. Thật đúng là thảm a. Cảm nhận được thân thể tình huống, Tần Mục cũng là cười khổ không thôi, đây là hắn hạ sơn tới nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chút vui mừng, chí ít từ trận chiến này đến xem, mình có thể cùng Tiên Thiên nhị trọng người một trận chiến, mà lại thắng bại không biết, chỉ là cùng Tiên Thiên tam trọng so với vẫn là suýt chút nữa. Tần Mục chịu ngoại tại thương thế nhìn như rất khủng bố, nhưng còn không coi vào đâu, chủ yếu là không ngừng sử dụng pháp thuật, tinh thần lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tần Mục nghỉ ngơi chốc lát, liền nhờ mệt mỏi thân thể, nhanh nhanh rời đi. Liền sau khi hắn rời đi, ở bên cạnh một cái cao hơn cao ốc đỉnh chóp cũng xuất hiện một bóng người, nhìn Tần Mục rời đi bóng lưng, không khỏi thấp thì thầm một câu, tiểu tử này thật sự không bình thường a. Ngưng một hồi, người này cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền xuất hiện tại Bách Hoa Viên bên ngoài, nhìn cái kia yên tĩnh lầu nhỏ, hắn cũng không hề đi vào, trái lại tìm một địa phương ẩn giấu đi. Mà đang ở hắn vừa mới ẩn giấu được, liền ở Bách Hoa Viên trước xuất hiện hai bóng người, chính là Tạ Nạ Cạ Dị Dụ cùng Lưu Minh Chiêu. Hai người đánh giá một cái chu vi, Lưu Minh Chiêu liền cau mày nói, hắn thật giống chưa có tới nơi này. Hắn không nốc, nơi này chúng ta sớm đã biết, hắn sao lại tại trọng thương dưới tình huống tới nơi này? Bất quá, những hài tử này lại có rất nhiều tác dụng. Nghe vậy, Lưu Minh Chiêu lại nhíu mày, nói, ngươi lẽ nào muốn dùng những hài tử này để Tần Mục tự động đưa tới cửa? Chỉ là bọn hắn toàn bộ là một ít phổ thông hài tử, nếu như chúng ta xuống tay với bọn họ, e sợ Long Tổ người cũng sẽ không giảng hòa. Nghe được Long Tổ hai chữ này, Tạ Nạ Cạ Dị Dụ cũng không khỏi cau mày, nơi này dù sao cũng là Yên Kinh, là Long Tổ địa bàn. cũng không ai dám ở cái địa phương này tùy ý làm bậy, coi như là Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang cũng không được, hắn một người ngoài, liền càng không được. Hừ, Long tổ người cũng không khả năng trưởng khống nơi này mỗi một chuyện, bất quá, những hài tử này đều không quan trọng, cho dù giết bọn hắn, đối Tần Mục cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cho dù Lưu Minh Chiêu không nói, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng sẽ không đối những hài tử này ra tay, chí ít bây giờ còn sẽ không, hơn nữa, sự tồn tại của chính mình từ lâu tại Long tổ nhìn kỹ dưới, hắn há sẽ đích thân đi làm chuyện như vậy. Tần Mục năng lực là rất mạnh, bất quá, hắn nhưng có quá nhiều ràng buộc rồi, những này ràng buộc chính là của hắn vết thương chí mệnh. Chương 96, không hiểu địch ý. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ câu nói này đã nói tới rất rõ ràng, nếu như bọn hắn không thể quang minh tránh đại diệt trừ Tần Mục, nhất định sẽ nắm người bên cạnh hắn khai đao, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do diệt trừ Tần Mục, chỉ là lý do này chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, đặc biệt là trải qua chuyện đêm nay, sau đó mặc kệ bọn hắn vốn là lý do là cái gì, cũng đã không trọng yếu, quan trọng là song phương không tiếp tục chỗ giảng hòa. Hai người lại dừng lại chốc lát sau đó mới song song rời đi. Liên tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục mới từ trong bóng tối đi ra, nhìn hai người phương hướng ly khai, trong mắt lại lập lòe ánh sáng lạnh. Trầm tư chốc lát, hắn mới đi tiến lầu nhỏ một gian phòng. Không lớn công phu, những phòng khác cũng lục tục có hài tử đi ra khỏi phòng, cũng đi lặng lẽ tiến Tần Mục chỗ đi gian phòng kia. Bên trong gian phòng không có đèn sáng, nhưng Tần Mục lại có thể cảm nhận được này 12 cái hài tử kia minh sáng ánh mắt, bởi hắc ám, những hài tử này cũng không thể nhìn thấy thương thế trên người hắn. Bắt đầu từ ngày mai, tu luyện của các ngươi muốn trong bóng tối tiến hành, không thể để cho ngoại nhân biết. Tại sao? Tần Mục trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là nói đúng sự thực, các ngươi cùng quan hệ của ta đã có rất nhiều người biết, nếu như lại bị kẻ địch của ta biết các ngươi tại của ta truyền thụ dưới tu hành, hội gây bất lợi cho các ngươi, tại các ngươi không có năng lực tự vệ trước đó, không thể để cho người khác biết các ngươi đang tại tu hành. Những hài tử này nhất thời trở nên trầm mặc, tận quản tuổi tác của bọn họ còn rất nhỏ, nhưng bọn họ cũng không phải không biết gì cả, bọn hắn có thể từ hai câu này nghe được đưa ra bên trong ẩn giấu nguy cơ. Được, chúng ta nhớ kỹ. Ừm. Tối hôm nay ta cho các ngươi cung cấp một cái thiên địa nguyên khí, các ngươi dụng tâm cảm thụ, tuy rằng các ngươi vẫn chưa thể hấp thu, nhưng đối với các ngươi vẫn còn có chút chỗ tốt. Tuy theo, Tần Mục liền nhắm hai mắt lại, mà trong cơ thể hắn lại tràn ra đại lượng mà lại nồng nặc thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Những hài tử này cũng bất quá là hậu thiên sơ kỳ mà thôi, cho dù những này thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc bọn hắn cũng không khả năng chủ động hấp thu, nhưng bị những này thiên địa nguyên khí vây quanh, đối với bọn họ vẫn rất có chỗ tốt. Rất nhanh, gian phòng này liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ai có thể biết cái này bên trong gian phòng yên tĩnh từ lâu biến thành động thiên phúc địa, là tất cả người tu hành chỗ tha thiết ước mơ địa phương. Tần Mục sở dĩ tới nơi này tu dưỡng, là bởi vì hắn tu dưỡng thời điểm dùng lấy ra tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí, cho nên nàng muốn nhân cơ hội này để những hài tử này cũng mượn một cái quang. Đây là một cái an tĩnh đêm, cũng không phải an tĩnh như vậy, liền xem là đúng người nào tới nói rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục liền từ đả tọa bên trong tỉnh lại, cảm thụ trên thân thể chuyển tới từng trận đau đớn, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Đan điền nguyên khí đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng trên lưng thương thế muốn khỏi hẳn e sợ còn cần mấy ngày, còn có tiêu hao tinh thần lực cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, cần chính là thời gian. Mà ở Tần Mục thanh tỉnh đồng thời, bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, những hài tử kia cũng toàn bộ mở hai mắt ra. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục trên người tình huống sau đó toàn bộ biến sắc. "Tần đại ca, ngươi làm sao vậy?" "Ta không sao." Tần Mục đứng lên, nói lần nữa, "Nhớ kỹ tối hôm qua chuyện ta nói, nhất định phải chú ý." Nhìn Tần Mục thương thế trên người, này 12 cái hài tử mới coi như thật sự hiểu tối hôm qua Tần Mục cho nói ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền một mình rời khỏi Bách Hoa Viên, cũng tại trên đường trở về tùy ý mua một bộ quần áo, đem trên người rách tả tơi quần áo thay đổi. Nếu như là Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng nguyên nhân, mới sẽ để Hắc Long Bang tìm Thiên Nhã Quốc tế phiền phức, nhưng cũng sẽ không khiến Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu người như vậy không phải muốn giết ta không thể, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nhưng không phải người bình thường, lấy năng lực của bọn họ, sao lại bởi vì một chút như vậy việc nhỏ, liền cùng một cao thủ phát sinh chém giết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng người như vậy, còn không đáng được Hắc Long Bang liều lĩnh đi đối phó một người, đặc biệt là còn có một cái Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, đó cũng không sẽ là cái gì Hắc Long Bang người, hắn và Trương Tuấn nhưng không sẽ có cái gì căn hệ. Chẳng lẽ là bởi vì tại trên xe lửa sự kiện kia? Tần Mục vẻ mặt đột nhiên động một cái, hắn chợt nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ sau lưng cái kia hai nhẫn giả, ban đầu ở trên xe lửa chính mình nhưng là vì Hoa Tiến sĩ, mà cùng bọn họ phát sinh qua tranh đấu. Suy nghĩ một chút, Tần Mục tuy rằng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng còn là có điểm không đúng. Mặc kệ, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế, Vân Nhã liền đem chuyện tối ngày hôm qua từng chút nói ra, nhưng Tần Mục nhưng không có đem phát sinh ở chính mình bên kia nói ra, chính là không muốn để cho Vân Nhã lo lắng. Sau đó Tần Mục bấm một số điện thoại, mà lại trọn vẹn nói rồi tốt mấy phút mới cắt đứt, mà thần sắc của hắn cũng biến thành khinh lòng một ít. Ròng rã một buổi sáng, Tần Mục liền một mực ở tại Thiên Nhã Quốc tế, cũng không có đến nơi đi lại, chỉ là tại Vân Nhã phòng làm việc đả tọa. Qua lại tiến vào cái này, người của phòng làm việc cũng chính là Trương Yến mấy cái. Bọn hắn đối với Tần Mục tình huống là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có ai đi quấy rầy hắn. Chỉ là Vân Nhã lại cảm thấy Tần Mục có chút khác thường, cho tới nay, hắn muốn đều sẽ bức bách chính mình mấy cái tu luyện một chút lại tu luyện, hôm nay dĩ nhiên không có. Vân Nhã phảng phất là rõ ràng chút gì, lại cũng không hề nói gì, thậm chí cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra dị thường gì. Buổi trưa, Tần Mục tỉnh táo sau đó đơn giản ăn một chút bữa trưa, liền một thân một mình rời khỏi Thiên Nhã Quốc tế. Tiến kinh thành vùng ngoại ô, tại một mảnh thanh sơn trong rừng rậm, một tòa do tường cao vây quanh đại viện lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, duy nhất có thể đi vào bên trong ngoài cửa lớn, cũng có số tên quân nhân canh gác, nơi này chính là gia đình quân nhân đại viện. Làm Tần Mục một thân một mình lúc đến nơi này, lại bị những quân nhân này ngăn lại, mặc dù bọn hắn có nhận thức Tần Mục, nhưng nơi này dù sao không phải nơi tầm thường, cho dù nhận thức, chỉ cần không phải người nơi này, cũng là không thể tùy ý tiến vào. Tần Mục bất đắc dĩ, lại cũng không có miễn cưỡng, liền ở hắn muốn gọi điện thoại thời điểm, một cái âm thanh lanh lảnh lại đột nhiên truyền đến, "Đại ca ca, người đã đến rồi." Nghe được âm thanh, Tần Mục vẻ mặt hơi động, lập tức xoay người, liền thấy một cái khoảng 10 tuổi bé gái chính vui sướng chạy ra, chính là Triệu cục trưởng tôn nữ Tiểu Đình Đình. Bây giờ Tiểu Đình Đình tuy rằng vẫn là như vậy đáng yêu nghịch ngợm, nhưng nàng lại là thứ thiệt hậu thiên đỉnh phong, đương nhiên đây chỉ là cảnh giới mà thôi. "Đại ca ca, ngươi là tìm đến Tuyết tỷ tỷ đấy sao?" Tiểu Đình Đình đi tới Tần Mục trước mặt, chắp hai tay sau lưng ngẩng lên đầu nhỏ giảo hoạt mà hỏi. Tần Mục khép cười một tiếng, "Không phải, ta tìm đến Hoa tiến sĩ." "Ai?" Tuyết tỷ tỷ nghe được nhất định sẽ thương tâm. Tiểu gia hỏa giả vờ lao thành thở dài một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thất vọng. Tần Mục lại là cười cười, "Còn muốn phiền phức Tiểu Đình Đình mang ta đi vào?" "Không thành vấn đề." Có Tiểu Đình Đình ở mặt trước dẫn đường, Tần Mục mới coi như thuận lý thành chương tiến vào gia đình quân nhân đại viện. Tiểu Đình Đình đi ở Tần Mục trước mặt, tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa trên đường mặc kệ gặp phải đại nhân, còn là tiểu hài tử, nàng đều sẽ mở miệng bắt chuyện, chỉ bất quá chào hỏi phương thức nhưng không như thế. Gặp phải đại nhân, nàng chính là một cái dẻo mồm chọc người thương yêu bé gái, gặp phải bạn cùng lứa tuổi, nàng liền kiêu ngạo như là một cái công chúa, hơn nữa còn có thể so với hoa khoa tay quả đấm của mình, một bộ ta rất mạnh dáng vẻ. Mà cái khác hài tử cùng lứa, lại vẫn lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí đều xuống tới, lưu dịu nói không ngừng, mà lại hoàn toàn không thấy Tần Mục tồn tại. Nhìn đám hài tử này vui sướng dáng dấp, Tần Mục cũng là gương mặt ý cười. Vốn là Tần Mục dẫn đường chỉ có Tiểu Đình Đình một cái, không lớn công phu liền biến thành một đám, toàn bộ là khoảng 10 tuổi hài tử. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền thấy phía trước đi tới hai cái thanh niên, đều tại 25-26 tuổi khoảng chừng, mà lại vừa nói vừa cười. Bất quá, hai cái này thanh niên một cái là Âu phục dày da, một mặt ôn ngươi nho nhã đủ cười, hoàn toàn là một cái thương mại tuấn kiệt, mà một cái khác nhưng là một thân tùy ý trang phục, mặt như đao tước, tuy rằng mang theo đủ cười, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia lạnh lùng, phảng phất là trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ người. Càng làm cho Tần Mục lưu ý chính là bọn hắn hai cái toàn bộ đều là tiên thiên nhị trọng, bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn hắn đều không phải người bình thường a. "Giang đại ca." Nhìn thấy hai cái này thanh niên, Tiểu Đình Đình cùng những hài tử kia cũng dồn dập mở miệng bắt chuyện. Cái kia trong xương lộ ra lạnh lùng thanh niên, khẽ cười nói, "Các ngươi những tiểu tử này đang làm gì?" Tiểu Đình Đình bĩu môi, chỉ một cái sau lưng Tần Mục, nói, "Ta mang Tần đại ca đi gặp Hoa tiến sĩ." Nghe vậy, Giang Thiếu Phong cùng cái kia Âu phục dày da thanh niên toàn bộ nhìn về phía Tần Mục, Giang Thiếu Phong cười nói, "Ngươi chính là cứu Tiểu Đình Đình Tần Mục?" "Ta là Tần Mục." Tiểu Đình Đình lại con mắt hơi chuyển động, vội vàng nói, "Hắn vẫn là Tuyết tỷ tỷ bạn trai đâu này." Nói xong, nàng liền chậm rãi lùi qua một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghe vậy, Giang Thiếu Phong hơi sững sờ, nhưng này cái Âu phục dày da thanh niên lại vẻ mặt lạnh lùng, cũng đi thẳng tới Tần Mục trước mặt, đưa tay ra nói, "Đã sớm nghe nói Tần Mục đại danh, hôm nay nhìn thấy, Triệu Trạch Vân thật là mừng rỡ." "Để Triệu huynh cười chê rồi." Tần Mục cũng đưa tay ra cùng đối phương nắm cùng nhau, nhưng tùy theo ánh mắt của hắn chính là hơi động. Hai người cái kia nắm thật chặt ở chung với nhau trên tay ngay lập tức sẽ xuất hiện nhất cổ sóng khí, nhưng không có khuyết tán, cứ như vậy vờn quanh tại hai người trên tay. Cứ việc trên tay động tĩnh không nhỏ, nhưng trên mặt của hai người lại không có bất kỳ biến sắc, như cũng là hờ hững như lúc ban đầu. Triệu Trạch Vân cười ha ha, "Hôm nay có hạnh nhìn thấy Tần huynh, tại hạ thực sự là thấy hàng là sáng mắt, chẳng biết có được không rất hân hạnh được đón tiếp luận bàn một phen." Nghe nói như thế, Giang Thiếu Phong lại là gương mặt vẻ cổ quái, hắn và Triệu Trạch Vân xem như là không sai bằng hữu, đương nhiên biết hắn vì sao lại làm như vậy. Chỉ là Tần Mục cũng tốt xấu là gia đình quân nhân đại viện bằng hữu, hai người giao thủ, Giang Thiếu Phong còn thật sự khó thực hiện cái gì, hơn nữa, hắn vốn là không muốn làm cái gì, mà là đối Tiểu Đình Đình làm cái nháy mắt. Tiểu Đình Đình cũng là người nhỏ mà ma mãnh, lập tức rõ ràng, đối bên người tiểu hỏa bạn nói ra, "Chúng ta tản ra, để hai vị vì chúng ta biểu diễn một lần." "Được." Những hải tử này cái kia sẽ nghĩ tới cái gì, có náo nhiệt xem, không liếc không nhìn. Chương 97, Long Tượng Công. Tần Mục lại là nghi hoặc lại là cười khổ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra những tiểu tử này là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng hắn không hiểu cái này Triệu Trạch Vân tại sao vừa thấy mặt đã đối với mình biểu hiện ra địch ý. Huống chi mình bây giờ còn có thương tại người, cứ việc không phải rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng thực lực của mình. Nếu mọi người đều như thế có hứng thú, cái kia Tần huynh cũng không nên từ chối. Tiếng nói rơi, Triệu Trạch Vân cùng Tần Mục nắm tay phải trong nháy mắt bay lên một cổ khí thế cường đại, cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng nhanh chóng xuất kích. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, tay phải bỗng nhiên dùng sức, tay trái cũng nhanh chóng đón nhận, bởi khoảng cách của hai người rất gần. Sự công kích của bọn họ hầu như đều không có bất kỳ biến hóa nào, chính là cứng đối cứng. Nếu như là ở tình huống bình thường, Tần Mục ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, nhưng bây giờ hắn còn có thương tại người, thêm vào đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, lộ rõ cao thấp. Hai tiếng nổ vang rền đồng thời vang lên, nhất cổ vòng tròn sóng khí trong nháy mắt lan tràn, Tần Mục hai người cũng lập tức tách ra, song song rút lui. Chỉ là Triệu Trạch Vân chỉ là sau lùi một bước, mà Tần Mục nhưng là trực tiếp về phía sau trượt mấy trượng, mà lại sắc mặt càng là trắng bệnh. Người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục trước mặt, mà trên thực tế, Tần Mục trên lưng vết thương cũng bởi vì lần này công kích, vết thương nứt toác, máu tươi ròng ròng, cũng may hắn ăn mặc là màu đen tơ sợi, ngược lại cũng nhìn không ra đến. Trở lại, Triệu Trạch Vân lần nữa mà động, cấp tốc nhằm phía Tần Mục. Tần Mục âm thầm hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu yếu thế tiến lên liên tiếp. Hai người công kích vẫn không có bất kỳ đẹp đẽ, một quyền một chưởng, một cương một đù, mà ở hai người công kích gặp gỡ trong nháy mắt, Triệu Trạch Vân sắc mặt liền hơi đổi, cánh tay đều không bị khống chế chuyển hướng. Tuy nhiên trong nháy mắt, Triệu Trạch Vân liền gầm nhẹ một tiếng, trên nắm tay liền tràn ngập ra nhất cổ mắt trần có thể thấy sóng khí, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tượng hình, trực tiếp đem Tần Mục thủ trưởng đẩy lui, mà quả đấm của hắn cuối cùng vẫn là lệch khỏi phương hướng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Âm một tiếng nổ vang, đại địa đều khẽ run một cái, phiến đá đường trong nháy mắt bị tạc xuất một cái 1 mét lớn nhỏ hố tròn, loạn thạch bay nhanh. Giang Thiếu Phong cười khổ một tiếng, cũng trong nháy mắt mà động, đem chung quanh hải tử hộ ở phía sau, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng, nếu như những hải tử này bị thương, hắn tiểu đợi đến lần lượt hắn đi. Tần Mục rên lên một tiếng, trong mắt lại lộ ra một tia khiếp sợ, tận quản mình bây giờ không phải đỉnh phong, nhưng không nghĩ tới Di Hoa Tiếp Mục vẫn không có thể hoàn toàn rời đi sức mạnh của đối phương, tuy rằng một mặt là đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, nhưng càng quan trọng hơn còn là công lực của đối phương quá mức cường hãn. Có chí cương lực lượng long tượng công. Tần Mục trong lòng thầm lạnh, nhưng càng nhiều hơn nhưng là cười khổ. Nếu không phải tối ngày hôm qua Lưu Minh chiêu một kích kia chính giữa chính mình phía sau lưng, do đó thương tổn được trên lưng kinh mạch lời nói, chính mình cũng không khả năng chật vật như vậy. Nếu như có thể toàn lực phát huy Di Hoa Tiếp Mục, đỡ lấy long tượng công chí cương lực lượng thật cũng không khó, chỉ là trên lưng kinh mạch bị hao tổn, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Triệu Trạch Vân cũng là thầm giật mình, nhưng hắn cũng không có dừng lại, lại lần nữa công lên, lần này quả đấm của hắn lên xong khí ngưng tụ là một cái đầu rồng, cái kia tiếng rít giống như là rồng gầm bình thường. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một cái gần nhanh xoay tròn bạch sắc quang đoàn, này là hoàn toàn có nội khí ngưng tụ mà thành, chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương, cũng không có tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhưng không ai có thể cảm nhận được trong đó ẩn giấu độ nguy hiểm. Hai người như cũng là cứng đối cứng, quyền trưởng tương giao, tiếng nổ vang rền lần nữa nổ vang, Tần Mục trong lòng bàn tay bạch sắc quang đoàn, Triệu Trạch Vân trên nắm tay long hình sóng khí đồng thời nổ tung, hung mãnh dư âm trong nháy mắt từ trên người hai người sẽ qua. Cùng lúc đó, hai người cũng đồng thời lùi về sau, mà bọn hắn mỗi lùi một bước, dưới chân hắn sàn nhà liền sẽ nổ tung một khối, cho đến hai người lùi về sau mười mấy mét, bọn họ trung gian cũng xuất hiện một con sói tạ không thể tả mà lại lồi lõm loạn thạch nói. Triệu Trạch Vân trên người cũng không hề nhìn ra có những gì thương thế, chỉ là sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tần Mục cũng không có bị thương gì, nhưng sắc mặt lại càng thêm trắng xanh, khỏe miệng càng là chậm rãi chảy ra một vòi máu tươi. Đối với cái này Tần Mục chỉ có thể ngầm cười khổ, hiện tại đúng là thương càng thêm tổn thương. Tần Mục trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, khẽ cười nói, Triệu huynh thực sự là tốt thực lực, Tần Mỗ mặc cảm không bằng. Triệu Trạch Vân trong mắt lóe ra một tia cười nhạt, nhưng trên mặt cũng không hiện ra mảy may, nói: "Tần huynh có thể cứng rắn chống đỡ dưới ta đòn đánh này, cũng là rất làm cho người khác giật mình." Mà đúng lúc này, một bóng người lại nhanh chóng mà đến, cũng quá khẽ: "Các ngươi ở nơi này làm cái gì?" Trong nháy mắt, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, chính là Đông Phương Tuyết. Mà ở phía xa, Hoa Tiến sĩ cũng chạy tới, nhưng hắn chính là một cái bình thường người, đương nhiên không bằng Đông Phương Tuyết tốc độ nhanh. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết, Triệu Trạch Vân nhất thời cười nói: "Ta cùng Tần huynh vừa gặp mà đã như quen." Cho nên mới phải không nhịn được luận bàn một chút, không, có cái khác ý tứ. Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn Tần Mục, cũng biết sự tình không giống Triệu Trạch Vân nói như vậy, nhưng nàng cũng không có vạch trần, nói, sự tình đến đây là kết thúc. Triệu Trạch Vân cười cười, nói, Tần huynh, có thời gian chúng ta lại thân cận một chút. Nhất định. Tần Mục cũng mỉm cười đáp lại. Triệu Trạch Vân tùy theo liền nói với Giang Thiếu Phong, Giang huynh, ngươi liền không cần tiễn, chính ta trở về thì được rồi. Giang Thiếu Phong gật gật đầu, nói, ta còn muốn thu thập các ngươi cục diện rồi dám, sẽ không tiễn ngươi rồi. Ha ha. Vậy thì phiền phức Giang huynh rồi. Nhìn thấy Triệu Trạch Vân rời đi, Đông Phương Tuyết mới đột nhiên nói với Tần Mục, ngươi làm sao vậy? Tần Mục cười cười, không có chuyện gì. Mà lúc này, Tiểu Đình Đình lại đi tới Tần Mục bên người, kéo hắn một cái quần áo, vốn là muốn nói cái gì, nhưng tùy theo nàng cũng cảm giác Tần Mục một bộ niêm hồ hồ, vung ra tay nhỏ vừa nhìn, toàn bộ đều là tiên huyết. Tần đại ca ngươi. Thấy cảnh này, liền Giang Thiếu Phong đều xông tới, Đông Phương Tuyết càng là gấp gáp hỏi, ngươi đến cùng thế nào rồi? Không có chuyện gì, chỉ là một điểm vết thương cũ phát thôi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nói hai lời, liền trực tiếp xốc lên Tần Mục tờ sợ, mọi người này mới nhìn đến Tần Mục cái kia máu me đầm địa sau lưng. A, những hải tử này nhìn thấy như vậy khủng bố vết thương, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua thương thế như vậy. Liền ngay cả Đông Phương Tuyết cùng Giang Thiếu Phong cũng là hơi thay đổi sắc mặt, Tần Mục lại cười nói, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, các ngươi không cần để ý. Giang Thiếu Phong cau mày nói, Tần Mục, ngươi nguyên lai liền có thương, tại sao còn muốn cùng hắn luận bàn? Tần Mục cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn à, nhưng tình thế bức bách, nếu như một mực nhượng bộ lại càng không được. Chỉ là hắn còn không hề nói gì, Đông Phương Tuyết liền mở miệng nói, Giang đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Thiếu Phong chớp mắt một cái, liền chỉ muốn lặng lẽ rời đi Tiểu Đình Đình, nói, ngươi hỏi nàng đi. Nghe nói như thế, Tiểu Đình Đình nhanh chân bỏ chạy, nhưng mới vừa chạy ra hai bước, liền một cái bị Đông Phương Tuyết bắt được trở về. Nhìn trên mặt mang theo sương lạnh Đông Phương Tuyết, Tiểu Đình Đình lúng túng cười cười, nói: "Tuyết tỷ tỷ, ngươi bắt ta làm cái gì? Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm đây." "Ăn ngươi cái đại đầu quỷ, nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Đình Đình con mắt hơi chuyển động, tùy theo liền khẽ thở dài, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là không biết bọn hắn ai nói một câu, Tần Đại Ca là bạn trai của ngươi, Triệu Trạch Vân liền phải cứ cùng Tần Đại Ca tỉ thí, kết quả chính là như vậy. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lập tức đưa mắt chuyển tới chúng quanh hài tử trên người, chỉ là nhìn đến lại là bọn hắn từng cái rôi ra tay nhỏ, toàn bộ chỉ hướng Tiểu Đình Đình, ý kia không cần nói cũng biết. Tiểu Đình Đình vừa nhìn sự tình không đúng, liền hô lớn: "Giang Đại Ca cứu ta. Ta cho ngươi tên tiểu quỷ này đầu nói bậy." Đông Phương Tuyết khẽ quát một tiếng, liền vung trưởng mà xuống, trực tiếp rơi vào Tiểu Đình Đình trên cái mông. Tần Mục một phát bắt được Đông Phương Tuyết cánh tay, nói: "Được rồi, Tiểu Đình Đình cũng chỉ là chuyện cười mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến Triệu Trạch Vân hội nghiêm túc như vậy." Nghe vậy, Tiểu Đình Đình vậy vừa nãy ướt át ánh mắt, lập tức phát sáng lên, giòn tiếng nói: "Ngươi đây cũng không biết, hắn nhưng vẫn luôn đang đeo đuổi Tuyết tỷ tỷ, nghe được ngươi là tình địch của hắn, đây còn không phải là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt ta." "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám nói?" Tiểu Đình Đình lè lưỡi một cái, lập tức trở nên đàng hoàng. Tần Mục nhưng là bừng tỉnh, nay thật đúng là một cái thai bay vạ gió a, trước tiên mặc kệ Đông Phương Tuyết cùng quan hệ của mình thế nào, nhưng Triệu Trạch Vân theo đuổi Đông Phương Tuyết là sự thực, đừng nói là hắn, e sợ đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy tình địch xuất hiện, đều sẽ một dạng đi. "Được rồi, Tần Mục còn có thương, đi trước ta nơi nào nghỉ ngơi một chút đi." Hoa Tiến sĩ cũng đã cảm thấy, người tuổi trẻ sự tình hắn mới sẽ không hỏi tới. Sau đó Tần Mục rồi cùng Hoa Tiến sĩ, Đông Phương Tuyết cùng rời đi, chỉ là tại đi tới một cái trước cửa tiểu viện, Đông Phương Tuyết một thân một mình rời khỏi, cũng không hề đi vào. Giang Thiếu Phong nhìn Tần Mục bóng lưng biến mất, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ, hắn giải Triệu Trạch Vân thực lực, không nghĩ tới Tần Mục tại có thương tích dưới tình huống còn có thể cùng hắn chiến thành như vậy, vậy nếu như là trạng thái đỉnh cao, trận này so tài kết quả còn thật sự liền khó nói. "Tiểu Đình Đình, ngươi nói này Tần Mục đúng là tiểu Tuyết bạn trai." Tiểu Đình Đình vừa nghe lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, làm như có thật gật đầu, nói: "Vậy còn giả bộ, lấy ánh mắt của ta đến xem, đây là chuyện sớm hay muộn." Nghe vậy, Giang Thiếu Phong nhất thời bật cười, hắn tính là nhìn ra rồi, này Tiểu Đình Đình vốn là bịa chuyện. "Tần Mục, ngươi muốn hay không trước tiên trị liệu một cái vết thương trên người?" "Không cần, này một chút vết thương nhỏ còn không coi vào đâu." Hoa Tiến sĩ gật gật đầu, liền xoay người tiến vào một gian phòng, rất nhanh lại đi ra, trong tay cũng nhiều một cái bình sứ, đưa cho Tần Mục. "Ta chỗ này hiện tại chỉ có 3 viên sẵn có, còn dư lại ta qua một thời gian ngắn lại giao cho ngươi." "Cảm tạ tiến sĩ." Tần Mục tùy theo lại nói: "Tiến sĩ, ngài sẽ không hỏi ta nắm những thứ đồ này đi làm cái gì?" Hoa Tiến sĩ cười ha ha: "Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn." Hai người lại tán gẫu một hồi, Tần Mục liền cáo từ rời đi. Nhưng lúc này Đông Phương Tuyết lại một lần nữa trở về, trong tay còn cầm một bao kim sang dược cùng băng gạc, còn có một cái quần áo. "Không quấy rầy các ngươi chứ?" "Không có, ta chính muốn rời khỏi." Đông Phương Tuyết gật gật đầu: "Chờ ta cho ngươi bôi ít thuốc." "Không cần." Đông Phương Tuyết lại khẽ quát nói: "Ít nói nhảm, nhanh lên một chút nằm xuống." Chương 98, kinh thành tứ thiếu. Hoa Tiến sĩ cười ha ha: "Tần Mục, ngươi cũng đừng có phụ lòng tiểu Tuyết tấm lòng thành rồi." Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đem áo trên chốc xuống, ở trên ghế salon nằm xuống, sau đó Đông Phương Tuyết liền đem kim sang dược một chút xíu chiếu vào hắn trên vết thương, cùng sử dụng băng gạc đem hắn quấn một vòng. Cảm nhận được Đông Phương Tuyết ôn nhu, Tần Mục cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi." Đông Phương Tuyết tay ngọc dừng lại, nói: "Thương thế của ngươi là làm sao tới?" "Là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu." Tần Mục cũng không hề đối với nàng ẩn giấu, nhưng cũng là một lời mang qua. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Hoa Tiến sĩ lông mày đều là vừa nhíu, hiển nhiên hai người bọn họ đều biết hai cái danh tự này. "Ngươi làm sao sẽ trêu chọc bọn hắn hai cái?" "Cũng không có cái gì, bọn hắn muốn cùng Thiên Nhã Quốc tế hợp tác, bị ta cự tuyệt, cho nên cứ như vậy, bất quá, thực lực của bọn họ còn thật sự rất mạnh." Đông Phương Tuyết không vui nói: "Này còn cần ngươi nói, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nhưng là Nhật Bản Sơn Khẩu tổ thiếu chủ, Lưu Minh Chiêu là Hắc Long Bang thiếu đương gia, lại là kinh thành một trong tứ thiếu gia, cùng Triệu Trạch Vân đặt ngang hàng, sao lại là hời hợt hạng người?" "Sơn Khẩu tổ? Chẳng lẽ là cùng Trung Quốc Hồng Môn cùng nổi danh Sơn Khẩu tổ?" "Đúng. Không nghĩ tới ta lại đắc tội như thế một đại nhân vật, đúng rồi, cái kia kinh thành tứ thiếu gia là người nào?" Hoa Tiến sĩ a a cười nói: "Là bốn cái trong kinh thành có bối cảnh, có thực lực bốn người trẻ tuổi tuấn kiệt, giới kinh doanh Triệu Trạch Vân, Hắc Long Bang Lưu Minh Chiêu, Chu Tước Đường Thượng Quan Nam, còn có một cái chính là quân giới Giang Thiếu Phong rồi." Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Cái tên này chỉ là một chút không có việc gì người truyền miệng đồ vật, căn bản không có một điểm ý nghĩa." Tân Mục vẻ mặt hơi động, lại hỏi: "Cái kia Chu Tước Đường Thượng Quan Nam chẳng lẽ là Thượng Quan Ngư đại ca?" "Coi như thế đi, bất quá, Thượng Quan Nam chỉ là Thượng Quan lão gia tử thu nuôi cô nhi, không phải tiểu Ngư nhi thân đại ca, nhưng cũng là gần như. Hơn nữa, cái này Thượng Quan Nam rất là điệu thấp, có thể nói là kinh thành tứ thiếu gia bên trong thần bí nhất một cái, có người nói thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, nhưng rất ít người nhìn thấy hắn ra tay." Đông Phương Tuyết đem Tần Mục trên lưng vết thương hoàn toàn dùng băng gạc cố định lại, mới đưa cái kia bộ quần áo đưa cho hắn, nói: "Mặc bộ này đi." "Cảm tạ." Sau đó, Tần Mục liền cáo từ rời khỏi gia đình quân nhân đại viện. Cho đến Tần Mục rời đi, Hoa Tiến sĩ mới khẽ thở dài, hắn cuộc sống sau này chỉ sợ là không thế nào dễ chịu rồi. Nay cũng khó trách, Tần Mục đắc tội rồi Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, lại đắc tội Triệu Trạch Vân, Tạ Yến trong kinh thành đắc tội những người này, cho dù sẽ không nửa bước khó đi, nhưng cũng sẽ là khó khăn chống chết. Đông Phương Tuyết lại khinh rên một tiếng, vậy còn rất khó nói, hay là sự xuất hiện của hắn sẽ để cho kinh thành thế lực một lần nữa thanh tẩy cũng không nhất định. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Mục địch nhân là rất cường đại, nhưng Tần Mục cũng không phải là không có một điểm dựa dẫm, hay là bối cảnh không bằng đối phương, nhưng cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất, chỉ cần cá nhân thực lực đủ mạnh, còn lại tất cả đều là phụ vân. Trải qua nửa giờ lộ trình, Tần Mục tiểu đi tới một cái bỏ hoang nhà xưởng, mà lại Triệu Hồng Lộ cái kia 33 người cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục, ánh mắt vẫn không có cái gì thiện ý. Tần Mục cũng không có lời thừa thãi, đem những người này chuẩn bị xong tài liệu cá nhân thu thập sau đó đi tới, liền bắt đầu tinh tế kiểm tra. Nhìn thấy này 33 người tài liệu cá nhân, Tần Mục cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng bọn hắn dựa theo chính mình chỗ nói đem mình am hiểu đồ vật viết đi ra, nhưng này cái gọi là am hiểu chính là đánh nhau ẩu đả, hát vũ đạo, thậm chí có đem ngủ đều viết đi ra. Tần Mục nhìn mấy người tư liệu sau đó cũng không có hứng thú nhìn xuống, trên tay phải đột nhiên tràn ra nhất cổ sóng khí, trong nháy mắt sẽ đem chút trang giấy toàn bộ chấn vỡ. Tần Mục nhìn mọi người một mắt, nói: "Ta mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ, các ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, đương nhiên các ngươi có thể từ chối, cũng có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Ta hiện tại lại hỏi các ngươi một lần, phải chăng quyết định lưu lại?" Nghe vậy, này 33 người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nói thật bọn hắn không muốn nghe Tần Mục, nhưng bọn họ lại đã đáp ứng thượng quan Vân Bắc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Hồng Lộ liền nói: "Chúng ta lưu lại, nhưng không phải là vì ngươi. Ta mặc kệ các ngươi là vì ai, chỉ muốn các ngươi lưu lại, tất cả liền muốn nghe ta." Tiếng nói rơi, Tần Mục liền từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, cũng đổ ra hai cái màu đen viên thuốc, trực tiếp ném cho Triệu Hồng Lộ cùng Hổ Ca. "Đem nó ăn vào." "Đây là cái gì?" Triệu Hồng Lộ cùng Hổ Ca đều cau mày, bọn hắn không biết trong tay là vật gì, sao lại dễ dàng ăn vào, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? "Các ngươi không cần biết đây là cái gì, đi làm theo lời ta." Một cái vóc người cao gầy nữ hài lập tức lạnh lùng nói: "Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Ta muốn giết các ngươi còn không dùng độc." "Ngươi?" Mọi người nhất thời không phục. Nhưng Triệu Hồng Lộ lại trực tiếp ngửa đầu ăn vào, rất là thẳng thắn. Sát theo đó, Hổ Ca cũng nghe theo, mấy hơi thở sau đó sắc mặt của hai người liền biến đến rồi, cũng lập tức ngay tại chỗ mà ngồi, bắt đầu điều tức. Tần Mục cũng không có bất kỳ động tác gì, loại thuốc này có thể làm cho người bình thường tiến vào hậu thiên đỉnh phong, nhưng độ nguy hiểm rất lớn, nhưng đối với hậu thiên trung kỳ người mà nói, loại thuốc này liền biến thành linh dược, có thể trực tiếp đem bọn hắn đẩy tới hậu thiên đỉnh phong, mà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dù sao hậu thiên trung kỳ người, thân thể đã chiếm được rất tốt khai phá, đủ để chịu đựng dòng sức thuốc này xung kích, mà người bình thường thì không được. Triệu Hồng Lộ cùng Hổ Ca khí thế trên người chợt mạnh chợt yếu, sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, giống như là một cái chính đang đột phá cảnh giới người. Tình huống như thế kéo dài suốt mười mấy phút, hai người khí thế trên người sẽ cùng lúc tăng vọt, cũng trong nháy mắt liền tiêu tan hết sạch, tùy theo hai người liền mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hậu thiên đỉnh phong. Nghe được Triệu Hồng Lộ kinh hỉ, những người còn lại cũng toàn bộ biến sắc, sát theo đó nhưng là kinh hỉ. Hổ Ca do dự một chút, vẫn là nói với Tần Mục: "Cảm tạ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta nói rồi hội để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong, thì sẽ không nuốt lời." Tần Mục lại từ bình sứ bên trong đổ ra một viên thuốc, nói: "Hiện tại loại này thuốc trên tay ta chỉ còn lại một viên, các ngươi ai muốn dùng?" Mọi người do dự một chút, liền dồn dập mở miệng: "Ta." Nhìn từng cái tranh nhau chen lấn bộ dáng, Tần Mục lại hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi bây giờ là một đoàn đội, mà không lại chỉ là một người, từ nay về sau, các ngươi đem sinh tử tương thác, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi chỉ lo hành vi của mình." Lời nói xuất, mọi người nhất thời chắc nhưng bọn hắn trước đó có căn bản không quen biết, nói chuyện gì sinh tử tương thác. Tần Mục ánh mắt chuyển tới mới vừa mới mở miệng cái kia vóc người cao gầy trên người cô gái, nói: "Ngươi tên là gì?" "Trình Yến." "Ngươi đem nó ăn vào đi." Trình Yến thực lực chỉ là hậu thiên sơ kỳ, tại ăn vào thuốc sau đó cũng bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa, mà ở nàng mới vừa ngồi xuống, Tần Mục liền trực tiếp mở ra một cái túi châm, cũng nhanh chóng từ đó rút ra mấy cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Trình Yến sau lưng. Tần Mục hành vi, mọi người không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ các nàng càng nhiều hơn nhưng là hiếu kỳ. Nhìn không chớp mắt nhìn Tần Mục không ngừng đối Trình Yến kim kim. Nhưng rất nhanh, Tần Mục liền ngừng lại, mà Trình Yến trên người cũng nhiều mấy chục cây ngân châm, về phần Trình Yến bản thân ngược lại là không có cảm giác nào, vẫn như cũ chuyên tâm luyện hóa dược lực. Tần Mục bây giờ là tiên thiên cảnh, ức chế dòng sức thuốc này xung kích, căn bản là chưa dùng tới băng long châm, hơn nữa Trình Yến vẫn là hậu thiên sơ kỳ, hắn cũng sẽ không lại dùng nội khí giúp hắn khai thông rồi. Đồng dạng là sau mười mấy phút, Trình Yến khí thế của liền hoàn toàn tiến vào hậu thiên trung kỳ, cũng vào lúc này, Tần Mục đem trên người nàng ngân châm toàn bộ gỡ xuống, tiếp tục luyện hóa. Trình Yến cái kia muốn mở ra hai mắt nhúc nhích một chút, lại lần nữa bình tĩnh lại. Tại mọi người nhìn chăm chú, lại là mười mấy phút đi qua, Trình Yến khí thế của lần nữa tăng vọt, miễn cưỡng tiến vào hậu thiên đỉnh phong mới coi như trở nên bất động. Chuyện này, mọi người đó là một cái ngạc nhiên, nếu như Triệu Hồng Lộ hai người tiến vào hậu thiên đỉnh phong chỉ là để cho bọn họ hâm mộ lời nói, cái kia Trình Yến tiến vào hậu thiên đỉnh phong liền để cho bọn họ chấn kinh rồi. Trình Yến cũng vội vàng đứng dậy, đối Tần Mục túi người hành lễ, nói: "Cảm ơn ngươi." "Được rồi, những này nghi thức xã giao liền không dùng rồi." Tần Mục nhìn một chút những người khác trên mặt vẻ hâm mộ, nói: "Các ngươi không cần ước ao bọn hắn, ta xuất hiện ở trên tay chỉ có này 3 viên thuốc, còn dư lại qua một thời gian ngắn mới có, đến lúc đó các ngươi đồng dạng sẽ tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong. Các ngươi 33 người, hiện tại bắt đầu chia thành đội 3, lấy Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến là đội trưởng, về phần các ngươi phân phối thế nào, chính các ngươi lựa chọn là tốt rồi, nhưng nhất định phải nhân số bình quân. Là Triệu Hồng Lộ ba người cùng nói, bọn hắn bây giờ mới coi như nhận rồi tân mục, về phần công nhận trình độ, còn phải xem về sau trung đụng như thế nào. Ngày mai khoảng giờ này, ta ở chỗ này chờ các ngươi, nhưng lúc ấy, các ngươi nhất định muốn có đội ngũ của mình. Nói xong, Tân Mục liền xoay người rời đi. Tân Mục rời đi, này 33 người liền lập tức tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương lượng phân đội sự tình. Tân Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế sau đó liền trực tiếp tìm tới Vân Nhã, nói: "Này tòa đại lâu có hay không phòng dưới đất?" Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời kinh nghi nói: "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" "Ta muốn vì một số người tìm một có thể huấn luyện địa phương." Vân Nhã cũng không có hỏi nhiều, liền gật đầu nói: "Phía dưới là có 4 tầng phòng dưới đất, đều tại lưu trữ hàng hóa, nếu như ngươi cần, ta liền đem 4 tầng phòng dưới đất toàn bộ dọn ra đến." "Vậy thì tốt." "Ừm, ta lập tức tìm người đi thanh lý." Vân Nhã cũng là sấm rền gió cuốn, hơn nữa đây là Tần Mục sự tình, nàng đương nhiên sẽ không thất lễ. Tần Mục lại đột nhiên cười cười: "Vân Nhã, ngươi liền không hỏi một chút ta vì cái gì làm sao như vậy?" Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp: "Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều hội ủng hộ ngươi." Hai người nhìn nhau cười cười, tuy rằng không nói gì nhưng cũng tràn đầy tín nhiệm, bọn hắn không cần biết đối phương đang làm gì, chỉ cần lẫn nhau tin tưởng liền đủ rồi. Làm Vân Nhã đem chuyện này phân phó sau đó, Tần Mục liền ở trên ghế salon ngồi khoanh chân, trên người cũng thuận theo tràn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí, nồng nặc kia trình độ hoảng như mây mù bình thường. Cảm nhận được nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, Vân Nhã nhất thời kinh hô: "Ngươi làm như thế nào?" Chương 99, tư liệu bị trộm. Tần Mục khẽ mỉm cười: "Ngươi đi dặn dò một cái, đừng cho người quấy rầy, sau ngươi liền ở bên cạnh ta tu luyện đi." "Được." Vân Nhã lập tức đem cửa phòng làm việc khóa kỹ, cũng gọi điện thoại thông chi một cái Trương Yến, sau đó liền ở Tần Mục bên người ngồi khoanh chân, cũng không có hỏi nhiều, liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tần Mục khẽ mỉm cười, nhìn Vân Nhã cái kia xinh đẹp gò má, hắn cũng rõ ràng khoảng thời gian này sự tình, để Vân Nhã cũng cảm nhận được áp lực, nếu không thì sẽ không như thế chịu khó tu luyện. Tần Mục cũng thuận theo nhắm hai mắt lại, cũng nhanh chóng hấp thu này từ tranh sơn thủy bên trong lấy ra thiên địa nguyên khí, đến tu bổ cái kia kinh mạch bị tổn thương. Cái kia như xương thiên địa nguyên khí cũng không hề khuyết tán nhiều phạm vi lớn, chỉ là đem Tần Mục hai người bao phủ trong đó, mơ hồ có thể thấy được. Cho đến trời tối, Thiên Nhã Quốc tế người cũng đều đã tan tầm về nhà, Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến lại ngừng ở Vân Nhã cửa phòng làm việc trước, mỗi người lô thai đều dán ở trên cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục trở lại chưa thời gian bao lâu, hai người liền khóa cửa lại, lại không để bất luận người nào quấy rầy, xuất hiện tại trời đã tối rồi, bên trong cũng không hề có một chút động tĩnh, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Trương Yến mặc dù là đang nói nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt nàng lại tất cả đều là bắt quái vẻ. Bên trong không nghe được một điểm âm thanh. Vân Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. "Nếu không các ngươi đi nghỉ trước đi, chúng ta ở nơi này trông coi là tốt rồi." Trương Yến lại lắc đầu một cái, nói: "Những ngày qua chuyện xảy ra, để cho chúng ta đều nhìn thấy không đủ nhân lực khó khăn, nếu không phải Tần Mục còn không biết sẽ như thế nào. Hiện tại Vân tỷ cũng bắt đầu dụng tâm tu luyện, chúng ta cũng không thể lười biếng không phải. Ta cùng Thanh Vận này hơn một tháng rèn luyện, hiện tại lại có Tần Mục vì chúng ta trải vớt kinh mạch, không dùng được mấy ngày, hắn liền có thể vì chúng ta tụ khí, đến lúc đó chúng ta cũng có thể trở thành là người tu hành, cũng coi như có thể giảm nhẹ một chút các ngươi gánh nặng." Vân Phong khẽ cười một tiếng, lời này cũng không phải đúng rồi, trên trời Nhã Quốc tế bên trong có ta chị gái cùng các ngươi quản lý, chuyện bên ngoài có Tần Mục một người giải quyết, phản mà ta là không có việc gì rồi. "Như vậy đi, qua mấy ngày Tần Mục sẽ giúp các ngươi tụ khí, tại trong mấy ngày này ta liền trước tiên dạy ngươi môn một ít công phu, chờ các ngươi sau khi tiến vào tiên cảnh sau đó cũng là dễ dàng hơn bắt đầu." "Cầu cũng không được, có áp lực mới có động lực, câu nói này mãi mãi cũng sẽ không sai, Thiên Nhã Quốc tế hiện tại đối mặt áp lực, để Vân Nhã mấy người bọn hắn đều cảm nhận được nhất cổ nặng nghề uy hiếp, bọn hắn không thể để cho Tần Mục đến gánh chịu tất cả những thứ này." Cho đến nửa đêm, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận mới kéo mệt mỏi thân thể đi nghỉ ngơi rồi, các nàng dù sao vẫn chỉ là người bình thường, không thể không ngủ không nghỉ. Mà Vân Phong nhưng là tại Vân Nhã phòng làm việc trước cửa đã tọa, xem như là làm một lần thủ vệ đi. Cả đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất soi sáng tại Tần Mục trên người của hai người, đem hai người ngoài thân mây mù đều soi sáng thành màu vàng, càng thêm này phiêu miểu tình cảnh tăng thêm một tia thánh khiết. Cũng là vào lúc này, hai người ngoài thân thiên địa nguyên khí bắt đầu chậm rãi biến mất, một lần nữa lộ ra sóng vai khoanh chân Tần Mục cùng Vân Nhã. Tần Mục cùng Vân Nhã cũng đồng thời mở hai mắt ra, cũng đều ngay đầu tiên nhìn về phía đối phương, tại hai người ánh mắt tụ hợp sau đó cùng lộ xuất vẻ mỉm cười. "Thế nào?" Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, "Cũng còn tốt, nếu như có thể mỗi ngày ở nơi như thế này tu luyện, không tốn thời gian dài ta cũng có thể đi vào tiên thiên cảnh." "Vậy còn không đơn giản, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, không liền thành." Nhìn thấy Tần Mục cái kia tựa như cười mà không phải cười, Vân Nhã trên mặt đẹp không hiểu tránh qua một tia đỏ ửng, khẽ gắt nói: "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, bổn tiểu thư là nhìn ngươi mấy ngày nay khổ cực, mới miễn cưỡng cùng ngươi đồng thời tu luyện, không phải vậy ngươi căn bản cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, ngươi nếu như để bổn tiểu thư cao hứng, nói không chắc ngươi còn có cơ hội." Tần Mục cười hắc hắc, nói: "Như vậy, ta muốn mỗi ngày cho ngươi cao hứng, ngươi cả đời này liền đều ở bên cạnh ta." "Thông minh." nhưng tùy theo Vân Nhã liền cảm thấy không đúng, khẽ gắt nói, ai nói muốn cả đời tại bên cạnh ngươi rồi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Cũng không đợi Tần Mục nói cái gì, Vân Nhã liền chuyển đề tài, kiêu ngạo nói, bổn tiểu thư cũng không tốn thời gian dài liền có thể đi vào tiên thiên cảnh, ngươi liền trước chuyển cho ta mấy cái pháp thuật trước tiên luyện. Tần Mục gật gật đầu, nói, chính có ý đó, tại chúng ta không có người có thể xài được trước đó, thực lực của ngươi càng mạnh, ta cũng lại càng yên tâm. Nghe nói như thế, Vân Nhã trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng trên mặt lại biểu hiện có chút khinh thường, nói, ngươi cũng không liền cao hơn ta như vậy cấp một mà thôi, nói được lắm như chính mình vô địch thiên hạ tựa như, đợi bổn tiểu thư tiến vào thiên thiên, nói không chắc ngươi còn muốn ta bảo kê đây. Vậy ta cần phải mỏi mắt mong chờ rồi. Ngươi liền nhìn được rồi. Tần Mục cười cười, liền lập tức đứng lên, vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nói, ngươi phải cẩn thận xem trọng. Tùy theo hai tay của hắn chậm rãi tạo thành chữ thập, hai tay mười ngón cũng đang nhanh chóng nhảy lên, trong nháy mắt, liền ở hắn trên hai tay hình thành một cái thủ chữ, cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, mà khi hắn hoàn toàn ngưng tụ sau đó liền đột nhiên tán loạn, trong nháy mắt liền hóa thành một quang cháo đem Tần Mục hoàn toàn hộ ở trong đó. Sau đó Tần Mục lại đem pháp thuật tản đi, nói, đây là thủ chữ quyết, có thể chống đối cao hơn ngươi cấp một người pháp thuật công kích. Tiếng nói rơi, Tần Mục hai tay của lại lần nữa chuyển động, trong nháy mắt lại tại bắt đầu lên hình thành một chữ, chữ phá. Đây là phá tự quyết, cùng cao hơn ngươi cấp một người pháp thuật lực công kích tương đương. Thấy cảnh này, Vân Nhã đôi mắt đẹp mở sáng, hết sức chăm chú nhìn kỹ Tần Mục hai tay mười ngón mỗi một cái động tác. Mà Tần Mục cũng đem tốc độ trì hoãn, để cầu Vân Nhã có thể thấy rõ. Một lần lại một lần, dòng dã dùng đi một giờ, Vân Nhã mới miễn cưỡng đem hai cái pháp thuật này hoàn toàn nhớ kỹ. Làm Tần Mục cùng Vân Nhã đi ra văn phòng, liền thấy trước cửa văn phòng, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ba người, hơn nữa ba người biểu hiện đều là cổ quái như vậy. Nhìn thấy Vân Nhã hai người, Trương Yến lập tức tiến đến Vân Nhã bên người, bắt quái nói, "Vân tỷ, các ngươi ở nơi này một đêm đến cùng là đang làm gì?" Lấy Vân Nhã thông tuệ làm sao không biết trong những lời này ý tứ, giả vờ tức giận nói, ngươi quản chúng ta làm cái gì, cần làm gì thì đi làm đấy đi. Trương Yến lại đột nhiên tiến đến Vân Nhã bên hai, thấp giọng nói, Vân tỷ, ngươi cũng đừng đến chưa kết hôn mà có con a. Nói xong, nàng liền nhanh chân bỏ chạy. Ngay vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời là đỏ lên như máu, gầm hết lên, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Nhìn đùa giỡn hai nữ, Tần Mục khẽ mỉm cười, liền nói với Vân Phong, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Chúng ta tuy rằng đắc tội rồi Hắc Long Bang, nhưng ban ngày bọn hắn còn không dám như thế nào, hơn nữa trải qua ngày hôm trước sự tình, bọn hắn cũng sẽ không khinh cử vọng động. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, chỉ có một người rời khỏi Thiên Nhã Quốc Tế, mà Nghe Thường cũng từ trong lồng ngực của hắn xung ra, cũng rơi vào trên bả vai của hắn. Trong đoạn thời gian này, Tần Mục ở bên ngoài ra thời điểm, hầu như đều là đem Nghe Thường đặt ở Vân Nhã bên người, một là vì bảo vệ Vân Nhã an toàn, hai là không muốn quá nhiều người biết Nghe Thường tồn tại, đem hắn lấy tư cách ẩn nút vương bài. Liên ở Tần Mục vừa mới đi ra Thiên Nhã Quốc Tế không đến bao lâu thời điểm, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là Hoa Tiến sĩ. Tần Mục mới vừa tiếp cú điện thoại, đầu kia Hoa Tiến sĩ liền gấp gáp hỏi, "Tần Mục không xong, loại thuốc kia tư liệu khả năng bị trộm rồi." Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt không khỏi hơi động, hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trong điện thoại nói không rõ ràng, "Ngươi vẫn là sang đây xem một chút đi." Cúp điện thoại sau đó Tần Mục nhất thời trở nên trầm tư, trên thực tế dưới cái nhìn của hắn loại thuốc kia tư liệu cho dù bị trộm, cũng không có gì ghê gớm lắm, dù sao chỉ là có thể đánh tạo hậu thiên đỉnh phong người mà thôi, người như vậy lại có thể có bao lớn năng lực? Chỉ là đây là hắn lập trường của cá nhân, cùng nhà nước Hoa Tiến sĩ những người kia không giống nhau, bọn hắn suy tính là đại cục, suy tính là vô số người bình thường, thận trọng như thế cũng là hợp tình hợp lý. Điểm này Tần Mục cũng rõ ràng, nhưng Hoa Tiến sĩ vì sao lại nói tư liệu có thể bị trộm, đây cũng chính là nói không xác định rồi. Muốn những thứ vô dụng này, chúng ta còn là đi xem lại nói. Nghe Thường thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên, có chút chê cười. Tần Mục dựa theo Hoa Tiến sĩ chỗ nói địa chỉ, tự đi tới một cái biệt thự trong tiểu khu, tình huống của nơi này cùng Sơn Hà tiểu khu gần như. Chỉ có từng tòa biệt thự chỉnh tề tọa lạc tại mỗi một góc, chỉ là nơi này hiển nhiên không như núi sông tiểu khu như vậy có tình điều, đẳng cấp cũng tương đối thấp một điểm. Chỉ là, bây giờ đang ở một nhà trước biệt thự, cũng đã bị tất cả cảnh sát kéo đường cảnh giới, còn có người canh gác, đường cảnh giới bên ngoài còn có rất nhiều người ngừng chân vây xem, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Làm Tần Mục đi tới đường cảnh giới bên ngoài, nhìn trong biệt thự một số người, trên mặt cũng tận là nghi hoặc, tình huống trước mắt chính là án mạng hiện trường, này cùng Hoa Tiến sĩ nói sự tình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tần Mục vừa tới không đến bao lâu, liền từ bên trong biệt thự đi ra một cái thường phục thanh niên, ở trong đám người nhìn quét một mắt, liền đưa mắt ngừng ở Tần Mục trên người, ánh mắt sáng ngời, ngay lập tức đi tới. "Tần huynh đệ, ngươi đã đến rồi." "Lâm ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Mục càng là cảm thấy bất ngờ, Lâm ca nhưng là Long Nha bộ đội đặc chủng người, là thuộc về quân đội người, làm sao sẽ xuất hiện cảnh sát mới có thể xuất hiện án mạng hiện trường? "Chúng ta hay là trước đi vào rồi hay nói?" Tần Mục theo Lâm ca đi tới biệt thự phòng khách, liền thấy bên trong phòng khách đã có một số người, toàn bộ là thường phục, chiếu tình huống bình thường đến xem, có thể tụ tập ở loại địa phương này người nhất định là cảnh sát, chỉ là theo Tần Mục cũng không phải. Trong những người này, Tần Mục chỗ biết liền có mấy cái, Lâm ca, Con Khỉ, Hoa Tiến sĩ, Đông Phương Tuyết, Giang Thiếu Phong, còn có một cái là người đàn ông trung niên. Hơn nữa, ngoại trừ Hoa Tiến sĩ là một người bình thường ở ngoài, những người còn lại thấp nhất đều là hậu thiên đỉnh phong, liền ngay cả cái kia cái người đàn ông trung niên đều là. mà lúc này bị bọn hắn vây quanh trên mặt đất nằm hai cái thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp như có như không, nhưng biểu hiện nhưng có chút quỷ dị, một lúc bi thương, một lúc vui sướng, thậm chí còn có thể nghe được vậy không biết buồn vui nói mê tiếng, giống như là một cái trong giấc mộng hài tử như thế. Tân Mục, ngươi nhanh đến xem tình huống của bọn họ. Đông Phương Tuyết cũng không hề lời thừa thãi, nói thẳng nói. Chương 100, mê hồn thuật. Tân Mục nhìn mọi người một cái, cũng không có hỏi nhiều, dù sao mình không phải nhà nước người. Sát theo đó, hắn ở này hai người trước người ngồi xổm xuống, đầu tiên là dò xét cẩn thận một cái hai thân thể của con người, sau đó liền nhẹ nhàng đẩy ra hai người mí mắt, nhìn thấy được con mắt đã không có con người, chỉ còn dư lại vẫn đục một mảnh tròng trắng mắt, giống như là bị sương mù che khuất như thế. Tân Mục chỉ là liếc mắt nhìn liền bắt đầu là hai người bắt mạch, trọn vẹn sau một phút, hắn mới một lần nữa đứng dậy. Bọn hắn đã hết thuốc chữa. Tại sao lại như vậy, bọn hắn không phải còn chưa có chết sao? Lâm Ca cùng con khỉ đủ nói, liền ngay cả những người khác cũng toàn bộ lộ ra vẻ kinh dị. Tân Mục lắc đầu một cái, nói, bọn họ là không chết, bất quá, thân của bọn hắn chi đã bị hoàn toàn phá hủy, lại cũng không thể nghịch chuyển, nói dễ nghe một chút bọn hắn chính là người sống đời sống thực vật, chỉ là sự thực muốn so cái kia nghiêm trọng nhiều. Không biết các ngươi ai nghe nói qua mê hồn thuật. Nghe vậy, ngoại trừ Hoa tiến sĩ ở ngoài, người ở chỗ này đều là sắc mặt đột biến, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết loại này tà thuật. Mê hồn thuật có thể khống chế người thần trí, để cho hoàn toàn nghe theo người thi thuật mệnh lệnh, chúng rồi thuật này sau đó trừ phi là người thi thuật chủ động giải trừ, hoặc là giết người thi thuật ở ngoài, không ai có thể giải trừ, mà người thi thuật thì là hoàn toàn có thể khống chế chúng thuật giả sự sống còn, chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Bọn hắn sở dĩ bây giờ còn chưa chết, ta nghĩ hẳn là người thi thuật cố ý hành động, để cho bọn họ sống không bằng chết. Đáng chết, này là cố ý làm cho ta Long Nha nhìn. Giang Thiếu Phong chửi bới một tiếng, lạnh lùng trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Nghe vậy, Tân Mục trái lại kinh ồ một tiếng, nhìn thật sâu một mắt Giang Thiếu Phong. Đông Vương Tuyết vội vàng nói, Giang đại ca là Long Nha một cái tiểu đội trưởng, mà hai người kia chính là hắn này cái tiểu đội người, vốn là phụ trách bảo vệ một người, nhưng hôm nay người kia lại chưa từng xuất hiện, Hoa tiến sĩ cảm thấy không đúng, mới sẽ để Lâm ca bọn hắn tới xem một chút, kết quả là nhìn thấy bọn hắn như vậy. Thì ra là như vậy. Tiến sĩ, ngươi nói tư liệu có thể bị trộm, chính là cùng cái kia mất tích người có liên quan rồi. Hoa tiến sĩ gật gật đầu, nói, là, hắn là trợ thủ của ta, đi theo ta mấy chục năm, hắn không hiểu mất tích, ta nghĩ hẳn là bị người nào ép buộc. Người trung niên kia cũng chính là thành phố hình cảnh đội đại đội trưởng Cát Nguyên, đột nhiên hỏi, tiến sĩ, ngài trợ thủ đối cái này tư liệu hiểu bao nhiêu? Đều biết, chỉ là của hắn thân phận vẫn luôn là bảo mật, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người tra được. Vậy ngài cho là hắn hội đem những tài liệu này giao cho những người kia sao? Hoa tiến sĩ cười khổ một tiếng, nếu như là tình huống bình thường, ta nghĩ hắn sẽ không, thế nhưng... Hắn lời còn chưa dứt, Tân Mục liền nói tiếp, đối phương có nhân thân ôm ấp mê hồn thuật, muốn từ một người bình thường khẩu bên trong được cái gì đồ vật, hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Nói như vậy, cái này tư liệu đã bị đối phương đã nhận được. Đúng. Sắc mặt của mọi người nhất thời chìm xuống, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia dù sao chỉ là một loại không hoàn mỹ thuốc, cho dù bị những người khác đạt được tác dụng cũng rất có hạn. Nghe được Tần Mục lời nói, người ở chỗ này đều là cao mày, bọn hắn cảm thấy Tần Mục quá không chịu trách nhiệm. Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng, Tần Mục, chúng ta lo lắng chính là, bọn hắn dùng những thứ đồ này, bồi dưỡng một ít hậu thiên đỉnh phong cao thủ, cứ việc thời gian ngắn tạm, nhưng vẫn là có thể làm ra một ít phá hoại. Tần Mục lại là cười cười, ta nhớ bọn hắn phí đi khí lực lớn như vậy, sẽ không đi làm như vậy một ít chuyện nhảm chán đi. Hơn nữa, các ngươi hiện tại cho dù như thế nào đi nữa lo lắng, sự tình cũng đã phát sinh, cùng hắn ở nơi này lo lắng, vẫn là muốn làm sao tìm được hung thủ mới là. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lại tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi nói đơn giản, chúng ta đi đâu đi tìm hung thủ đi. Tân Mục cười cười, ngược lại đối Hoa tiến sĩ nói ra, tiến sĩ, ngươi hẳn phải biết loại thuốc kia cần một ít cái gì tài liệu đi. Ý của ngươi là quản chế những tài liệu này lưu thông. Đúng. Ta nhớ bọn hắn đạt được tư liệu sau đó nhất định sẽ trước tiên thí nghiệm một cái kia liền cần tài liệu. Giang Thiếu Phong gật gật đầu, nói, vậy thì phiền phức tiến sĩ đem những thứ đồ này nói cho ta, chuyện lần này liền có ta Long Nha người đến xử lý đi. Cát Nguyên cũng thuận theo nói ra, có gì cần, chúng ta hội hết sức giúp đỡ. Nhất định sẽ. Tân Mục lại là cười cười, cũng không hề nói gì, hắn cũng không coi trọng chuyện lần này, đối phương nếu người mang mê hồn thuật, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, tùy tiện tìm người đều có thể trở thành là chính mình trung thành kẻ thế mạng. Nhưng là nét cười của hắn lại bị Đông Phương Tuyết nhìn rõ rõ ràng ràng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền mở miệng nói, Tần Mục, ngươi cũng qua đến giúp đỡ. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời sững sờ, nói, này quản ta chuyện gì? Hơn nữa các ngươi người đông thế mạnh, cơ sở ngầm còn nhiều, rất nhiều, nơi nào dùng tới được ta? Ít nói nhảm, ngươi tỷ ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi dám không giúp? Đông Phương Tuyết không nói này cũng còn tốt, nói chuyện câu nói này, Tần Mục nhất thời không làm nữa, trực tiếp lắc đầu. Vậy thì tốt, ta nhưng là biết ngươi cần tiến sĩ cái loại này thuốc, nếu như ngươi từ chối, ta cũng để tiến sĩ từ chối. Tần Mục nhất thời há hốc mồm, nhìn Đông Phương Tuyết cái kiêu kiêu ngạo mà lại hơi nhỏ hơn đẹp đẽ nụ cười, hắn chợt phát hiện cái này thanh lãnh như tuyết nữ tử cũng có tà ác một mặt. Mà Giang Thiếu Phong lại đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, không cần làm phiền hắn, tự chúng ta liền có thể giải quyết. Bọn hắn tốt xấu là Long Nha bộ đội đặc chủng, thuộc về quốc chi lợi khí, há có thể ỷ lại một người ngoài." Đông Phương Tuyết cũng rõ ràng Giang Thiếu Phong ý tứ, nhưng nàng vẫn là lắc đầu một cái, nói, "Giang đại ca, chuyện này các ngươi là chủ đạo, ông nội ta cùng phụ thân ta chỉ là để cho ta tới học tập một cái, Tần Mục cũng chỉ là tới giúp ta mà thôi, các ngươi chỉ để ý làm chuyện của chính mình là tốt rồi. Nghe nói như thế, ai còn có thể nói cái gì, trước tiên không nói thân phận của Đông Phương Kiếm đặt tại đó, hơn nữa Đông Phương Tuyết gia gia đều đã nói như vậy, bọn hắn ai có thể cự tuyệt, ai dám từ chối. Nhìn thấy Giang Thiếu Phong mấy người gật đầu, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Giang Thiếu Phong trầm ngâm một cái, hảo hảo thu xếp bọn hắn đi, cho dù bọn họ đều là người sống đời sống thực vật, chúng ta cũng nên chiếu cố thật tốt bọn hắn, còn có gia thuộc của bọn họ. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, Tần Mục liền lắc đầu một cái, nói, nếu như là ta, ta hội giết bọn hắn. Nghe vậy, mọi người đều kinh, Giang Thiếu Phong cùng Cát Nguyên sắc mặt nhất thời chìm xuống, đặc biệt là Giang Thiếu Phong, hai người dưới đất là chiến hữu của hắn, liền coi như bọn họ biến thành kẻ ngu si, chính mình cũng không thể từ bỏ. Tần Mục. Đông Phương Tuyết cũng khẽ quát một tiếng. Tần Mục lại phảng phất không nhìn thấy những người này sắc mặt, tiếp tục nói, ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng các ngươi nhưng lại không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Bọn họ là quân nhân, bọn hắn thà rằng chết trận, cũng tuyệt không muốn chính mình biến thành một cái người sống đời sống thực vật, thậm chí người nhà của bọn họ cũng thà rằng nhìn thấy bọn hắn quang vinh hy sinh, mà không nguyện nhìn thấy bọn hắn kéo dài hơi tàn sống sót. Giang Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải là bọn hắn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nếu như đổi lại các ngươi sẽ ra sao? Đối mặt Tần Mục vấn đề, mọi người đều là cứng lại, lời này còn dùng nói, bọn hắn đương nhiên tình nguyện lựa chọn chết trận, nhưng nghĩ thì nghĩ, bọn hắn ha có thể tự tay chấm dứt chiến hữu của mình. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta kiến nghị, về phần làm thế nào, cũng là các ngươi nói tính. Tần Mục đương nhiên hiểu rõ bọn hắn tâm tình, e sợ không người nào có thể như thế thẳng thắn giết đồng bọn của mình, cho dù là vì đối phương được, cái này cũng là hung thủ cố ý hành động, muốn chính là loại này hiệu quả. Tần Mục thầm than một tiếng, liền nói với Đông Phương Tuyết, Đông Phương học tỷ, ta liền cáo từ trước, cần ta hỗ trợ lại gọi điện thoại cho ta. Vậy cũng tốt. Tần Mục rời đi biệt thự sau đó trong mắt nhất thời tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, hai tay mười ngón nhanh chóng chuyển động, cũng rất nhanh sẽ ngừng lại, trong khi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay liền có hơn một cái hư huyễn tiểu tiễn, cũng đang xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, liền ngừng lại. Nhìn mũi tên chỉ phương hướng, Tần Mục khẽ cười một tiếng, mê hồn thuật tuy rằng có thể khống chế người thần trí, nhưng cũng sẽ ở chúng thuật giả trên người lưu lại người thi thuật một điểm tế vi khí tức, thêm vào của ta truy hồn thuật, hẳn có thể tìm tới người thi thuật vị trí tồn tại. "Ca, ngươi đã có năng lực này, tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ biết?" Nghe thường thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên. Bọn hắn lo lắng quá nhiều, cũng quá mức phức tạp, hơn nữa, liền coi như bọn họ có thể tìm tới đối phương thì phải làm thế nào đây? Tư liệu tiết ra ngoài đã xác định rõ ràng, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào đều không thể thay đổi sự thực này. Hơn nữa, này thân mang mê hồn thuật người, có thể dễ dàng khống chế hậu thiên đỉnh phong hai người, cái kia cảnh giới của hắn chí ít cũng là tiên thiên cảnh, há hội dễ dàng như vậy bị nắm. "Cái kia ngươi đi một mình làm cái gì?" Tần Mục cười nhạt, tuy rằng chuyện này đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng ít ra hay là muốn nhìn xem là ai đã nhận được, như vậy cũng tốt có cái chuẩn bị. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Đông Phương Tuyết, vậy sẽ phải cho nàng một câu trả lời mới được, bất quá, ta là không có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp bọn hắn đi ôm cây đợi thỏ. Tần Mục vừa cùng Nghe Thường trò chuyện, một bên chiếu vào trưởng tâm tiểu tiễn chỉ phương hướng nhanh chóng đi tới. Trên thực tế, Tần Mục cũng không hề đi quá xa, vẹn vẹn mười mấy phút, Tần Mục liền ở một cái xa hoa tiểu khu trước ngừng lại, trong này đồng dạng là từng tòa biệt thự, chỉ là nơi này biệt thự tương đối muốn sang trọng nhiều, mà lại giữa hai bên khoảng cách khá xa, hoặc là nói, mỗi một cái biệt thự tầm nhìn đều so sánh trống trải. Tần Mục tại cái tiểu khu này cửa lớn ngừng lại, liếc mắt nhìn tình huống bên trong, nhất thời lộ ra cười khổ. Ta muốn là như thế này nên ngang đi vào, e sợ còn không có tìm được mục tiêu, liền trước bị đối phương phát hiện rồi. Vậy ngươi bây giờ có thể xác định mục tiêu ở đằng kia một nhà biệt thự sao? Không thể. Chỉ có thể xác định mục tiêu ở này trong tiểu khu. Cái kia xong đời. Nghe Thường khẽ cười một tiếng, không có chút nào lưu ý. Tần Mục nhìn một chút tình huống chung quanh, liền xoay người đi vào đại lộ đối diện một nhà phòng cà phê, cũng đi thẳng tới lầu 2, tùy tiện tìm một cái vị trí gần cửa sổ dưới trướng. Ngươi sẽ không muốn đem cái tiểu khu này người đều kiểm tra một lần chứ? Chỉ có thể như vậy. Chương 101, ám ảnh tiểu đội. Tần Mục nói xong, hai mắt của hắn liền biến thành màu vàng nhạt, kia vô hình ánh mắt xuyên thấu qua từng mặt vách tường, từ từng cái trên thân người đảo qua, nhìn cái kia từng cái hình hình sắc sắc người, nam nhân nữ nhân, lão nhân hài tử, hài lòng yêu thương, thuần khiết dơ bẩn, không chỗ nào không có. Tần Mục ánh mắt mặc dù chỉ là từ những người này trên người hơi đảo qua một chút, nhưng hắn vẫn như là vừa thấy chàng nhân sinh muôn màu, chứng kiến một hồi nhân tình ấm lạnh. Phảng phất đã qua rất lâu. Tần Mục cái kia nhạt con mắt màu vàng nóng đột nhiên biến mất, một lần nữa biến thành màu đen. Là bọn hắn. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, hắn tại cái tiểu khu này bên trong chỉ nhìn thấy một cái kẻ khả nghi, cái kia chính là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ còn có hắn mấy cái thuộc hạ. Tại cái tiểu khu này bên trong, đương nhiên không chỉ Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ một nhóm là người tu hành, còn có những người khác, nhưng theo Tần Mục, chỉ có hắn mới là khả nghi nhất. Bởi vì hắn người tham dự qua bắt cóc Hoa tiến sĩ sự tình, cái kia cùng lần này sự tình dính líu quan hệ, cũng thì chẳng có gì lạ. Tiểu coi như ngươi cho rằng là hắn, cũng nói cho Đông Phương Tuyết những người kia, cũng không có chứng cứ, bọn hắn cũng không khả năng nắm đối phương thế nào. Tần Mục lại cười cười, ta là không thể xác định chính là hắn làm, nhưng hắn có khả năng nhất, nếu hoài nghi hắn, vậy chỉ cần điều tra cùng hắn quan hệ gần người là được rồi, như vậy dù sao cũng hơn không có đầu mối chút nào muốn đơn giản nhiều. Điều này cũng đúng, nếu như ngươi dù có được thiên thai thông, vậy thì có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, sự tình liền càng đơn giản hơn. Nghe Thường Trà Trà cười nói, ta cũng nghĩ, nhưng là ngẫm lại coi như xong. Thông thiên nhãn được xưng có thể xem lần đại thiên thế giới mỗi một góc, ngày đó thai quy tắc chung là có thể nghe được đại thiên thế giới mỗi một loại âm thanh, há lại là ngươi nghĩ ra được có được. Có thể được đến một cái thông thiên nhãn, Tần Mục cũng đã cười trộm rồi, thiên thai thông hắn còn thật không dám muốn. Ta đi giúp ngươi nghe một chút. Nghe được Nghe Thường lời nói, Tần Mục vẻ mặt hơi động, hắn ngược lại là đã quên này mảnh vụn rồi, mình không thể tới gần, nhưng Nghe Thường có thể a. Ngươi muốn cẩn trọng một chút. Yên tâm đi. Nghe Thường khép cười một tiếng, liền dương cánh từ cửa sổ bay ra ngoài, thời khắc này nàng không có triển lộ ra tốc độ kinh người, giống như là một con phổ thông chim nhỏ. Tọa lạc tại cái tiểu khu này vị trí trung ương một ngôi biệt thự trong, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng hắn mấy cái thuộc hạ liền ở trong phòng khách đã bị, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên bọn hắn hôm nay tâm tình không tệ. Ở nơi này ngoại trừ Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng cái kia bốn cái hậu thiên đỉnh phong nhị dạ ở ngoài, còn có hai tiên tiên cảnh người trung niên. Chúc mừng thiếu chủ đạt được ước muốn. Một cái mặt trắng không dâu người trung niên cười nói. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nhưng chỉ là cười nhạt, tuy rằng Tần Mục không cùng chúng ta hợp tác, liền giảm mạnh những thứ này hiệu dụng, nhưng đối với chúng ta cũng không phải là không có một điểm dùng, càng quan trọng hơn phải không trong chăn phương sở độc hữu. Nghe được Tần Mục danh tự này, này hai tiên thiên cảnh người trung niên cùng cái kia bốn cái hậu thiên đỉnh phong lý dạ, toàn bộ là sắc mặt trầm xuống. Thiếu chủ, cái này Tần Mục thủy chung là cái mối họa. Vốn là hắn cùng chúng ta cũng không có bất kỳ ân oán, nhưng hắn vẫn có áp chế loại thuốc kia lực năng lực, lại không thể làm việc cho ta, vậy cũng không thể bị người khác sử dụng. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ tiếng nói dừng lại, liền nói lần nữa, bất quá, muốn diệt trừ Tần Mục cũng không có đơn giản như vậy, ta nhưng có thể mượn tay người khác, nhưng ở trước đó hắn vẫn còn có chút dùng. Thiếu chủ có ý tứ là, nếu xuất hiện tại toàn bộ Yên Kinh thành rất nhiều người đều đã biết hắn thân mang y thuật thần kỳ, vậy ta liền cho hắn đưa đi một ít bệnh nhân là được rồi. Mượn tay hắn, thành ta sự tình, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tại bọn hắn tùy ý đàm luận thời điểm, cũng không biết phòng khách trên bệ cửa sổ một chú chim nhỏ lại đột nhiên bay mất, cho dù bọn họ biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Nghe Thường cũng không có dừng lại bao lâu, nàng đã chiếm được mình muốn, cũng tại trở về Tần Mục bên người sau đó liền đem chính mình nghe được tất cả, đều từng chút cùng Tần Mục nói một lần. Tin tức về bọn họ ngược lại là linh thông, dĩ nhiên đã sớm biết mình có thể áp chế loại thuốc kia dược lực, khó trách bọn hắn lại đột nhiên cùng Vân Nhã hợp tác, cũng gặp phải từ chối sau đó liền làm to chuyện như vậy. Không có thể để bản thân sử dụng, cũng sẽ không thể vì người khác sử dụng, cách làm của bọn họ ngược lại không tệ, bất quá, muốn diệt trừ ta e sợ còn không được. Tân Mục trầm ngâm một cái, thấp thì thầm nói, hiện tại chỉ có thể xác định cái gì đã bị Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đạt được, nhưng không có chứng cứ, xem ra chỉ có tìm được trước cái kia bị ép buộc đi nhân tài được rồi. Nghe Thường khép cười một tiếng, vậy còn không đơn giản. Một người lớn sống sờ sờ còn khó tìm, ngươi dùng thông thiên nhãn dễ dàng liền có thể đem toàn bộ Yên Kinh thành đô điều tra một lần, còn sợ không tìm được. Ngươi nói đơn giản, ta bây giờ có thể dùng một lúc thông thiên nhãn vẫn được, nhưng muốn đem toàn bộ Yên Kinh thành đô điều tra một lần, đừng hòng mơ tới. Tần Mục bây giờ là có thể sử dụng thông thiên nhãn nhìn thấy ngoài trăm dặm đồ vật, nhưng muốn đem này trong trăm dặm tất cả đồ vật đều điều tra một lần, liền cần đại lượng thời gian, càng không cần phải nói toàn bộ Yên Kinh thành, e sợ đồ vật không tìm được, chính mình liền trước tinh thần lực khô cạn mà chết rồi. Nhưng tùy theo, Tần Mục chính là cười cười. Kỳ thực cũng không cần phức tạp như thế, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ tại Yến trong kinh thành cùng Hắc Long Bang quan hệ mật thiết, giấu người sự tình nhất định sẽ có Hắc Long Bang đi làm, vậy chỉ cần điều tra Hắc Long Bang mỗi cái cứ điểm là được rồi. Nhưng này liền cần Đông Phương Tuyết hỗ trợ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Tần Mục mặc dù biết Hắc Long Bang, thế nhưng đối Hắc Long Bang một ít cứ điểm phân bố cái kia chính là không biết gì cả, mà ở phương diện này có thể trợ giúp của mình cũng chỉ có Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, chỉ là Thượng Quan Ngư cùng chuyện này không liên quan, liền không có cần thiết phiền phức nàng. Bất quá, chuyện này không đổi, buổi tối lại nói. Sau đó, Tần Mục rồi cùng Nghe Thường cùng rời đi. Buổi chiều, Tần Mục liền một thân một mình đến cái kia bỏ hoang nhà xưởng, lần này, chờ hắn đến thời điểm, Triệu Hồng Lộ cái kia 33 người đã toàn bộ tập hợp, cũng chia làm 3 cái tiểu đội. Tại đây 3 cái tiểu đội bên trong, ngoại trừ Trương Tiểu Hổ một đội kia toàn bộ là nam nhân ở ngoài, Triệu Hồng Lộ cùng Trình Yến hai cái này đội ngũ đều là nam nữ pha trộn. Nhìn thấy Tần Mục, những người này toàn bộ là nghiêm mặt, thân thể càng là ưỡn lên đến mức thẳng tắp, giống như là một đám quân nhân như thế. Đầu, 33 người thanh âm của chỉnh tề như một. Triệu Hồng Lộ tùy theo lại nói, ám ảnh tiểu đội thứ nhất, toàn bộ viên 11 người, chính thức hướng về đầu đưa tin. Sát theo đó, Trương Tiểu Hổ cũng cất cao giọng nói, ám ảnh tiểu đội thứ hai toàn bộ viên 11 người, chính thức hướng về đầu đưa tin. Trình Yến theo sát phía sau, nói, ám ảnh tiểu đội thứ tam phân đội toàn bộ viên 11 người, chính thức hướng về đầu đưa tin. Thấy cảnh này, Tần Mục thật đúng là cảm thấy có chút bất ngờ, bất quá, trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ mảy may, cười nhạt một cái nói, các ngươi đã chính mình lựa chọn đội ngũ, vậy ta liền không nói thêm lời. Ta không biết các ngươi là lựa chọn thế nào. Cũng không biết các ngươi đều có những gì sở trường năng lực, nhưng ta đối yêu cầu của các ngươi chính là, trong các ngươi bất cứ người nào cũng phải có năng lực một mình chống đỡ một phương. Bắt đầu từ ngày mai cũng kéo dài một tháng, các ngươi huấn luyện địa phương liền ở Thiên Nhã Quốc tế, ở trong khoảng thời gian một tháng này, các ngươi cái gì cũng không cần làm chỉ là huấn luyện, đương nhiên, các ngươi cũng không thể cùng bất luận người nào liên hệ, càng không thể về nhà, cho nên ngày mai đi tới Thiên Nhã Quốc tế trước đó, các ngươi tốt nhất đem chuyện nên làm đều làm rồi. Tần Mục nhìn mọi người một cái, liền nói lần nữa, các ngươi đều biết Vân Vũ Sơn chứ? Biết. Bọn hắn nhưng toàn bộ là thổ xanh thổ dưỡng yên kinh người, lại có thể không biết Vân Vũ Sơn vị trí. Vậy thì tốt, ta hiện tại cho các ngươi lần đầu tiên thử thách, các ngươi tiểu lấy từng người tiểu đội làm một chính thể, leo lên Vân Vũ Sơn đỉnh cao nhất, cái thứ nhất leo lên đỉnh núi tiểu đội, ta sẽ đang chuẩn bị tốt những thuốc kia sau đó vì đó ưu sử dụng trước, cũng chính là để này cái tiểu đội người trước hết tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Cái thứ hai lên núi đỉnh núi tiểu đội, liền xếp ở vị trí thứ hai sử dụng, mà cái cuối cùng leo lên đỉnh núi tiểu đội, liền xếp hạng cuối cùng, hơn nữa, còn muốn tại sau này thời gian một tháng bên trong, là mặt khác hai cái tiểu đội người giặt quần áo. Nhớ kỹ, muốn một tiểu đội tất cả mọi người leo lên đỉnh núi mới coi như nắm chắc, bởi vì các ngươi là một thể thống nhất, thiếu một thứ cũng không được. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất thời biến sắc, một người cùng một tiểu đội hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa lẫn nhau thực lực còn cách biệt cách xa, bất quá, này cũng không coi vào đâu, dù sao bọn hắn đội trưởng đều là hậu thiên đỉnh phong. Nhưng cái thứ nhất leo lên đỉnh núi tiểu đội, liền sẽ ưu tiên tiến vào hậu thiên đỉnh phong, đây cũng chính là nói bọn hắn có thể sớm tu luyện một quãng thời gian, nếu như khoảng thời gian này là mấy ngày cũng còn tốt, vạn nhất cùng cái cuối cùng tiểu đội dạng người kém 1-2 tháng, cái kia đợi đến cuối cùng một tiểu đội người toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong, thứ một tiểu đội người khẳng định trở nên mạnh hơn, cái kia để cái cuối cùng tiểu đội người làm sao cam tâm. Còn có một cái vấn đề lớn nhất, chính là cái cuối cùng leo lên đỉnh núi tiểu đội, còn muốn vì mặt khác hai cái tiểu đội tất cả mọi người giặt quần áo, kỳ hạn vẫn là 1 tháng. Đây chính là mang ý nghĩa cái cuối cùng tiểu đội người cũng bị mặt khác hai cái tiểu đội người chào cười thời gian 1 tháng ư. Trương Tiểu Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, đầu lĩnh, có thể hay không thay cái trừng phạt điều kiện. Tần Mục lại là cười cười, các ngươi nếu gọi ta đầu, vậy cũng chớ theo ta có kẻ mặc cả, các ngươi chỉ cần đi làm theo lời ta là được rồi. Nha! Đúng rồi, tại các ngươi huấn luyện địa phương là không có máy giặt. Cũng không đợi mọi người lĩnh hội câu nói này, Tần Mục liền lăng nói, được rồi, lần huấn luyện này, ta sẽ không theo, ta cũng mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Dùng thời gian bao lâu, nói chung một câu nói, ngày mai ta sẽ trên trời nhã quốc tế chờ các ngươi, đến lúc đó, các ngươi chính mồm nói cho ta cái kia cái tiểu đội là người thứ nhất, cái kia cái tiểu đội là một tên sau cùng. Nhớ kỹ, nhất định muốn có 1-2-3 tên, bằng không, các ngươi tất cả mọi người hội được nhận định thất bại, thiên nhã quốc tế những nhân viên kia quần áo dơ, liền giao cho các ngươi. Nhìn mọi người kia không ngừng biến đổi sắc mặt, Tần Mục lại vung vung tay, nói, hiện tại là có thể bắt đầu, bất quá, không nên quá để người chú ý, về phần cái khác, các ngươi nhìn làm là được rồi, không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần đạt thành mục tiêu là được rồi. Chương 102, có thể nhìn thấu một cách. Ba mẹ nó. Tiểu đội thứ hai người đều cho lão tử nghe, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cảm thấy Vân Vũ Sơn, lão tử sẽ ở dưới chân núi chờ các ngươi, nếu ai cản, xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Trương Tiểu Hổ mắng miết miết mà nói một trận, quay đầu liền xông ra ngoài. Triệu Hồng Lộ cùng Trình Yến cũng gần như đều tại nhắn nhủ một phen sau đó ngay lập tức rời đi. Trừ bọn họ ra ba cái hậu thiên đỉnh phong người ở ngoài, mấy cái kia hậu thiên sơ kỳ người cũng là lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, bọn hắn dù sao cũng là người tu hành, dựa vào hai chân của mình chạy tới Vân Vũ Sơn cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Vấn đề ngay tại ở bọn hắn mỗi cái trong tiểu đội đều có mấy người bình thường, bọn hắn muốn từ nơi này cảm thấy Vân Vũ Sơn liền muốn phí một phen khí lực, mà đến của bọn họ sớm muộn, liền quyết định chỉnh cái tiểu đội vận mệnh. Còn giữ lại những người bình thường này, cũng không có dừng lại lâu, chỉ là bọn hắn tại lao ra thời điểm, còn nắm suất điện thoại của mình liên hệ bằng hữu, vì chính mình chuẩn bị có thể nhanh chóng chạy tới Vân Vũ Sơn đồ vật. Trong nháy mắt, lớn như vậy nhà xưởng bên trong chỉ còn lại Tần Mục một người, bất quá, thần sắc của hắn ngược lại là hiện ra được rất là ung dung. Hắn hiểu được những người này đều là cả lơ phất phơ quen lên rồi, rất khó nói bọn hắn có những gì đoàn thể ý thức, nhưng bây giờ bất đồng, bọn hắn chính là một thể thống nhất, có vinh cùng vinh, lần này chính là bồi nuôi bọn hắn loại ý này nhận thức bước thứ nhất. Về phần thứ tự cùng trừng phạt, đó cũng là tất yếu, bằng không làm sao có thể kích thích ra tiềm lực của bọn hắn. Tần Mục cũng không có ở lâu, hắn còn muốn vì này 33 người chuẩn bị một ít gì đó, để cho bọn họ càng tốt hơn huấn luyện. Chỉ có để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành mới có thể giúp được với chính mình. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi thời gian, điện thoại lại đột nhiên vang lên, hơn nữa còn là Đông Phương Tuyết điện thoại. Tần Mục ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới vẫn là tiếp cú điện thoại, còn không có đợi hắn mở miệng, liền nghe đến Đông Phương Tuyết vậy có chút nặng nề âm thanh, chúng ta đi đã mượn. Có ý gì? Chúng ta dựa theo đề nghị của ngươi đi giám sát loại thuốc này cần có nguyên liệu, nhưng bởi phần lớn nguyên liệu đều làm phổ thông, mà lại con đường rất nhiều, chỗ bằng vào chúng ta liền lựa chọn giám sát trong đó một cái hi hữu nhất tài liệu xuất xứ, chỉ là chờ chúng ta chạy đến thời điểm loại đồ vật này đều đã bị người toàn bộ mua đi rồi. Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt nhất động, hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục cái này Tạ Nạ Cả Dị Dỗ kín đáo tâm tư, xem ra hắn cũng không phải vào hôm nay mới được đến những tư liệu kia, mà là tất cả việc cũng đã chuẩn bị xong, lúc này mới cố ý giết chết cái kia hai cái long nha người, đây là khiêu khích. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, ta biết rồi, buổi tối chúng ta thấy một mặt, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện này. Hừ. Tần Mục, ngươi có phải hay không có những gì mi mục? Đông Phương Tuyết là người nào? Vẹn vẹn từ Tần Mục một câu nói bên trong liền nghe được không đúng. Tần Mục khép cười một tiếng, ta đích xác có một chút mặt mày, nhưng còn không phải toàn bộ, buổi tối chúng ta gặp mặt lại nói. Đông Phương Tuyết trầm ngâm một cái, cũng chỉ có thể gật đầu, vậy cũng tốt. Buổi tối, Tần Mục đem Vân Nhã đưa sau khi về nhà, dặn dò một tiếng sau đó liền một mình rời khỏi Sơn Hà tiểu khu. Vân Nhã tuy rằng rất là kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi tới, ở nhà một mình tu luyện. Tần Mục rời đi Sơn Hà tiểu khu sau đó lại vượt qua hai con đường, liền ở ven đường một chiếc xe trước dừng lại, cũng trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Đông Phương Tuyết nói thẳng nói, ngươi chỉ làm cho ta một người đến cùng phát hiện cái gì? Tần Mục khép cười một tiếng, ta đã biết chuyện này là ai làm, chỉ là vẫn không có chứng cứ mà thôi, hẹn ngươi tới, chính là cùng ngươi đi điều tra một phen. Vậy tại sao không gọi tới Long Nha người? Có thể cùng ngươi mỹ nữ như vậy ước hội, đương nhiên không thể có người ngoài ở đây rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lại khẽ gắt nói, bớt lắm mồm, mau nói cho ta biết ngươi hoài nghi là ai. Ta nạ cả gì rồi? Bất quá không phải hoài nghi, mà là sự thực. Nhưng chúng ta cần chứng cứ, chỉ cần tìm ra cái kia bị ép buộc người tung tích, ngươi thì có thể làm cho Long Nha người động thủ. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức lạc quan, cho dù có thể đối Tạ Nạ Cạ Dị Dụ động thủ, nhưng loại thuốc kia tư liệu cũng nhất định tiết ra ngoài, không thể thủ được rồi. Đông Phương Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu, nói, ta rõ ràng, hắn nếu đã nhận được loại tài liệu này, e sợ từ lâu chuyển quay lại Sơn Khẩu tổ đại bản doanh rồi, lại cũng không khả năng cứu lại, nhưng chúng ta cũng phải cấp hắn một bài học, cho hắn biết ta Trung Hoa không thể lừa gạt. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt Đông Phương Tuyết, nói, học tỷ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, chuyện này ta là có thể xác định là Tạ Nạ Cạ Dị Dụ làm. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này cùng mình dính líu quan hệ, nhất định là hội mượn tay người khác, đến lúc đó, các ngươi nhiều nhất chính là trừng phạt một ít kẻ chết thay mà thôi. Nếu như các ngươi không có quang minh chính đại mà lại phục chúng lý do, mạnh mẽ động thủ với hắn, hoặc là nếu như giết hắn, e sợ Sơn Khẩu tổ phản công sẽ rất đáng sợ. Đông Phương Tuyết lại nhìn Tần Mục một mắt, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi nói có đúng không sai, nhưng ngươi cũng đem ta nhà nước người nghĩ quá đơn giản rồi, nếu như là cảnh sát đối phó tội phạm, cũng không đủ căn cứ chính xác theo là không thể đem hắn như thế nào, nhưng đối với một ít người đặc thủ liền sẽ áp dụng thủ đoạn đặc thủ. Hơn nữa, ngươi cho là chúng ta cho dù có đầy đủ chứng cứ có thể phục chúng, Sơn Khẩu tổ liền sẽ giảng hòa sao? Cái kia vốn là không thể nào, nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào phản công, cũng không quản bọn họ có phải hay không trên thế giới xếp hạng thứ 3 hắc bang, cùng cơ quan quốc gia so với, bọn hắn còn không coi vào đâu. Cảm nhận được Đông Phương Tuyết trên người sát ý lạnh như băng, Tần Mục cũng là cảm giác bất ngờ, cho tới nay, Đông Phương Tuyết đều biểu hiện rất có tinh thần trọng nghĩa, quả thực chính là một cái điển hình nhà nước người, nhưng bây giờ hoàn toàn là một mặt khác, đồng dạng có thể không chừa thủ đoạn nào. Tần Mục khẽ cười một tiếng, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nói đi, muốn tỉ tỉ đến rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mục cũng không để ý lắm, nói, ngươi là nhà nước người, hẳn phải biết Hắc Long Bang cứ điểm, dẫn ta đi một vòng, hay là ta có thể tìm tới cái kia bị ép buộc người chỗ ẩn thân. Đông Phương Tuyết lại khẽ quát nói, ngươi ngốc à, ta là biết Hắc Long Bang mỗi cái cứ điểm phân bố tình huống, nhưng nơi nào đều có rất nhiều người, chúng ta làm sao có khả năng lẫn vào đi vào? Không cần đi vào, ngươi chỉ cần mang ta ở bên ngoài là được. Vậy sao ngươi điều tra? Bảo mật. Hừ, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có năng lực gì. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, liền lái xe đi vội vã. Để Tần Mục không có nghĩ tới là, Đông Phương Tuyết mang theo Tần Mục đi thứ một địa phương chính là ngôi sao màu đen, cũng dừng xe ở ngôi sao màu đen ngoài cửa ven đường. Sau đó, Đông Phương Tuyết liền hai tay ôm ngực, một bộ không đếm xỉa đến dáng dấp nhìn liếc nhìn Tần Mục, nói, để tỉ tỉ mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi chứ. Đem người kia bức ảnh cho ta nhìn một chút. Đông Phương Tuyết cũng tiện tay lấy ra một cái túi công văn, cũng từ đó lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho Tần Mục. Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem bức ảnh để ở một bên, tùy theo, hai mắt của hắn liền biến thành màu vàng nhạt, vô hình ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe quăng vào ngôi sao màu đen bên trong. Tần Mục biến hóa, để Đông Phương Tuyết âm thầm cả kinh, nàng không biết này đôi nhạt hai mắt màu vàng nóng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhưng có loại bị nhìn xuyên ảo giác, phảng phất tại đôi mắt này dưới, của mình hết thảy đều bại lộ dưới ánh mặt trời, không chỗ nào che giấu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tần Mục hai mắt liền lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước, nói, đi thôi, này không có. Đông Phương Tuyết cũng không có hỏi, liền làm phát động ô tô, nhanh nhanh rời đi. Mà khi lái xe động sau đó Đông Phương Tuyết mới hỏi, ngươi nói một chút cái kia nhạt hai mắt màu vàng nóng là chuyện gì xảy ra chứ? Đây là của ta bí truyền chi thuật, không thể trả lời. Tần Mục dứt khoát nói ra. Chuyện cười, đây chính là thông thiên nhãn, chính mình làm sao khả năng nói cho người ngoài, lúc trước nếu không phải khi chiếm được thông thiên nhãn thời điểm cắn cây gỗ Vân vừa lúc ở chẳng, cũng không khả năng bị uy hiếp, bị bất đắc dĩ mới đưa thông thiên nhãn truyền cho nàng. Nếu như bây giờ nói cho Đông Phương Tuyết sự thực, Tần Mục tuyệt đối có thể xác định, nàng sẽ cùng cắn cây gỗ Vân như thế uy hiếp chính mình, lừa dối đi thông thiên nhãn. Ta nhưng là người tỷ tỷ. Đông Phương Tuyết âm thầm nghiến răng, hung hắn nói, ngươi là ta lão bà cũng không được. Khốn nạn tiểu tử, có tin hay không ta về sau gặp người thì nói ta là người tỷ. Tần Mục nhất thời sạm mặt lại, nhưng vẫn lắc đầu, tùy tiện. Nhìn thấy Tần Mục khó chơi, Đông Phương Tuyết con mắt hơi chuyển động, liền cười nói, vậy ngươi nói một chút loại bí thuật này có năng lực gì tổng được chưa? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi truyền cho ta. Tần Mục do dự một chút, liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết cái kia mong đợi biểu hiện, cười khổ nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi nhất định không thể cùng ngoại nhân nói. Không thành vấn đề. Loại bí thuật này có thể cho ta xem mặc tất cả. Cái gì? Đông Phương Tuyết nhất thời kinh hô, sát theo đó, hai con mắt liền sáng lên dạng rỡ ánh sáng. Ta muốn học. Ngươi nghĩ đổi ý sao? Tần Mục nhất thời cẩn thận, hắn Liên Vân Nhã đều không có truyền thụ, làm sao có khả năng truyền cho Đông Phương Tuyết, hơn nữa, thứ này người biết càng ít càng tốt, chí ít tại chính mình có nhất định thực lực trước đó, bằng không, vạn nhất tiết lộ, vậy mình tiểu đợi đến vô số cao thủ khắp thiên hạ truy sát đi. Đông Phương Tuyết con mắt hơi chuyển động, liền giả vờ khẽ thở dài, được rồi, cái này bí thuật ta liền không học, ngươi đổi một cái pháp thuật đi. Lúc trước ngươi đã truyền cho ta một chữ phá quyết, cái kia thay đổi một cái những chữ khác quyết, như vậy đều có thể đi nha, nếu không, ta cũng không thể bảo đảm phải chăng có thể bảo vệ bí mật này. Ngươi, ta thế nào? Ngươi muốn tỉ tỉ vì ngươi bảo thủ bí mật, cái kia tổng phải cho ta một điểm chỗ tốt chứ? Không phải vậy đối với ta chẳng phải là làm không công bằng. Coi như ta sợ ngươi rồi, đợi chuyện này xong xuôi sau đó ta tại truyền cho ngươi thủ chữ quyết. Đông Phương Tuyết cười khúc khích, tỉ tỉ kia liền trước đã cảm ơn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại đang bí ẩn nói ra, nhất định phải tìm cơ hội đem cái này bí thuật lừa dối lại đây mới được. Ta phát hiện hẳn là cách nữ nhân các ngươi xa một chút mới được, không phải vậy, lại không biết lúc nào bị hãm hại. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nhịn được bật cười, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, nếu như là những người khác, bổn tiểu thư mới sẽ không phản ứng đến hắn đây. Nói như vậy, ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh rồi. Cái kia là đương nhiên. Tân Mục Khí một tiếng hử, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Chương 103, giết chóc vẫn là cứu rỗi. Tại Đông Phương Tuyết dẫn dắt đi, Tân Mục liền ở từng nhà sàn giải trí trước trải qua, cũng tại dừng lại trong giây lát sau liền rời đi. Tân Mục cũng phát hiện hai người chỗ đi địa phương, toàn bộ đều tại Yến Kinh thành Tây thành phạm vi, Đông thành phạm vi căn bản cũng không có đi. Từ Đông Phương Tuyết nơi nào hắn biết được, Hắc Long Bang thực lực phạm vi liền ở Yên Kinh Tây thành, mà Chu Tức Đường phạm vi thế lực nhưng là tại Yên Kinh Đông thành, có thể nói là phân lễ tranh đấu. Nhưng bởi vì nơi này là Yên Kinh, hai bang phái lớn người cứ việc ma sát nhỏ không ngừng, lại cũng không dám làm ra chuyện khác người gì đến, ngược lại cũng đúng là bình an vô sự. Cứ việc Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết một cái phụ trách dẫn đường, một cái phụ trách điều tra, nhưng dòng giá bận rộn hơn nửa đêm, hai người hầu như đem Hắc Long Bang tại Tây thành bên trong hết thảy cứ điểm đều từng điều tra, cũng không có tìm được mục tiêu vị trí. Bọn hắn giấu đi vẫn đúng là đủ kín. Tần Mục sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại trở nên hơi lạnh lẽo, nếu như trước đó hắn chỉ là ôi trao giúp Đông Phương Tuyết một tay, vậy bây giờ hắn chính là vì một hơi. Tần Mục, nếu không chúng ta ngày mai lại tìm đi. Đông Phương Tuyết nhìn Tần Mục cái kia hơi trắng bệnh sắc mặt, có chút lo lắng. Ta không sao, nếu như ngay cả chút chuyện này ta đều không giải quyết được, cái kia như thế nào cùng hắn trở thành kẻ địch. Tần Mục chuyển đề tài, lại nói, Hắc Long Bang sản nghiệp ngoại trừ sàn giải trí ở ngoài, có còn hay không cái khác nhà xưởng gì gì đó. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời trở nên trầm tư, đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động. Trọn vẹn chốc lát, Đông Phương Tuyết mới như là nghĩ tới điều gì, nói, ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự nhớ tới, bọn hắn còn có một cái bên ngoài công ty mậu dịch, chỉ là cái này bên ngoài công ty mậu dịch cũng không lớn, ở bề ngoài cũng cùng Hắc Long Bang không hề có một chút quan hệ, ta cũng là có một lần nghe được Triệu Gia Gia nói, bọn hắn cảnh sát có một lần tại đây ra bên ngoài công ty mậu dịch bên trong bắt được một cái Hắc Long Bang tội phạm truy nã, mới hoài nghi quan hệ giữa hai người. Chẳng qua là ban đầu tại cái công ty này bên trong cũng không có tra ra cái gì không đúng đồ vật, này mới không có truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Chúng ta đi nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Tuyết rồi cùng Tần Mục đi tới một mảnh hẻo lánh hán khu bên ngoài, nơi này ở vào khu Tây thành khu vực biên giới, hầu như xem như là vùng ngoại ô rồi, mà tại đây nhưng không chỉ có một công ty, mà là bừa bộn có thật nhiều, lẫn nhau bên cạnh, cho dù là đêm khuya, như trước có thể nghe thấy một vùng chỗ truyền tới từng trận tiếng nổ vang rền. Sau đó, Đông Phương Tuyết liền chỉ hướng một cái đại môn đóng chặt hán khu, lúc này nơi này là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không nhìn thấy một người. Chính là chỗ đó. Tần Mục gật gật đầu, lập tức vận dụng thông thiên nhãn bắt đầu điều tra. Cái này bên ngoài công ty mậu dịch đích thật là hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là hắc khu, vẫn là tòa nhà văn phòng đều không nhìn thấy một người, chỉ có thể nhìn thấy hai bảo vệ tại các nơi tuần tra, như vậy một màn, rồi cùng bình thường công ty không hề khác gì nhau. Rất nhanh, Tần Mục ánh mắt liền quét đã đến cái công ty này nhà kho, từ cái kia từng hòm hàng hóa lên đảo qua, nhưng thẳng đến nhìn quét hoàn chỉnh cái nhà kho cũng không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng, nhưng lại tại hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, nhưng từ nhà kho tận cùng bên trong góc phát hiện một tia khả nghi, tại góc này trong hàng hóa phía dưới, thậm chí có một con đường đi về dưới đất. Tần Mục trong lòng hơi động, lập tức hướng phía dưới điều tra, cái này thông đạo trọn vẹn thâm nhập dưới đất 10 mét, sau chính là một cái bằng sắt cửa phòng. Ánh mắt xuyên thấu qua này phiến cửa sắt, hiện ra ở trong mắt Tần Mục chính là một cái vài trăm thước vuông phòng dưới đất, lúc này cũng là đèn đuốc sáng choang, từng cái thân mặc áo choàng trắng, khẩu mang mặt nạ chống độc người, đang không ngừng bận rộn. Chế ma túy công trường. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhìn thấy được đích thật là một cái dưới đất chế ma túy công trường, đủ loại đủ kiểu mới ma túy ở nơi này đều có thể nhìn đến. Tuy rằng sự phát hiện này để Tần Mục rất là bất ngờ, nhưng cũng có chút thất vọng, này dù sao không là mình muốn. Có mới vừa kinh nghiệm, Tần Mục đem cái này chế ma túy công trường điều tra xong xuôi sau đó liền trực tiếp đem tầm mắt hướng về dưới đất tìm kiếm, chỉ là lần này hắn thất vọng rồi, trọn vẹn thâm nhập dưới đất 10 mấy mét, lại cũng không có cái gì phòng dưới đất. Lẽ nào thật sự không ở nơi này? Tần Mục không tin quỷ quái, cũng mặc kệ cái khác, vô hình ánh mắt bắt đầu ở cái này chế ma túy công trường chu vi điều tra lên, nếu nơi này có phòng dưới đất, vậy cũng giữ không chuẩn chung quanh hắn khu sẽ không có phòng dưới đất. Chỉ có trong nháy mắt hắn liền vẻ mặt hơi động, chỉ vì hắn lại đang cái này chế ma túy công trường sắt vách cũng phát hiện một cái dưới đất thất, cái phòng dưới đất này diện tích tương đối nhỏ hơn một chút, bên trong cũng không có mấy người, mà lại toàn bộ đang nghỉ ngơi. Nhưng ở mấy người này bên trong, có một cái chính là Tần Mục mục tiêu, chính là cái kia Hoa tiến sĩ trợ thủ bị ép buộc đi người trung niên. Hơn nữa, tại cái phòng dưới đất này bên trong còn có một chút máy móc cùng dược vật, hiển nhiên bọn hắn đã bắt đầu chế tạo loại thuốc kia rồi, e sợ đều từ lâu xuất thành phẩm rồi. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tần Mục Câm thầm hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, tùy theo hắn liền nhìn về phía cái phòng dưới đất này phía trên Haku, dĩ nhiên là một cái không thể bình thường hơn bột mì xưởng. Ai có thể nghĩ tới tại như vậy một cái bình thường hán khu phía dưới, dĩ nhiên hội có một cái thay đổi một người vận mệnh chế dược vị trí. Đã tìm được chưa? Tần Mục gật gật đầu, liền đem ở phía dưới nhìn thấy được tình huống từng chút cùng Đông Phương Tuyết nói rõ rõ ràng ràng, cũng đem cái kia hai cái phòng dưới đất lối vào cũng nói cái rõ ràng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi cứu người. Tần Mục lại lắc đầu một cái, nói, học tỷ, ta có câu nói trước phải cùng ngươi nói một tiếng, người kia đã thân loại mê hồn thuật, cho dù cứu ra cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ trở thành đối phương một viên trung thành quân cờ, đề nghị của ta chính là giết hắn. Lẽ nào này mê hồn thuật sẽ không có giải trừ phương pháp xử lý sao? Đông Phương Tuyết tuy rằng cũng biết Tần Mục nói rất đúng, nhưng không tới cuối cùng nàng còn là sẽ không lựa chọn giết người. Hoặc là thi thuật người chủ động giải trừ, hoặc là chính là giết thi thuật người, còn nữa chính là một cái càng mạnh người thi triển mê hồn thuật mạnh mẽ đem hắn giải trừ, ngoài ra liền lại cũng không có cách nào, hơn nữa lần này thi thuật người là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, đây chính là tiên tiên tam trọng cao thủ, tức khiến các ngươi có năng lực giết hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể trước khi chết để người kia chôn cùng. Cho nên, người này kết cục đã xác định rõ ràng, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Nhìn Đông Phương Tuyết vậy có chút do dự vẻ mặt, Tần Mục nói lần nữa, "Học tỷ, ta nghĩ ngươi phụ thân cho ngươi tham dự chuyện này, vì chính là cho ngươi làm ra sáng suốt phán đoán, giết chóc vẫn là cứu rỗi. Nếu như đổi lại Giang Thiếu Phong, ta muốn cùng hắn nói những này, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không do dự." Đông Phương Tuyết trầm tư chốc lát, mới gật gật đầu, nói, "Ta biết nên làm như thế nào." "Ừm. Ngươi bây giờ là có thể thông báo Long Nha cùng cảnh sát, thừa dịp bây giờ là đêm khuya, động thủ ảnh hưởng cũng khá là nhỏ, phía dưới những người kia cũng có súng chi, các ngươi cẩn thận một chút." "Ngươi thì sao?" "Ta liền không tham dự rồi, còn có chính là ngươi không nên đem chuyện đêm nay nói ra, liền nói là chính ngươi tìm được là được rồi." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời cười cười, nói như vậy ta không phải đoạt công lao của ngươi. "Không phải là sao, nếu không ngươi hôn ta một cái, xem như là bồi thường ta." Nói xong, Tần Mục lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh nhanh rời đi. "Ta bóp chết ngươi tên khốn kiếp này." Đông Phương Tuyết chửi bới một tiếng, nhìn Tần Mục rời đi bóng lưng, của nàng trên mặt đẹp lại lộ ra một tia rằng giặc mỉm cười, nhưng chỉ có trong nháy mắt, nàng liền khôi phục bình thường, cũng bấm một cú điện thoại. Tần Mục đang đi ra Đông Phương Tuyết phạm vi tầm mắt sau đó liền đột nhiên chuyển hướng, cũng đi thẳng tới một tòa nhà xưởng đỉnh chót, hắn muốn nhìn một chút Đông Phương Tuyết cùng Long Nha người làm sao xử lý chuyện này. Vẹn vẹn mười mấy phút, lần lượt từng bóng người liền từ trong đêm tối xuất hiện, cũng toàn bộ ngừng ở Đông Phương Tuyết trước xe, trọn vẹn 10 người, cầm đầu chính là Giang Thiếu Phong, Lâm Ca cùng con khỉ đều ở trong đó, mặt khác 7 người cũng toàn bộ là Hậu Thiên đỉnh phong. Đông Phương Tuyết vừa xuống xe, Giang Thiếu Phong liền vội vàng nói, "Tiểu Tuyết, ngươi là làm sao tìm được người kia tung tích?" "Là của ta một cái gián điệp cung cấp tình báo." "Gián điệp?" Giang Thiếu Phong nhất thời sững sờ, nhìn thật sâu một mắt Đông Phương Tuyết, nói, "Ngươi lúc nào cũng có gián điệp rồi?" Đông Phương Tuyết không vui nói, "Ngươi quản ta lúc nào có gián điệp, dù sao tình báo chuẩn xác là được rồi. Một lát nữa đợi cảnh sát đi tới sau đó chúng ta cùng nhau động thủ." Nhìn thấy Giang Thiếu Phong cái kia vẻ mặt nghi hoặc, Đông Phương Tuyết liền đem cái kia chế ma túy công trường sự tình cũng nói ra. "Một hồi chúng ta đồng thời động thủ, như vậy hành động của bọn họ cũng có thể che giấu hành động của chúng ta, tức khiến người chung quanh phát hiện động tĩnh của nơi này, bọn hắn cũng sư xuất hữu danh, cũng làm ra một cái khiến quần chúng hài lòng trả lời." "A a, Tiểu Tuyết lớn rồi." Đông Phương Tuyết tức giận trắng mặt nhìn Giang Thiếu Phong một mắt, lại cũng không nói gì nữa. Lại là chốc lát thời gian trôi qua, từng chiếc xe cảnh sát liền chen chúc mà đến, nhưng không có một chiếc xe phát ra cảnh báo, toàn bộ là yên tĩnh tại trên đường lớn dừng lại. Sau đó, từng cái cảnh sát liền từ trên xe bước xuống, cũng tự giác tán ở hai cái này hán khu chu vi, quả thực là vây chặt đến không lọt một giọt nước, hơn nữa còn có từng cái võ trang đầy đủ đặc công, chỉ là bọn hắn là tụ tập ở cái này bên ngoài mẫu cửa chính của công ty. Thành phố hình cảnh đội trưởng Cát Nguyên thương lượng với Giang Thiếu Phong một lúc sau, Long Nha người và những kia đặc công sẽ cùng lúc động thủ, một phương tiến vào cái kia bột mì xưởng, một phương tiến vào cái kia bên ngoài công ty mậu dịch. Xa xa Tần Mục thấy cảnh này, liền biết lần hành động này lại cũng không hề có một điểm đáng lo lắng, đừng nói phát động rồi nhiều người như vậy, liền một cái Giang Thiếu Phong liền có thể hoàn toàn giải quyết xong. Rất nhanh, Tần Mục liền thấy được Giang Thiếu Phong tàn nhẫn, thực lực của hắn mạnh nhất, cũng là người đầu tiên xông vào cái phòng dưới đất kia người, cũng đồng thời đánh thức người ở bên trong. Cái phòng dưới đất này bên trong cứ việc không có mấy người, nhưng toàn bộ là hậu thiên cảnh người, mà những người này đối mặt Giang Thiếu Phong, một điểm sức đánh trả đều không có, Giang Thiếu Phong cũng không chỉ là đem bọn hắn kích thương, mà là một đòn giết chết. Ngăn ngắn chốc lát, toàn bộ tầng hầm người chỉ còn lại cái kia bị ép buộc người trung niên. "Nguyên lai là các ngươi." Người trung niên kia đang nhìn đến Giang Thiếu Phong đoàn người sau đó sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tùy theo liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là an tâm. Nhìn thấy đối phương không việc gì, Giang Thiếu Phong cũng là cười cười, "Hiện tại không sao rồi, chúng ta đi thôi." Nhưng vào lúc này, Đông Phương Tuyết lại đột nhiên mà động. Trong nháy mắt xuất hiện tại người trung niên trước mặt, cũng đã duỗi ra cái kia thiên thiên ngón tay ngọc điểm tại trung niên người mi tâm, một tia sáng trắng tránh qua, người trung niên liền rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 104, tập kích cùng bị tập kích. "Tiểu Tuyết ngươi." Giang Thiếu Phong đối Đông Phương Tuyết đột nhiên ra tay giết người, cũng không hề quá lớn phản ứng, chỉ là có chút bất ngờ. Đông Phương Tuyết lạnh lùng nói, hắn trồng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ mê hồn thuật, liền coi như chúng ta bình yên đưa hắn mang về, hắn cũng chỉ biết trở thành đối phương gián điệp, cùng hắn như thế, còn không bằng mang một bộ thi thể trở lại. Giang Thiếu Phong mời nha một tiếng, nói, chiếu ngươi nói như vậy, giết thật là của hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau đó, hắn tựu dường như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết chuyện này là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ làm? Là ta gián điệp nói cho ta biết. Lại là gián điệp, có thể không để cho ta gặp ngươi một chút cái này gián điệp? Không cửa. Đông Phương Tuyết thẳng thắn từ chối, lại nói, ta tuy rằng có thể xác định là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ làm, cũng tìm được nơi này, nhưng vẫn không có chứng cứ, không thể đem hắn thế nào. Giang Thiếu Phong lại hừ lạnh một tiếng, không có chứng cứ thì thế nào, nếu xác định là hắn làm, vậy ta Long Nha hai người tiểu không thể chết vô ích, ta sẽ để bọn hắn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Đông Phương Tuyết ngược lại là có vẻ không sao cả, bởi vì nàng biết Giang Thiếu Phong nhất định sẽ động thủ, hơn nữa còn là trong bóng tối, đối phương có thể ám giết hắn người, vậy hắn cũng có thể ám sát người của đối phương, ăn miếng trả miếng. Đối với bọn hắn đơn giản giải quyết tới nói, sát vách chế ma túy công trường bên trong cũng có chút kịch liệt, những kia đặc công xông sau khi đi vào, liền không chút do dự nổ súng, chỉ bất quá đối phương người cũng không ít, mà lại cũng có súng ống, lúc này mới phát sinh giao phong kịch liệt. Nơi này là dưới đất 10 mét nơi, cho dù có tiếng súng cũng không thể bị người bên ngoài nghe được, chỉ là bên ngoài như thế lớn trận chiến há có thể che giấu chu vi trong nhà máy người. Làm những cảnh sát này từ nơi này bên ngoài công ty mậu dịch bên trong mang ra từng cái thương binh cùng thi thể, còn có cái kia từng hòm ma túy sau đó mọi người cũng coi như bừng tỉnh, mà lại yên tâm thoải mái tiếp thu kết quả này. Nhìn thấy kết quả, Tân Mục mới yên tâm rời đi, chỉ là tại hắn lúc rời đi, lại xem đến những kia quần chúng vây xem bên trong có một người lặng lẽ lui đi ra, cũng nhanh nhanh rời đi. Tân Mục nhưng chỉ là cười nhạt, cho dù hiện tại có người đi đồng thời Hắc Long ba người thì phải làm thế nào đây, cũng không thay đổi được cái gì. Chuyện bên này vẫn không có thanh lý xong xuôi, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ bên kia liền phân biệt đã nhận được tin tức, mà lại toàn bộ biến sắc. Tốc độ của bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế? Một ngôi biệt thự trong, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ sắc mặt rất là âm trầm, trong ánh mắt cũng có quá nhiều ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn đã sớm nghĩ tới, chỗ đó sẽ bị tra được, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, vẹn vẹn một ngày, chỗ đó đã bị người triệt để phá hủy, hiệu suất cao thật là làm cho người kinh hãi. Thiếu chủ, có phải hay không là Hắc Long Bang bên trong có cảnh sát nằm vùng? Không đúng, Hắc Long Bang bên trong người biết chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể nào là cảnh sát nằm vùng. Cái kia, có thể hay không cảnh sát tra đến cái kia chế ma túy công trường thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện chỗ đó. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hừ lạnh một tiếng, thủ ở nơi nào người đều là hậu thiên đỉnh phong. Nếu như là cảnh sát quét độc há sẽ xuất động cao thủ như vậy, rõ ràng liền là hướng về phía chỗ đó đi. Ta không nghĩ ra rốt cuộc là ai có năng lực như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến chỗ đó. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ để ý nhất chính là cái này một điểm, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cảnh sát có năng lực như vậy, bằng không cái kia chế ma túy công trường cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy rồi. Bất quá, hắn đối với chuyện này cũng không phải làm lo lắng, dù sao chính mình đã chiếm được mình muốn rồi, chỗ đó tồn tại hay không ý nghĩa cũng không lớn. Các ngươi xuất hiện ở lại chỗ này đi, ta đi một chuyến Hắc Long Bang. Thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta? Không cần. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nhàn nhạt đáp lại một câu, ngay lập tức rời đi. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ sau khi rời đi, ngôi biệt thự này chỉ còn lại hai tiên tiên cảnh người trung niên cùng người bốn cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên, cứ việc hiện tại trời còn mở tối, nhưng bọn họ cũng không có tâm tình đi nghỉ ngơi rồi. Nhưng tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ rời đi bất quá mười mấy phút, bên trong phòng khách cái kia hai tiên tiên cảnh người trung niên vẻ mặt sẽ cùng khi thì biến, mà lại lập tức đứng dậy. Nhưng bọn họ vẫn không có làm ra quá nhiều phản ứng, phòng khách cửa lớn liền theo tiếng mà nát. Hai cái che mặt người áo đen liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hai cái này hắc y che mặt người, cứ việc không nhìn ra là cái dạng gì, nhưng này biểu lộ khí thế của lại là thứ thiệt tiên thiên cảnh, một cái tiên thiên nhất trọng, một cái tiên thiên nhị trọng. Các ngươi là người nào? Cái kia hai tiên thiên cảnh Nhật Bản người trung niên cùng kêu lên chất vấn. Giết người đền mạng, hiện tại chính là các ngươi đền mạng lúc. Tiếng nói rơi, cái này hai hắc y nhân sẽ cùng khi thì động, tốc độ đều rất nhanh, mà lại toàn bộ tràn đầy sức lượng, giống như là hai thất liệt mã buôn đằng. Một ngựa tuyệt trần, các ngươi là Long Nha người. Này sáu cái người Nhật Bản cũng lập tức hiểu được, cũng đồng thời rút ra mang theo người đao võ sĩ, cái kia hai tiên thiên cảnh nhất trọng người trung niên vây hướng về cái kia tiên thiên nhị trọng người bị mặt, mà cái kia bốn cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên nhưng là thẳng hướng tiên thiên nhất trọng người bị mặt. Tiên thiên nhất trọng người bị mặt hừ lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mà lại tỏa ra cực nóng khí tức, giống như là hai cái nung đỏ bàn ủi như thế, dĩ nhiên cứ như vậy đón nhận bốn người lưỡi đao. Bốn đạo lưỡi đao, một đôi bàn tay bằng thịt trực tiếp đụng vào nhau, không có bắp thịt bị xé nứt thanh âm của, cũng không có máu tươi tiêu phi thanh âm của. Chỉ có tiếng sắt thép va chạm. Âm thanh lên, một cái song bàn tay bằng thịt lại thế như trẻ che như vậy, trong nháy mắt sẽ đem bốn trôi đao võ sĩ đẩy lùi, song trưởng trực kích hai nhẫn giả ngực. Hai người này không kịp chống đối, chỉ có thể nỗ lực muốn tránh đi đòn đánh này, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi, bị đối phương song trưởng đánh trúng bay, cự lực kéo tới, hai thân thể của con người liền theo tiếng mà bay. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái tiên thiên cảnh chiến trường tình huống cũng gần như, hai đạo lạnh lẽo lưỡi đao, cùng một đôi bàn tay bằng thịt, hai người tại tiếp xúc gặp gỡ trong nháy mắt, người bịt mặt kia song trưởng lòng bàn tay lại đột nhiên nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu trắng, chỉ có trứng chim cút lớn như vậy, lại tràn đầy nổ tung sức mạnh. Trường tâm lôi. Cho dù hai cái này Nhật Bản người trung niên cảm thấy không đúng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian thay đổi, chỉ có thể nhìn đao trưởng chạm vào nhau. Tiếng nổ vang rền vang lên, người bịt mặt trong lòng bàn tay chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, như hai vòng màu trắng mặt trời mọc, lại ở trong chớp mắt biến mất, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng trong đó lại trộn lẫn binh khí vỡ vụn thanh âm của, cũng kèm theo hai bóng người bay ngược mà ra. Ầm ầm. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, cái kia hai tiên tiên nhất trọng người trung niên trong nháy mắt liền bị đánh bại, nhưng bọn họ tại rơi xuống đất nháy mắt sẽ cùng lúc nhảy lên, cũng không có đến xem ngược thương thế, đồng thời vứt ra hai cái đen thủi lùi lộ vật, cũng trên không trung gặp gỡ, ầm ầm nổ tung, tùy theo, rất nhiều khói mê liền lan tràn ra. Này cũng không thể nào cứu được các ngươi mệnh. Nhưng lại tại cái kia tiên tiên nhị trọng che mặt thanh âm của người mới vừa xuống đất, lại đột nhiên vang lên mấy tiếng xé gió, trong phút chốc, tại đây khói mê bên trong liền vang lên một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, còn có một âm thanh rên. Không tốt, có cao thủ, chúng ta đi. Hai đạo bóng đen trong nháy mắt từ khói mê bên trong lao ra, biến mất ở bên ngoài biệt thự trong bóng đêm mịt mờ. Rất nhanh, bên trong phòng khách khói mê cũng tận số tản đi, một lần nữa lộ ra cái kia 6 cái người Nhật Bản thân ảnh, bọn hắn bây giờ, ngoại trừ hai cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên không bị thương chút nào ở ngoài, 4 người khác cũng đã thấy máu. Trong đó hai cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên vai đã bị đánh nát, mềm nhũn rủ xuống phía dưới, mà cái kia hai tiên thiên cảnh người trung niên trên ngực cũng có một mảnh máu thịt be bét vết thương, nhìn lên rất là khốc liệt. Chỉ là xuất hiện tại thần sắc của bọn họ đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt cũng toàn bộ rơi trên mặt đất mấy viên tinh tiêu lên, đây là làm phổ thông tinh tiêu, cũng là bọn hắn Nhật Bản nhị dạ tính tiêu chí vũ khí, nhưng cũng không phải xuất từ đám bọn hắn bất luận người nào tay. Chẳng lẽ là thiếu chủ? Này là mỗi người bọn họ phản ứng đầu tiên. Chỉ là rất nhanh cái kia tiên thiên nhất trọng người trung niên sẽ cùng lúc lắc đầu, nếu như là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ra tay, vậy hắn hiện tại không nên không hiện thân, hơn nữa cũng sẽ không tùy ý hai người kia rời đi mới là. Mà này tinh tiêu chủ nhân chỉ là ra tay như thế một lần, lại cũng không còn một chút động tĩnh, hiển nhiên không thể nào là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Lẽ nào nơi này còn có ta đại hòa cao thủ? Nghi ngờ của bọn hắn, không có ai vì bọn họ giải đáp, mà cái kia hai cái người bịt mặt rời đi cái tiểu khu này, sau đó liền ở một chỗ hẻo lánh trên đường nhỏ ngừng lại, cũng kéo xuống trên mặt miếng vải đen. Một cái là Giang Thiếu Phong, một cái dĩ nhiên là Long Hành Vân. Giang Thiếu Phong bây giờ là không bị thương chút nào, nhưng Long Hành Vân ngược lại xuất hiện một vết thương, chừng dài nửa thước, đó là bị tinh tiêu xẹt qua gây nên, vết thương cũng không sâu, nhưng vẫn là lưu không ít tiên huyết. Hành Vân, ngươi làm sao vậy? Long Hành Vân không sao cả cười cười, này một chút vết thương nhỏ tính là gì, chỉ là không thể giết mấy người bọn hắn, xem như là thất bại. Giang Thiếu Phong vẻ mặt cũng không khỏi ngưng lại, nói, chúng ta không ai từng nghĩ tới đối phương còn có cao thủ, từ tinh tiêu uy lực đến xem, người này chí ít đều là tiên thiên tam trọng. Chẳng lẽ là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ? Sẽ không, muốn là của hắn lời nói, là sẽ không tùy ý chúng ta rời đi, hiển nhiên người này là không muốn bại lộ thân phận. Tiên sư nó, bọn này tiểu quỷ tử, tại trên địa bàn của chúng ta, dĩ nhiên ẩn giấu chúng ta không biết cao thủ, nếu không chúng ta đi tìm Đông Phương Đại Thúc, để người của bọn hắn ra tay, đem các loại tiểu quỷ tử toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện. Giang Thiếu Phong lại trực tiếp lắc đầu, nói, muốn là chuyện gì đều phải Long Tổ người ra tay, vậy chúng ta Long Nha còn để làm gì, chuyện này chúng ta muốn tự mình giải quyết. Long Hành Vân cười hắc hắc, đội trưởng, nếu không ngươi đem đại đội trưởng tìm đến, thuận tiện sẽ đem mặt khác 3 cái tiểu đội người tập hợp đủ, bình định này chút tiểu quỷ tử còn không phải vài phút đồng hồ chuyện. Giang Thiếu Phong nhíu môi, nói, nếu không ta đem đại đội trưởng phương thức liên lạc nói cho ngươi biết, ngươi và hắn liên hệ thế nào? Ê, được rồi, ta cũng không muốn lần lượt hấn. Vậy thì ít nói nhảm, chỉ cần bọn hắn còn tại trên địa bàn của chúng ta liền còn có cơ hội, chiến hữu của chúng ta là sẽ không chết vô ích. Sau đó, hai người ngay lập tức rời đi. Đối với những người Nhật Bản này không bình tĩnh, Hắc Long Bang cũng chẳng tốt hơn là bao. Hay là bọn hắn không có gặp phải tập kích, nhưng bọn họ lớn nhất chế ma túy công trường bị phá hủy, này đối sự tổn thất của bọn họ có thể tưởng tượng được, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Chương 105, gián điệp. Hắc Long Bang ăn như thế một người cơm thiệt thòi, nhưng bọn họ cũng không khả năng giảng hòa, vừa bắt đầu thanh tra chính mình nội bộ phải chăng xuất hiện cảnh sát năm vùng, một bên phát động toàn bang người tra tìm là ai là cảnh sát cung cấp tin tức, về phần kết quả làm sao, e sợ chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Đối ngoại, cảnh sát là xương chính mình đạt được gián điệp tình báo, mới một lần đem cái này chế ma túy công trường phá hủy. Thuyết pháp như vậy tại nội bộ cảnh sát cũng có rất nhiều người là cho là như vậy, chỉ có vẹn vẹn bao nhiêu nhân tài biết nguyên nhân chân chính. Mà Đông Phương Tuyết thì là trở thành lần này sự kiện công thần lớn nhất, đặc biệt là tại gia đình quân nhân trong đại viện, càng là đạt được một vài trưởng bối tán dương. Nhưng Đông Phương Tuyết đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng trong miệng gián điệp, để Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân, Triệu cục trưởng đều lần nữa hỏi dò này cái gọi là gián điệp là ai, thậm chí ngay cả Đông Phương Kiếm đều tại tò mò hướng về hắn hỏi dò. Nhưng bất kể là ai hỏi dò, Đông Phương Tuyết trả lời đều chỉ có một, cái kia chính là không thể trả lời. Tiểu Tuyết, của ngươi cái này gián điệp có thể ở trong vòng một ngày tìm đến mọi người chúng ta đều không hề có một chút đầu mối đồ vật, thật không đơn giản a. Triệu cục trưởng trong mắt chứa thâm ý nói ra. Cái kia là đương nhiên, sở trường của hắn chính là tìm đồ. Đông Phương Tuyết thản nhiên nói, trong lòng lại lên tính toán nhỏ. Nha. Vậy sau này Triệu gia gia có cái gì khó làm sự tình, liền muốn nhiều phiền phức Tiểu Tuyết rồi. Triệu cục trưởng là không biết Đông Phương Tuyết gián điệp là ai, nhưng hắn cũng biết cái này gián điệp không đơn giản, vậy mình lại có thể không cố gắng lợi dụng một chút. Đông Phương Tuyết lại do dự một chút, con mắt hơi chuyển động, có chút khó khăn nói, hắn mặc dù là của ta gián điệp, nhưng cũng không biết cái gì việc đều nghe ta, vạn nhất hắn đưa ra dạng gì yêu cầu, e sợ không dễ xử lý a. Nghe vậy, Triệu cục trưởng lập tức nói ra, ngươi yên tâm, mặc kệ hắn có dạng gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Được rồi. Đông Phương Tuyết biểu lộ có chút miễn cưỡng, chỉ là của nàng cái này biểu tình tại Đông Phương Kiếm trong mắt lại lộ ra nguyên hình, hắn có thể không biết con gái của mình, hiển nhiên cái kia cái gọi là yêu cầu gì gì đó, chính là nàng vì chính mình nói lên một điều kiện, có Triệu cục trưởng câu nói này, nàng kia về sau cũng dễ dàng hơn làm việc. Đông Phương Tuyết xác thực có tính toán của mình, thân phận của nàng làm đặc thù, bất luận tại quân đội vẫn là cảnh sát đều có thể thông suốt không trở ngại, nhưng những thứ này đều là theo dựa vào thân phận của người khác, mà không phải chính cô ta, cho nên nàng mới muốn dùng năng lực của mình làm đến bước này, chỉ có như vậy mình mới có thể dựng nên từ bản thân hy vọng, mà không phải dựa vào các trưởng bối rừng rậm. Về phần Tần Mục phương diện nào, nàng căn bản không lo lắng, dù sao chính mình nắm hắn bím tóc, còn sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Nếu như Tần Mục biết Đông Phương Tuyết ý nghĩ, hắn có lẽ sẽ lập tức hối hận giúp Đông Phương Tuyết lần này, bây giờ ngược lại tốt, chính mình chẳng những không có được đến bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại để cho mình rơi vào một cái trở thành Đông Phương Tuyết miễn phí gián điệp tình cảnh bên trong. May là Tần Mục không biết, cho nên hắn năng lực yên tâm thoải mái trên trời nhã quốc tế tính tu, một đêm liên tục thật nhiều lần vận dụng thông thiên nhãn, tuy rằng mỗi lần thời gian đều rất ngắn, nhưng vẫn là tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực, mà này cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Mặc kệ Yến Kinh Thành buổi tối phát sinh qua cái gì, tại ban ngày cuối cùng vẫn là một mảnh rộn ràng bài trừ phồn hoa cảnh tượng, ngựa xe như nước, người ta tấp nập, mặc kệ quần áo ngăn nắp người cao đẳng sĩ, vẫn là quần áo một mạc hạ tầng mọi người, mỗi người đều đang bận rộn cuộc đời của chính mình. Chỉ là có chút người cái gì cũng không cần làm liền có thể trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng xa hoa sinh hoạt, có người nhưng là trải qua mệt gần chết vẫn như cũ khó mà sống tạm đau khổ vận mệnh, đây không phải vận mệnh, mà là nhân sinh, sướng vui đau buồn đan dệt thành nhân sinh. Buổi chiều, Thiên Nhã quốc tế bên trong liền lục tục đến một chút người trẻ tuổi, nữ có nam có, tới thời điểm toàn bộ là một thân một mình, mà mục tiêu lại là nhất trí, chính là tìm Tần Mục. Từ cái thứ nhất tìm đến Tần Mục người bắt đầu, Thiên Nhã quốc tế nhân viên lễ tân cũng đã thông chi Tần Mục, nhưng thẳng đến 33 cái tìm Tần Mục người ở đại sảnh tụ tập, Tần Mục mới chậm rãi xuất hiện. Tần Mục liếc mắt nhìn những này đều đeo một cái túi nhỏ thanh niên nam nữ, chỉ là gật gật đầu, nói: "Đi theo ta đi." Tần Mục mang theo này 33 người, đi thẳng tới đại sảnh thang lầu phía bên phải khẩu, chỉ là hắn cũng không hề đi tới, mà là đi tới cầu thang phía sau vỗ một cái trước cửa sát, trên cửa còn treo một tấm bảng, người rảnh rỗi miễn tiến. Tần Mục mở cửa sau đó liền theo bên trong một cái cầu thang mà xuống, rất nhanh sẽ có một cái vài trăm thước vuông phòng dưới đất hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái phòng dưới đất này bên trong ngoại trừ từng gian giản dị phòng ở ngoài, chính là một ít thường gặp máy tập thể hình, còn lại không có thứ gì. Tầng này là tiểu đội thứ hai nơi ở. Tần Mục chỉ là nhàn nhạt nói một câu, căn bản không có dừng lại một cái, cứ tiếp tục đi xuống. Phía dưới một tầng, cùng mới vừa tầng kia tình huống giống nhau như lúc, ngoại trừ từng gian giản dị phòng ở ngoài, chính là một ít máy tập thể hình. Tầng này là thứ ba tiểu đội nơi ở. Tầng này là tiểu đội thứ nhất nơi ở. Chỗ ở của các ngươi mặc dù là giản dị phòng, nhưng chuẩn bị đồ vật cũng là đầy đủ hết, phòng ngủ, phòng tắm, toilet, nhà bếp, đúng rồi, các ngươi ở nơi này thời gian huấn luyện bên trong, ta chỉ cho các ngươi chuẩn bị tài liệu, cơm muốn chính các ngươi làm. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người hơi có chút cay đắng, bọn hắn tuy rằng đều là người trẻ tuổi, cũng có 11 gã nữ hải, nhưng biết làm cơm còn thật không có mấy cái. Tần Mục cũng không để ý cái này, trực tiếp mang theo bọn hắn đi tới tầng thứ tư cũng là tầng cuối cùng phòng dưới đất, nơi này lớn nhỏ cùng phía trên không có khác biệt, lại không có vật gì. Nơi này chính là các ngươi huấn luyện địa phương. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, thuận tiện phụ trách này tòa đại lâu an toàn, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị máy giám sát tài, để cho các ngươi có thể xem đi ra bên ngoài chuyện xảy ra. Như cần thiết, ta sẽ cho các ngươi đi bên ngoài tu luyện, nhưng vậy là các ngươi toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong chuyện sau đó. Tần Mục đi tới phòng dưới đất trung ương, nhìn mọi người một cái, nói: "Hiện tại nói cho ta ngày hôm qua thử thách, cái kia cái tiểu đội thua." Nghe vậy, Triệu Hồng Lộ cùng Trương Tiểu Hổ hai đội ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Yến tiểu đội, mỗi người trong mắt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Trình Yến khuôn mặt xinh đẹp hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là cất cao giọng nói: "Là chúng ta thua." Nàng hiện tại mặc dù là hậu thiên đỉnh phong, nhưng trước đó chỉ là hậu thiên sơ kỳ, cùng vốn là hậu thiên trung kỳ Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ so với, về mặt thực lực vẫn là kém một chút, nàng muốn che chở thuộc hạ người và mặt khác hai đội giao phong vẫn là hơi yếu. "Vậy các ngươi trừng phạt liền là ngày hôm qua nói qua những kia, ta liền không nói thêm lời." Tiếp theo, Tân Mục liền nghiêm mặt nói: "Ngày hôm qua thử thách, ta là không biết các ngươi cụ thể làm sao làm, nhưng làm vì bọn họ đội trưởng, Triệu Hồng Lộ ba người các ngươi nhưng biết mình phạm sai lầm gì sao?" "Không biết." Triệu Hồng Lộ ba người có chút hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không cảm giác mình có những gì không đúng. "Ta một cường điệu đến đâu, các ngươi một tiểu đội chính là một thể thống nhất, là một cái có vinh cùng vinh chính thể, mà ba người các ngươi lấy tư cách trong đội người mạnh nhất, cũng không để ý thuộc hạ đội viên làm rời đi trước, này chính là của các ngươi sai." Tân Mục ánh mắt chuyển hướng những đội viên kia trên người, nói: "Các ngươi cũng giống như vậy, ta không nhìn thấy một cái giúp đỡ lẫn nhau các ngươi, nếu có một ngày các ngươi gặp địch phát sinh cuộc chiến sinh tử thời điểm, lẽ nào các ngươi vẫn là từng người tự chiến?" Nhìn mọi người không ngừng biến hóa vẻ mặt, Tân Mục lại nói: "Ta sẽ không trừng phạt các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi cần không là cá nhân thực lực mạnh mẽ, mà là cần một cái có thể yên tâm đem phía sau lưng giao phó đồng đội." hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít võ công, các ngươi căn cứ sở thích của mình lựa chọn, bất kể là thân pháp, quyền trưởng hoặc là binh khí, các ngươi có thể lựa chọn một loại, cũng có thể lựa chọn vài loại, điểm này ta sẽ không hỏi tới, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian ta liền hội kiểm tra các ngươi tu luyện tình huống, nếu như bởi vì ham nhiều mà đều không có tinh thông lời nói, cái kia cũng đừng trách ta. Mà bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tiểu lấy từng người tiểu đội là chính thể, cùng mặt khác hai đôi đối chiến, cho đến còn lại hạ tối hậu người thắng, nếu như một tiểu đội có thể thắng liên tiếp 3 lần, ta sẽ dành cho đặc thù khen thưởng, tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng của mọi người. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều là sáng ngời, Triệu Hồng Lộ con mắt hơi chuyển động, liền cười duyên đến, "Đầu lĩnh, có thể hay không trước tiên tiết lộ một chút khen thưởng là cái gì, như vậy chúng ta mới có động lực không phải?" Tần Mục liếc mắt nhìn trong mắt chứa hy di mọi người, liền gật đầu đáp lại. Tiếp theo, trên người hắn liền tràn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí, cái kia tình cảnh giống như là một đoàn sương mù từ trong người hắn bay ra. Đối với thiên địa nguyên khí, hậu thiên đỉnh phong trở xuống người là không hiểu nhiều lắm, nhưng lấy tư cách có thể hấp thu một ít thiên địa nguyên khí hậu thiên đỉnh phong mà nói, bọn hắn nhưng là rất rõ ràng thiên địa nguyên khí đối với tu luyện tầm quan trọng, đặc biệt là Tần Mục trên người như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí, quả thực liền là tất cả người tu hành thứ luôn mơ tưởng. Triệu Hồng Lộ ba người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, Trương Tiểu Hổ vội vàng nói, "Đầu lĩnh, ngươi nói khen thưởng là?" "Khen thưởng chính là để liên tục thắng lợi 3 lần tiểu đội tại dạng này thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện một đêm." "Một lời đã định." Chí Nghiên thì thầm nói, "Nếu có thể mỗi ngày tại dạng này thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, tiến vào tiên thiên cảnh căn bản không tốn thời gian dài." "Đâu chỉ a, cho dù tiên thiên cảnh người tại dạng này thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, cũng tuyệt đối là tiến triển cực nhanh." Nhìn mọi người có chút hưng phấn dáng vẻ, Tần Mục lại cười nhạt, "Có thể hay không đạt được cái này khen thưởng, liền xem năng lực của các ngươi rồi. Còn có, chuyện này không cho phép các ngươi hướng về bất kỳ ai tiết lộ mảy may, biết không?" "Đầu lĩnh, cứ việc yên tâm, chúng ta phát thệ tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ mảy may, nếu làm trái lời thề này, liền không chết tử tế được." Mọi người cùng kêu lên trả lời. Bọn họ là không biết Tần Mục tại sao có thể có năng lực như vậy, nhưng bọn họ lại biết năng lực như vậy ý vị như thế nào, cũng biết chuyện này tiết lộ ra ngoài ý vị như thế nào, nhưng Tần Mục lại triển lộ cho bọn họ xem, đây cũng không phải là vậy tín nhiệm có thể làm đến, bọn hắn nhất định muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Tần Mục gật gật đầu, nói, "Được rồi, hiện tại ta bắt đầu biểu thị vài loại võ công, các ngươi một hồi tự mình lựa chọn." Chương 106, vĩnh viễn có lấy ngươi đi. Mọi người vẻ mặt chấn động, toàn bộ trở nên tập trung tinh thần, nhìn Tần Mục mỗi một cái động tác. Tần Mục động tác rất nhanh, hắn bây giờ không phải là muốn mọi người học được, mà chỉ là đơn thuần diễn luyện mà thôi, để này 33 người lựa chọn mình thích võ công, bất kể là thân pháp vẫn là quyền trưởng binh khí. Rất nhanh, trong mắt mọi người liền lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ vì tại này trong thời gian ngắn, Tần Mục dĩ nhiên thi triển không dưới 10 loại võ công, hơn nữa mỗi một loại đều là như vậy thành thạo tinh thông, quả thực chính là ngâm ở trong đó mười mấy năm. Tần Mục cũng không có dấu dốt, liền khinh thân công phu đều diễn luyện vài loại, thậm chí ngay cả Thê Vân Tung cùng Bách Chuyển Thiên Hồi đều triển lộ ra rồi. Khi hắn diễn luyện xong, Triệu Hồng Lộ này 33 người liền bắt đầu lựa chọn mình thích công phu, sau đó, Tần Mục liền từng cái giáo dục, chỉ bất quá hắn là ở trước mặt mọi người truyền thụ, nhìn như là truyền thụ một người, trên thực tế tất cả mọi người có thể học, đối với cái này hắn cũng không để ý, hắn đương nhiên hy vọng thực lực của những người này càng mạnh càng tốt. Hơn nữa trước đó hắn đã nói qua, những người này muốn học vài loại cũng có thể, nhưng sở học nhất định muốn tinh thông thành thạo, nếu như bởi vì ham nhiều mà học mỗi một loại đều là ra lời nói có chút dâu dịa, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Dòng giá bận việc đến quá nửa đêm, Tần Mục một khắc đều không có dừng lại. Lúc này mới đem những người này sở học vô công truyền thụ xong xuôi, về phần thành tựu làm sao, vậy phải xem bọn họ tự mình tu luyện rồi. Các ngươi đã nhớ kỹ sở học mình võ công, sau này liền muốn xem chính các ngươi tu luyện ra sao rồi. Ám Ảnh tiểu đội 33 người cùng nói, tuyệt không phụ lòng đầu kỳ vọng. Nếu như bởi vì Triệu Hồng Lộ ba người tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong sự tình, khiến những người này đối Tần Mục ấn tượng có chỗ đổi mới lời nói, cái kia đã trải qua chuyện ngày hôm nay, sau đó bọn hắn mới coi như chân chính tán thành Tần Mục, chân chính tán thành cái này đầu. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, "Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến, ba người các ngươi bây giờ là bọn hắn đội trưởng, nhưng nếu có một ngày các ngươi bị bọn hắn vượt qua, cái kia vị trí của các ngươi cũng là có thể thay đổi rồi." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mà cái kia 30 tên đội viên nhưng là hai mắt mở sáng, Tần Mục lời nói không phải là nói bọn hắn chỉ cần về mặt thực lực đi rồi, liền có thay thế được đội trưởng cơ hội. Triệu Hồng Lộ liếc mắt nhìn đội viên của mình, cười hắc hắc, "Vì không phụ lòng đầu kỳ vọng, bổ đội trưởng hội hảo hảo thao luyện các ngươi." Trương Tiểu Hổ càng là nói ra, "Tiểu đội thứ hai tất cả mọi người, tối hôm nay cũng không được nghỉ ngơi, hảo hảo tu luyện. Thứ ba tiểu đội tất cả mọi người huấn luyện gấp đôi." Chí Nghiên lời nói rất thẳng thắn, của nàng tiểu đội hiện tại chính là ba cái tiểu đội bên trong yếu nhất, nếu như không nỗ lực chẳng phải vĩnh viễn bị mặt khác hai cái tiểu đội kỵ ở trên đầu, như vậy cũng được sao? Mà tương đối với tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai đội viên cay đắng tới nói, thứ ba tiểu đội người có lẽ là bởi vì lúc trước thảm bại mà không có bất kỳ hoán nghiệm, bọn hắn nhất định muốn vì mình thất bại đòi một câu trả lời hợp lý, cái kia chính là gấp đôi tu luyện. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Ám Ảnh tiểu đội tất cả mọi người nhất định đêm nay không thể nghỉ ngơi. Tần Mục đi ra phòng dưới đất sau đó liền thấy một thân mặc đồ chức nghiệp, vẫn như cũ mị lực phi phàm Vân Nhã một người đứng trong đại sảnh, những người còn lại cũng đã tan tầm rời đi. Nhìn thấy Tần Mục, Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, "Bọn hắn thế nào?" "Cũng còn tốt, chỉ là muốn đạt đến yêu cầu của ta, còn sớm vô cùng." Vân Nhã cười cười, yêu cầu của ngươi cũng không cần quá cao. Không, ta nếu huấn luyện bọn hắn, cái kia mỗi người bọn họ đều phải muốn trở thành tinh anh không thể, bằng không, còn không bằng không có. Được rồi, không nói cái này, những ngày qua hầu như cũng không có trở lại qua ra, hôm nay chúng ta liền trở về đi thôi, ta cũng muốn ăn ngươi làm cơm. Tần Mục liếc mắt nhìn Vân Nhã cái kia mang theo đẹp đẽ vẻ mặt, cũng là cười cười, mỹ nữ mời, Tần Mục sao dám không theo. Vân Nhã cười hắc hắc, chậm rãi đi tới Tần Mục bên người, lại đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy cổ của hắn, cười duyên nói, hôm nay ngươi liền con ta trở lại. Cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc mùi thơm, Tần Mục trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia ôn nhu, cơ lấy Vân Nhã cái kia cặp đùi mượt mà, lẳng lặng đi ra ngoài. Vân Nhã hai tay ôm Tần Mục cổ, cả người đều dán thật chặt tại phía sau lưng của hắn, êm dịu cằm gối lên hắn vai, khuôn mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng, hai mắt khép hở, lại nhiều hơn một tia xa xưa cùng say mê. Tần Mục, ngươi có thể mãi mãi cũng như vậy con lấy ta đi sao? Vân Nhã thanh âm của rất nhẹ, giống như là hài tử nói mê. Tần Mục xa xôi cười cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ vĩnh viễn như vậy con lấy ngươi. Ừm, gặp phải ngươi thật tốt. Tần Mục cười cười, cảm nhận được Vân Nhã cái kia từ từ trở nên dài lâu hô hấp, hắn thật sự không muốn quấy rầy khó được an tâm ngủ Vân Nhã, cứ như vậy yên lặng đi tới. Vân Nhã cứ như vậy nằm ở Tần Mục trên lưng ngủ, cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp nụ cười trên mặt có như vậy một tia say mê cùng an lành, nàng tin tưởng cái này con lấy của mình nam tử, có thể cho mình một cái an tĩnh cảng, bất kể là mưa to gió lớn, ở cái này cảng bên trong chính mình cũng không có gì thật lo lắng cho. Mà chẳng biết lúc nào, trên trời Nhã Quốc tế lầu một bên trong đại sảnh lại có thêm ba thân ảnh, chính là Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến. Ba người biểu hiện có chút bất tận tương đồng, Vân Phong là nụ cười nhàn nhạt, mà Lê Thanh Vận cùng Trương Yến trong nụ cười còn có một tia mê mẩn. Hay là Vân tỷ chỉ có cùng Tần Mục đơn độc ở chung với nhau thời điểm, mới sẽ như một cái luyến ái bên trong nữ hải tử. Lê Thanh Vận sâu kín nói ra. Trương Yến cười nhạt, như vậy há không rất tốt, Vân tỷ cũng coi như là tìm tới có thể làm cho nàng an tâm dựa vào. Có thể được đến ta chị gái lòng của, là Tần Mục tiểu tử kia phúc khí. Vân Phong chuyển đề tài, liền nói, Thanh Vận, nếu không ta cũng có ngươi đi tới một vòng, cho ngươi cũng thể hội một chút cái cảm giác này. Nghe vậy, Lê Thanh Vận khuôn mặt đỏ lên, tức giận trắng mặt nhìn Vân Phong một mắt, lại trực tiếp kéo lên Trương Yến cánh tay, nói, Yến tỷ, chúng ta trở lại tu luyện. Trương Yến cười ha ha, nói, Vân Phong, thật không tiện, của ngươi bạn gái nhỏ tối nay là thuộc về ta. Tiếng cười duyên trong, hai nữ liền đi vào thang máy, trở lại tu luyện. Thẳng đến hai nữ rời đi, Vân Phong mới liếc mắt nhìn cái kia đi về phòng dưới đất phương hướng một mắt, xa xôi cười cười, nói, Tần Mục, ta cũng rất muốn biết ngươi có thể đem những người này chế tạo thành thế nào một đội ngũ. Ám ảnh tiểu đội sự tình, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận đều biết, nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn biết mà thôi. Đối với Tần Mục dự định, cùng đối ám ảnh tiểu đội huấn luyện, bọn hắn liền không biết gì cả, Tần Mục cũng không nói gì, bọn hắn cũng không hỏi. Ngay kế, Tần Mục cùng Vân Nhã đi tới Thiên Nhã Quốc tế sau, liền thấy đối diện Trường Tuấn nhà kia trong thân thể trước, dĩ nhiên lục tục có người ra vào, có vẻ chuyện làm ăn rất tốt dáng vẻ. Tần Mục nhìn lông mày không khỏi vừa nhíu, hắn đương nhiên sẽ không để ý đối phương chuyện làm ăn phải hay không được, nhưng hắn luôn cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút không hợp với lẽ thường. Vân Nhã đồng dạng nhìn thấy đối diện tình huống, nàng vốn là cũng không để ý, hãy nhìn đến Tần Mục cái kia nghi ngờ biểu lộ, không nhịn được hỏi, có những gì không đúng sao? Cảm giác có chút không đúng, nữ nhân các ngươi cho dù làm lưu ý mỹ lệ, nhưng các ngươi hội sáng sớm liền đến làm mỹ dung đẹp thể sao? Vân Nhã nhất thời sững sờ, nàng là nữ nhân, nàng rất rõ ràng nữ nhân lòng thích cái đẹp, đặc biệt là những người có tiền kia nữ nhân, càng là hội không tiết số tiền lớn đến chế tạo mỹ lệ của chính mình, nhưng một buổi sáng sớm liền đến làm mỹ dung e sợ còn thật không có mấy cái. Hay là cũng có một chút chịu khó nữ nhân chứ? Vân Nhã trầm tư chốc lát cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ. Nghe được Vân Nhã như thế miễn cưỡng lời nói, Tần Mục thấy buồn cười. Xem ra Trương Tuấn vẫn còn có chút thủ đoạn, được rồi, chúng ta lên đi. Tần Mục đối với cái này chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, kỳ thực cũng không phải làm lưu ý, hơn nữa, hắn vẫn không có hẹp hòi đến không nhìn nổi đối thủ chuyện làm ăn tốt mức độ. Nhìn tiến vào Thiên Nhã Quốc tế đại lâu Tần Mục cùng Vân Nhã, đối diện cái kia tòa nhà nhà lớn tầng cao nhất phòng làm việc trong, Trương Tuấn là gương mặt vẻ âm trầm. Đã từng hắn là Vân Nhã chỗ nhờ vào người, thậm chí hắn có cơ hội lấy được Vân Nhã, chỉ là theo Tần Mục xuất hiện hết thảy đều xảy ra thay đổi. Trương Tuấn trong mắt hận ý, đủ để chứng minh hắn sẽ vì giết chết Tần Mục mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả Vân Nhã đều bao quát ở bên trong, lại như lúc trước hắn nói qua, chính mình không có được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Tần Mục, người giết Mã Hằng, chắc hẳn sư phụ hắn cũng sẽ bởi vậy mà ra núi a. Trương Tuấn cái kia trầm thấp tiếng cười, giống như là cú đêm hí lên, có chút âm u. Tùy theo, Trương Tuấn liền liếc mắt nhìn trong tay một mảnh kia lá xanh, đây là một mảnh không thể bình thường hơn cây cỏ, nhưng trên mặt hắn âm u nụ cười lại càng thêm nồng nặng. Có nó, việc buôn bán của ta hội càng ngày càng tốt, cho đến đánh đổ ngươi Thiên Nhã Quốc tế. Ninh có thể đắc tội là cái quân tử, cũng không muốn đắc tội một cái tiểu nhân, cho dù là một cái tay trói gà không chặt tiểu nhân cũng không được. Trương Tuấn xác thực không phải người tu hành, nhưng hắn đối phó Tần Mục cùng Vân Nhã thủ đoạn nhưng là tầng tầng lớp lớp, liên lụy Hắc Long Bang chính là một cái trong số đó. Sáng sớm, đối với Thiên Nhã Quốc tế đẹp như vậy trong cơ thể mà nói, đích thật là rất là quẩn cũng é, tuy rằng cũng có một vài khách nhân tới cửa, nhưng cùng buổi chiều náo nhiệt tình cảnh so với vẫn là kém chi rất xa. Nhưng hôm nay tại Tần Mục cùng Vân Nhã tiến vào Thiên Nhã Quốc tế không đến bao lâu, Thiên Nhã Quốc tế trước cửa đã tới rồi một đám người, nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa hiện ra được rất là vội vàng, phảng phất là gặp phải cái gì nóng nảy sự tình. Đặc biệt là trong đó một cái hơn 20 tuổi thanh niên, càng là hùng hùng hổ hổ vọt vào Thiên Nhã Quốc tế đại sảnh, đi thẳng tới quầy lễ tân, lớn tiếng nói, "Ta muốn tìm Tần Thần Y." Quầy lễ tân tiếp đón tiểu thư nghi ngờ nhìn người thanh niên này một mắt, nói, "Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" "Ta muốn tìm thần y cứu mạng." "Làm phiền các ngươi nhanh lên một chút." Thanh niên hiện ra được rất là lo lắng, thậm chí, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu ửng hồng, mà lại là càng ngày càng đỏ. Tiếp theo, thanh niên lại đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái kia mặt đỏ bừng cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, giống như là tại chịu đựng thân thể thống khổ. Nhân viên lễ tân thấy không xong, liền vội vàng gọi điện thoại thông báo Trương Yến. Lúc này, những kia cùng thanh niên cùng người tới cũng toàn bộ đến đại sảnh, mà lại vây quanh thanh niên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói xong, mỗi người đều hiện ra được rất là lo lắng. Vẹn vẹn một phút, đại sảnh thang máy đã bị đánh mở, Tần Mục trước tiên đi ra, phía sau còn có Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, thậm chí ngay cả Vân Nhã cùng Vân Phong đều theo tới rồi. Chương 107, vẫn phải tới. Nhìn thấy Tần Mục, một lão già liền vội vã tiến lên, nắm lấy Tần Mục cánh tay, gấp gáp hỏi, "Thần Y Li, ngài nhất định phải cứu con trai của ta a." Tần Mục vỗ vỗ lão nhân cái kia già nua thủ, cười nói, "Lão nhân già, để cho ta trước xem tình huống một chút." "Hay lắm." Người thanh niên kia tại này trong thời gian thật ngắn, đã là toàn thân đỏ chót, đặc biệt là dưới da mạch máu có thể thấy rõ ràng, phảng phất thân thể này bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, nhìn qua rất là khủng bố. Thấy cảnh này, Tần Mục hai mắt co rụt lại, cảnh tượng như vậy hắn không phải lần đầu tiên thấy, rất rõ ràng tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân là cái gì. Cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một cái túi châm, cũng rút ra ba cái ngân châm, trong phút chốc, này ba cái phổ thông trên ngân châm liền sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, cũng trong nháy mắt đâm vào thanh niên ngực. Vẹn vẹn ba cái ngân châm nhập vào cơ thể, người thanh niên kia thống khổ thần sắc dữ tợn liền đống nhiên vừa chậm, liền ngay cả cái kia đỏ bừng thân thể cũng là đột nhiên tối sầm lại. Tần Mục tay liên tục, từng cây ngân châm từ túi châm bên trong lấy ra, cũng toàn bộ mang theo nhàn nhạt bạch quang đâm vào thanh niên trên người, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, dòng dã một phút, một bộ này ngân châm liền toàn bộ đâm vào thanh niên trong cơ thể. Mà theo cuối cùng một châm nhập vào cơ thể, thanh niên cái kia thần sắc thống khổ mới coi như hoàn toàn trở nên bằng phẳng, cho đến biến mất, cả kia đỏ bừng thân thể cũng tại khôi phục nhanh chóng dáng dấp ban đầu. Thấy cảnh này, mọi người mới tính thở một hơi dài nhẹ nhõm, người thanh niên kia trên người đầy ngân châm không thể đứng dậy, nhưng hắn vẫn là nói, "Tạ tạ thần y đi." "Cảm tạ." Những này thanh niên gia thuộc cũng là dồn dập mở miệng, từ bọn hắn nơi đó trong ánh mắt có thể cảm xúc bọn hắn cảm kích là xuất phát từ chân tâm, không là làm bộ. Tần Mục mỉm cười gật gật đầu, lại đối thanh niên nói ra, "Ngươi có phải hay không ăn đồ vật gì?" Nghe vậy, thanh niên liền lộ ra một tia chắc nhưng vẫn là nói đúng sự thực, là có người cho ta một ít tiền, để cho ta ăn viên tiếp theo viên thuốc, mà khi ta ăn sau đó bọn hắn mới nói này viên thuốc bên trong có chứa kịch độc, chỉ có ngài mới có thể mở ra, hơn nữa ta còn hội nhân họa đắc phúc. Tần Mục trong lòng ám động, nhưng ngoài miệng lại cười nói, bọn hắn nói không sai, cái kia viên thuốc xác thực có thể cho ngươi nhân họa đắc phúc, bất quá, nếu không phải ta vừa vặn tại nơi này, vậy ngươi liền chắc chắn phải chết rồi. Nghe vậy, thanh niên liên quan hắn ra thuộc toàn bộ biến sắc, ông già kia càng là chửi bới đến, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, đồ vật là tùy tiện ăn được đấy sao? Thanh niên cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, vì một chút như vậy tiền, thiếu một chút bỏ mạng vào, ngẫm lại đều cảm thấy không đáng. Về phần cái kia nhân họa đắc phúc quả thực chính là cùng chắc chắn phải chết cách biệt một đường, hôm nay là vận khí tốt nhặt về một cái mạng. Biết cho ngươi uống thuốc là người nào sao? Không quen biết, nhưng bọn họ nhìn lên rất lợi hại, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, lúc rời đi cũng là chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Tần Mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, chờ một lát nữa, bên trong cơ thể ngươi dược lực cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế lại, về sau thân thể của ngươi liền sẽ trở nên rất mạnh, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Tạ tạ thần y y. Chờ giây lát sau đó Tần Mục liền đem thanh niên trên người ngân châm toàn bộ gỡ xuống, mà thanh niên nhìn qua không thể bình thường hơn được, cùng tiến vào sau so với không thể giống nhau. Thanh niên cùng hắn ra thuộc đối Tần Mục thiên ân vạn tạ sau đó mới lần lượt rời đi. Vân Nhã đi tới Tần Mục bên người, thấp giọng hỏi, đây chính là Hoa tiến sĩ nói qua loại thuốc kia? Đúng. Người Nhật Bản đã đánh cắp đã đến loại kỹ thuật này, cũng làm ra thành phẩm. Vân Nhã đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, vậy tại sao cho kẻ không quen biết dùng, cũng chỉ mặt gọi tên để cho tới tìm ngươi? Tần Mục cười lạnh, bọn hắn biết ta có thể áp chế lại loại thuốc này dược lực, sở dĩ một cái hảo người không liên quan, chỉ sợ sẽ là thăm dò ta có thể hay không vì đó chữa trị. Đây cũng có ý nghĩa gì? Không rõ ràng, bất quá, rất nhanh liền biết rồi. Tần Mục cùng Vân Nhã mấy người đều là trong lòng có hoặc, mà Thiên Nhã quốc tế những người khác thì là sẽ không, bởi vì bọn họ tin tưởng chỉ cần Tần Mục tại, mặc kệ người khác soạt dạng gì thủ đoạn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Tần Mục đoàn người tản đi sau đó Thiên Nhã quốc tế ngoài cửa ven đường mới chậm rãi lái tới một chiếc màu đen xe con, bên trong xe chỉ có hai người, hai thân phận bất phàm người, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dồ. Tần Mục quả thực có năng lực áp chế loại thuốc này lực. Nghe vậy, Tạ Nạ Cạ Dị Dồ cười nhạt, như vậy há không phải càng tốt sao, mượn tay hắn, thành ta sự tình. Hắn có thể hay không nhìn thấu ý định của chúng ta? Đương nhiên hội, nhưng vậy lại như thế nào, lẽ nào tại trước mắt mọi người, hắn còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tạ Nạ Cạ Dị Dồ trầm trầm nói, đây chính là danh nhân ràng buộc, nếu có thể làm được lần thứ nhất, phía dưới kia phát sinh chuyện giống vậy, cũng không phải là hắn nói được rồi, trừ phi hắn muốn thân bại danh liệt, thiên phu sở chỉ. Lưu Minh Chiêu cười cười, nói, ta hiện tại cũng có chút chờ mong Tần Mục vì chúng ta chế tạo từng cái cao thủ tình huống. Buổi trưa liền để người của ngươi đi thôi, động tĩnh lớn một chút. Không thành vấn đề, bảo đảm toàn thành đều biết. Lưu Minh Chiêu cười gằn, liền lái xe rời đi. Câu nói này cũng không phải thổi phồng, thân là Hắc Long Bang thiếu đương gia, hắn có đầy đủ năng lượng để một chuyện trong khoảng thời gian ngắn làm cho toàn thành đều biết. Trở về văn phòng Tần Mục lại cau mày, trong lòng cũng có loại không rõ cảm giác, tổng cảm giác mình cũng bị Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ tính toán, nhưng lại không nghĩ ra đối phương sẽ như thế nào ra tay. Trầm tư chốc lát, Tần Mục liền hít sâu một hơi, bắt đầu đả tọa, nếu không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được. Ròng rã một buổi sáng, Thiên Nhã Quốc tế đều rất là yên tĩnh, cũng không hề đang phát sinh cái gì không đúng sự tình. Chỉ là mọi người ở đây chuẩn bị đi ăn cơm trưa thời điểm, Thiên Nhã Quốc tế trước cửa lại lần nữa đến rồi một đám người, đồng dạng là nữ có nam có lao nhân, có hài tử, đặc biệt là trong đó còn có mấy cái toàn thân đã ửng hồng thanh niên nam nữ, càng là hùng hùng hổ hổ vọt vào Thiên Nhã Quốc tế. Mà tại đây những người này vừa tới Thiên Nhã Quốc tế, từng chiếc xe ngay lập tức mà đến, cũng từ phía trên đi xuống từng cái tay cầm máy quay phim phóng viên, phảng phất song phương là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Cùng lúc đó, Vân Nhã bên trong phòng làm việc tính tọa Tần Mục cũng đột nhiên mở hai mắt ra, thấp thì thầm nói, vẫn phải tới. Lúc này, Trương Yến cũng vội vội vàng vàng đi vào, cũng gấp gáp hỏi, Tần Mục, không cần nói, ta đã biết rồi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này luôn cảm thấy là nhằm vào chúng ta tới. Còn có thể thế nào? Tần Mục hừ lạnh một tiếng, liền thẳng đi ra văn phòng. Vân Nhã mấy người cũng cảm thấy không đúng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tần Mục ra ngoài. Tần Thần Y Nhi, ngươi nhất định phải cứu chúng ta. Tần Cố Vấn, nghe nói ngươi có thể trị hết thứ quái bệnh này, có thật không vậy? Tần Cố Vấn, ngài biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện thứ quái bệnh này sao? Dù phát thứ quái bệnh này nguyên nhân là cái gì? Làm Tần Mục đi tới lầu một đại sảnh sau đó tình cảnh nhất thời liền tao loạn. Người bệnh gia thuộc cùng những kia nghe tiếng gió mà đến phóng viên là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói xong, quả thực là cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Tần Mục lại không nói một lời đi tới mấy cái kia ngã trên mặt đất mà lại toàn thân ửng hồng, biểu hiện thống khổ dữ tợn trước mặt người tuổi trẻ, mấy người này tình huống, cùng sáng sớm người thanh niên kia tình huống quả thực là giống nhau như lúc. Tần Mục tại một người thanh niên trước người ngồi xổm xuống, xúc lên y phục của hắn, liền thấy ở tại trước ngực có một cái tinh xảo hắc long hình xăm, chỉ là hiện tại cái này cái hình xăm nhìn qua cũng là như thế dữ tợn. Thì ra là như vậy. Tần Mục trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Đừng nói là hắn, ở đây rất nhiều người đều thấy được cái này hình xăm, mà lại lập tức rõ ràng mấy người này lai lịch. Vân Nhã cùng Vân Phong mấy người đều là hơi nhướng mày, bọn hắn hiện tại phảng phất cũng rõ ràng chuyện này nhân do, nhưng bây giờ nơi này có cái này nhiều người, còn có phóng viên ở đây, bọn hắn cái gì cũng không thể làm. Trương Yến, nắm chút ngân châm lại đây. Tân Mục cũng không quay đầu lại nói một tiếng, mà hắn cũng từ chính mình trong túi lấy ra một cái túi châm, bắt đầu vì mấy cái này thanh niên kim kim. Trương Yến rất nhanh sẽ lấy ra mấy bộ ngân châm, mà Tân Mục trong tay bộ kia cũng đã toàn bộ đâm vào một người thanh niên trên người, cũng đã ngừng lại kia không ngừng biến đỏ thân thể. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tần Mục giống như là một cái ma thuật sư như thế, ngân châm từ lấy ra đến đâm vào trong cơ thể bệnh nhân, động tác nhanh chóng trôi chảy mà lại tràn đầy vẻ đẹp. Cho đến Tần Mục là mấy cái này bệnh nhân toàn bộ ghim kim sau đó mới có phóng viên mở miệng, "Tần cố vấn, ngài có thể nói một chút đây là cái gì bệnh sao?" Tần Mục trầm tư một cái, mới lên tiếng, "Đây không phải bệnh, mà là bọn hắn ăn một loại thuốc gây nên." "Đó là cái gì thuốc đâu này?" "Không biết, ta chỉ là gặp một lần mà thôi, bất quá, hỏi bọn họ một chút nên có một ít thu hoạch." Cảm nhận được những phóng viên này ánh mắt, nằm dưới đất mấy người toàn bộ tránh qua một vẻ bối rối vẻ, nhưng tùy theo liền biến đến mức rất vô tội, mà lại dồn dập biểu thị cũng không rõ ràng. Từ những người này trên người hỏi không ra cái gì, những phóng viên này đầu mâu lần nữa chỉ về Tần Mục. "Tần cố vấn, ngài nói đây là một loại thuốc gây nên, cái kia loại thuốc này phải hay không thuộc về một người, hoặc là bị cái nào đó người nắm trong tay, còn có thể hay không lại xuất hiện?" "Tần cố vấn, ngươi nếu có thể nhanh như vậy khống chế lại bệnh tình của bọn họ, hiển nhiên đối loại thuốc này rất là quen thuộc, vậy ngươi nói đối với cái này không hiểu nhiều lắm, là không phải cố ý ẩn giấu, hoặc là ngươi có thể điều chế xuất loại thuốc này, thậm chí bọn hắn chỗ dùng thuốc chính là xuất từ tay ngươi, sau đó ngươi lại đem bọn hắn chữa trị, tốt nhờ vào đó khai hỏa Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng đâu này." Tên phóng viên này lời nói, không thể bảo là không sắc bén, nhưng cũng không phải là không có một điểm đạo lý. Vân Nhã cùng Thiên Nhã Quốc tế sắc mặt của mọi người nhất thời chìm xuống, Vân Nhã lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Tần cố vẫn là mang theo thầy thuốc lòng cha mẹ niềm tin, mới hội ra tay cứu trị bọn hắn, nói như ngươi vậy phải hay không có chút tín khẩu khai hỏa? Hơn nữa lấy Tần cố vẫn năng lực, hắn không cần dùng phương pháp này vì ta Thiên Nhã Quốc tế khai hỏa danh tiếng, lúc trước miễn phí hội chẩn chính là tốt nhất tuyên truyền. Tần cố vấn năng lực chúng ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng chuyện này cũng không hề có thể chứng minh ta nói không hề có một chút đạo lý a." Tên phóng viên này rõ ràng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tần Mục cười nhạt, "Ngươi đã không phải muốn như vậy nói, ta có thể nói cái gì? Như vậy đi, nếu như sau này xuất hiện tình huống như vậy, ta khoanh tay đứng nhìn làm sao, nhưng muốn là xảy ra nhân mạng, ngươi có thể chịu trách nhiệm là tốt rồi." Chương 108, Tiên Thiên đại viên mãn. Nghe được Tần Mục lời nói, tên phóng viên này sắc mặt nhất thời đổi biến, hừ lạnh nói, "Thấy chết mà không cứu, chẳng phải bị hư hỏng ngươi Tần đại thần y danh tiếng? Ta cứu bọn họ, ngươi nói đây là ta tự biên tự diễn, ta không cứu, ngươi nói ta thấy chết mà không cứu, vậy ngươi nói cho ta nên làm thế nào?" Chuyện này, tên phóng viên này chỉ có thể không nói gì, cứu hay không cứu cũng không phải, vậy còn có thể làm thế nào, hắn cũng không tìm được nói cái gì đến cãi lại. "Còn có, ta chỉ có một danh tự chính là Tần Mục, không tên gì Tần đại thần y, cũng chưa từng có tự xưng là cái gì thần y liễu. Mà nằm dưới đất mấy tên thanh niên kia nhưng là đột nhiên mở miệng, con mẹ nó ngươi dĩ nhiên vu ham tần thần y liễu, có hay không không có thể xem đến chúng ta tốt. Chúng ta chết rồi đối với ngươi có ích lợi gì? Bọn họ là Hắc Long ba người không sai, cũng đích thật là bị người sai khiến mà đến, nhưng bọn họ ý đồ đến là vì trở nên mạnh mẽ, mà không phải muốn chết. Nếu như Tần Mục bởi vì cái này phóng viên mấy câu nói mà từ chối trị liệu, vậy mình chẳng phải chết oan. Tại sinh mệnh trước mặt, cái gì chó ma ân oán, cái gì chó ma quan hệ, đều con mẹ nó cút sang một bên đi. Thậm chí ngay cả những này cái gọi là gia thuộc nhóm cũng dồn dập chửi bới tên phóng viên này, cuối cùng tên phóng viên này chỉ có thể chật vật rời sân. Tần Mục cũng không lại phản ứng những phóng viên này, mà là lần nữa ngồi xổm xuống, cũng chậm rãi lấy ra một người thanh niên trên người ngân châm, cũng nhàn nhạt nói xong, sống sót sau tai nạn mà lại hội nhân họa đắc phúc, không biết các ngươi có cảm tưởng gì. Nghe vậy, người chung quanh rất nhiều đều không rõ ràng, nhưng mấy cái này thanh niên lại rất rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, ấp úng nửa ngày cũng không nói gì đi ra. Tần Mục đem này trên người mấy người ngân châm toàn bộ lấy ra sau đó liền nói, các ngươi hiện tại đã không việc gì, có thể đi về. Có câu nói hy vọng các ngươi nhớ kỹ, sinh mệnh đáng quý, phải hiểu được yêu quý, hy vọng các ngươi sau khi trở về, gặp lại cùng các ngươi đồng dạng tình huống người, liền nói cho bọn họ biết, nhất định phải chờ ta trên trời nhã quốc tế thời điểm năng lực phát bệnh, nếu không, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Mấy cái này thanh niên cười cười xấu hổ, nói một tiếng cảm ơn, liền vội vội vàng vàng rời đi. Tần Mục Câm thầm cười lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi, về phần những phóng viên kia, liền giao cho Trương Yến những người kia ứng phó đi. Trở về văn phòng sau đó Vân Nhã lại hỏi, "Tần Mục, chúng ta nên làm gì?" Tần Mục cười khổ một tiếng, Hắc Long Bang một chiêu này ngược lại là làm tuyệt, chính là nhìn chúng rồi ta nhất định sẽ ra tay cứu trị những người kia. Cứ như vậy, ngươi há không phải là thành vì bọn họ chế tạo cao thủ cơ khí rồi? Có thể trở thành thầy thuốc, ta biết rõ như vậy, cũng nhất định muốn xuất thủ cứu người. Lẽ nào liền không có biện pháp nào khác? Tần Mục cười lạnh một tiếng, ta bản không muốn cùng bất luận người nào kết thù kết toán, nhưng cũng sẽ không mặc cho người ta bắt nạt ta, Hắc Long Bang đã như vậy nhằm vào cùng ta, vậy ta hãy theo hắn chơi một hồi. Cảm nhận được Tần Mục trên người tán phát hàn ý, Vân Nhã cũng rất là bất ngờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn hờ hững không gợn sóng Tần Mục sẽ có như vậy sát ý sôi trào một mặt. Bất quá, Vân Nhã cũng là trong lòng ám tùng, nàng và Tần Mục ở chung khoảng thời gian này tới nay, cứ việc có lúc, Tần Mục cũng là quyết đoán mãnh liệt, nhưng là quá mặc thủ thành quy rồi, cho dù là đối mặt kẻ địch đại thể đều là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cứ như vậy hay là có thể được đến một ít địch nhân cảm kích, nhưng càng nhiều hơn nhưng là được voi đòi tiên. Vân Nhã vẫn là nhắc nhở một câu, nói: "Tần Mục, ngươi muốn cẩn trọng một chút, dù sao chúng ta bây giờ vẫn chưa thể cùng Hắc Long Bang cứng đối cứng." Tần Mục gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ngươi liền chuyên tâm xử lý nội bộ công ty sự tình đi, Hắc Long Bang sự tình ta đến ứng phó là được rồi." Nói xong, Tần Mục liền đi ra văn phòng. Nhìn Tần Mục bóng lưng rời đi, Vân Nhã lại là bất đắc dĩ, lại là vui mừng. Từ khi gặp phải Tần Mục bắt đầu, cuộc sống của chính mình liền hoàn toàn xảy ra thay đổi. Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng từ lâu vượt xa quá khứ, đồng dạng phiền phức cũng là liên tiếp không ngừng, hầu như chưa bao giờ đình chỉ qua. Nếu như không gặp được Tần Mục, hay là Vân Nhã sinh hoạt vẫn là như vậy bình tĩnh, không sẽ cùng Trương Tuấn xích mích, không sẽ cùng Hắc Long Bang có bất kỳ liên quan, như trước ngồi cái này không lớn không nhỏ công ty CEO vị trí. Nghĩ tới những thứ này, Vân Nhã lại đột nhiên cười cười, thì thầm nói, gặp phải ngươi, mặc kệ có thế nào phiền phức, ta đều sẽ không để ý. Tần Mục đi ra văn phòng sau đó liền đi tới cửa thang lầu, tùy theo bấm một số điện thoại. Tiến sĩ, ta cần những thuốc kia. Cần phải bao lâu năng lực toàn bộ hoàn thành? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoa tiến sĩ tiếng cười, muốn toàn bộ hoàn thành, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Chủ yếu vẫn là bởi vì làm tài liệu vấn đề, đặc biệt là phát sinh sự tình ngày hôm qua, loại thuốc này cần có một loại hy hữu tài liệu, hầu như toàn bộ bị người mua đi, trong thời gian ngắn muốn tính đến cũng có chút khó khăn, bất quá ngươi yên tâm, ta đã từ nơi khác điều lấy, tin tưởng không dùng được mấy ngày liền có thể đến. Tần Mục tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, làm phiền ngài tiến sĩ. Đối với mình mở miệng tắt thuốc, Hoa tiến sĩ cũng không hỏi qua chính mình muốn dùng ở nơi nào, cứ như vậy không chút do dự đáp ứng chính mình, đối với cái này Tần Mục cũng là lòng mang cảm kích. Cúp điện thoại sau đó Tần Mục lần nữa rơi vào trầm tư, trọn vẹn chỉ chốc lát sau, thần sắc của hắn mới đột nhiên động một cái, cũng lần nữa bấm một cú điện thoại. Nghe tới đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm cô gái, Tần Mục nhất thời cười nói, "Thượng quan học tỷ, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Thượng quan ngư nhất thời chợt lưỡi, nói, "Tiểu tử ngươi chỉ muốn gọi điện thoại cho ta, chính là muốn ta hỗ trợ, phải hay không đem bổn tiểu thư xem là miễn phí lao lực rồi?" "Sao dám? Muốn không hôm nào ta mời ngươi ăn cơm." Bổn tiểu thư không thèm khát. Không đợi Tần Mục nói cái gì nữa, Thượng quan ngư liền cười hắc hắc nói, "Như vậy đi, bổn tiểu thư giúp ngươi cũng được, dùng một cái pháp thuật để đổi, chính là cái kia phá tự quyết ra chữ gì quyết đều được, ta có phải rất lớn hay không độ?" Tần Mục nhất thời trong lòng âm thầm kinh bỉ, Đông Phương Tuyết ngày hôm qua mới vừa từ nơi này lừa dối đi một cái pháp thuật, hôm nay Thượng quan ngư lại đến, phảng phất trên người mình pháp thuật không cần tiền tựa như. Nhưng bây giờ có việc cầu người, Tần Mục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, buổi tối chúng ta thấy một mặt, đến lúc đó đang cùng ngươi nói." "Không thành vấn đề." Thượng quan ngư cười khúc khích, liền cúp điện thoại. Tần Mục thu hồi điện thoại, liền theo cầu thang mà xuống, hắn còn muốn đi phòng dưới đất nhìn xem ám ảnh tiểu đội huấn luyện tình huống. Toàn bộ buổi chiều, Thiên Nhã Quốc tế hiện ra được rất là bình tĩnh, cũng không còn những kia kỳ quái bệnh nhân đến đây. Làm màn đêm buông xuống, Tần Mục chỉ có một người rời khỏi Thiên Nhã Quốc tế, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục một người tại ven đường lặng lặng đi tới, một chiếc màu xanh lam xe thể thao đột nhiên ngừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe mở ra lộ ra một tấm tuyệt mỹ mà lại mang theo cười tà dị cho Ngọc Nhan, chính là Thượng Quan Ngư. "Soái ca, đi đâu a?" Tần Mục cười cười, đi thẳng tới xe một bên khác, mở cửa xe liền trực tiếp ngồi xuống. "Nói đi, tìm bổn tiểu thư có chuyện gì?" Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Học tỷ là Chu Tức Đường đại tiểu thư, hẳn phải biết Hắc Long Bang đại bản doanh ở nơi nào chứ?" Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời kinh ồ một tiếng, cổ quay liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Tiểu tử ngươi sẽ không muốn trực tiếp đánh đến tận cửa đi thôi. Ta chỉ là muốn đi dò thám tình huống." Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói: "Hắc Long Bang đại bản doanh tại vùng ngoại ô trên một đỉnh núi, cũng là Hắc Long Bang bang chủ nơi ở, đây chính là Tiên Tiên đại viên mãn nhân vật, ngươi e sợ vẫn không có tới gần liền sẽ bị phát hiện." "Lại là Tiên Tiên đại viên mãn?" Tần Mục hơi nhướng mày. Nghe được Tần Mục lời nói, Thượng Quan Ngư không khỏi cười cười: "Tiểu tử ngươi phải hay không cảm thấy yến trong kinh thành Tiên Tiên đại viên mãn hơi nhiều a?" "Đúng vậy. Nơi này chính là Yên Kinh, là cả Trung Quốc vị trí nòng cốt, ở nơi này cao thủ đương nhiên không ít, ta Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang lấy tư cách Hoa Bắc khu vực lớn nhất Hắc Bang, nếu như không có Tiên Tiên đại viên mãn người tọa chấn, sớm đã bị đối phương cắn nuốt. Cũng bởi vì Yên Kinh ý nghĩa trọng đại, cho nên cái khác trong xã hội đen cao thủ sẽ không dễ dàng đến đây, coi như là ta Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang ở nơi này cũng không thể dễ dàng phát sinh xung đột, bằng không, nhà nước người liền sẽ xuất thủ, bọn hắn nhưng tuyệt không cho phép bất kỳ cao thủ uy hiếp được khối này nước trọng địa an toàn." Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Cho dù như vậy yến trong kinh thành nhưng cũng có hai cái hắc đạo tiên thiên đại viên mãn, nhà nước người liền không lo lắng, ta nhớ được Long Tổ tổ trưởng cũng bất quá là tiên thiên đại viên mãn mà thôi." "Ngươi ngốc à, Tiểu Tuyết có phụ thân là tiên thiên đại viên mãn, nhưng người nào nói nhà nước người là hắn một cái tiên thiên đại viên mãn rồi, hơn nữa, ngươi cho rằng đối với yên kinh này cái quyền lực của quốc gia trung tâm, chỉ có tiên thiên đại viên mãn người tọa trấn sao, quả thực buồn cười quá." Lại nói, Đông Phương Thúc Thúc thuộc hạ đám người kia không có một cái là người hiền lành, ngoại giới đều nói Long Tổ người thấp nhất đều phải là tiên thiên, nhưng trên thực tế Long Tổ người thấp nhất thực lực đều phải là tiên tiên tam trọng. Tiểu Tuyết từ tiến vào tiên tiên cảnh bắt đầu, rồi cùng cha nàng thương lượng muốn tiến Long Tổ, đến bây giờ còn không có hí đây. Tân Mục cười khổ một tiếng, thật là của hắn đã quên Yên Kinh nhưng không chỉ là một cái thành thị đơn giản như vậy, điều này đại biểu chính là một cái quốc gia hạch tâm cùng trung tâm quyền lực, há có thể chỉ có chính mình nhìn đến những cao thủ, từ Thượng Quan Ngư trong lời nói sẽ không khó nghe xuất, nơi này tuyệt đối có tiên tiên bên trên luyện thần phản hư cao thủ tồn tại. Tân Mục trầm tư một cái, mới lên tiếng, cái kia Lưu Minh Chiêu cũng là cùng Hắc Long Bang chủ ở cùng một chỗ sao? Dĩ nhiên không phải, Lưu Minh Chiêu ở trong thành có một tòa biệt thự, trừ phi có tình huống đặc biệt, hắn mới sẽ đi Hắc Long Bang đại bản doanh. "Ồ, ngươi tại sao biết Lưu Minh Chiêu?" "Cũng không có cái gì, chính là hắn muốn tìm ta hợp tác, bị ta từ chối, thế là liền muốn giết ta rồi." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lại bật cười, "Tiểu tử ngươi đến Yên Kinh vẫn không có thời gian bao lâu, đắc tội người cũng không ít. Kẻ địch không sợ nhiều, chỉ có vượt qua từng cái kẻ địch, năng lực đi được càng xa hơn." Thượng Quan Ngư nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, tự tiếu phi tiếu nói ra, "Ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn họ cứng đối cứng? Đừng quên Hắc Long Bang chủ nhưng là Tiên Thiên đại viên mãn, cái kia vốn là ngươi không chọc nổi tồn tại." Tần Mục cười nhạt, "Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, chí ít bây giờ còn sẽ không. Ngươi coi chừng mực là tốt rồi, ta dẫn ngươi đi Lưu Minh Chiêu chỗ ở biệt thự nhìn xem." Trong đêm đen, Thượng Quan Ngư chiếc này màu xanh lam xe thể thao giống như là màu đen như thế, như một cái màu đen lũ linh dưới ánh đèn nghe ông trên đường phố nhanh chóng bay nhanh. Chương 109, nghịch mạch kiếm khí. Tại Yên Kinh Tây thành bên trong, ở cái này cao lầu mọc lên san sát như rừng địa phương, ở cái này sắt thép bê tông xây dựng trong thành phố, tất cả kiến trúc ngoại trừ cao thấp, dáng dấp không giống ở ngoài, cái khác đều là giống nhau, chen trúc mà lại lạnh lẽo. Tần Mục nhìn trước mắt nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, ánh mắt của hắn lại không hề có một chút chấn động, nói thật, hắn rất không thích cái này nhà cao tầng chỗ tràn ngập thành thị, hoặc là hắn càng yêu thích ngày đó cao biển rộng núi sông trắng lệ. Trong lúc vô tình, Thượng Quan Ngư xe liền ngừng ở một cái so sánh yên lặng trên đường cái, cũng chỉ một cái phía trước một tòa bị bóng cây quay chung quanh biệt thự, nói, cái kia chính là Lưu Minh Chiêu trụ sở riêng, bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà bên trong lại là đề phòng sông nghiêm. Muốn đi vào không phải dễ dàng như vậy. Tần Mục gật gật đầu, nói, ta biết, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút. Cảm ơn ngươi học tỷ, ngươi đi về trước đi. Nói xong, Tần Mục liền xuống xe mà đi. Nhìn Tần Mục bóng lưng, Thượng Quan Ngư chà chà cười cười, đụng phải chuyện như thế, bổn tiểu thư vẫn không có vừa thấy kết quả há có thể lý khai. Nghe thường. Theo Tần Mục một tiếng thấp thì thầm, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, Nghe Thường còn đang nắm một cái mặt nạ, chính là cái kia tu la mặt nạ. Tần Mục tiếp nhận mặt nạ sau liền trực tiếp mang lên. Trong nháy mắt, cái kia bình thản không gợn sóng thanh niên liền biến thành một cái bị hàn ý vờn quanh tu la. Sát theo đó, Tần Mục liền đột nhiên mà động, như một đạo quỷ ảnh như thế trong nháy mắt ẩn vào Lưu Minh Chiêu bên ngoài biệt thự trên một cây đại thụ. Xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, Tần Mục ánh mắt trong im lặng biến thành màu vàng nhạt, cái kia nhìn như yên tĩnh không tiếng động biệt thự, lông tóc tất hiện lên xuất hiện ở trong mắt hắn, bất kể là bên trong biệt thự bố trí, vẫn là cảnh giới người phân bố, đều có thể thấy rõ ràng. Mấy hơi thở sau đó, Tần Mục hai mắt liền biến thành dáng dấp lúc trước, thấp thì thầm nói, quả nhiên ở nơi này. Hắn tại ngôi biệt thự này bên trong phát hiện một cái dưới đất thất, bên trong chính là cùng trước đó phá hủy phòng dưới đất gần như, đang tại chế tác từ hoa tiến sĩ nơi nào trộm lấy về dược vật. "Ca, ngươi phải làm sao?" "Trực tiếp giết đi vào." Nghe thưởng cái kia tại Tần Mục trong lòng vang lên thanh âm của, có chút nóng lòng muốn thử. Tần Mục cười lạnh một tiếng, đương nhiên, một hồi ta động thủ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ngươi tìm cách tiến vào cái phòng dưới đất kia, đem bọn họ chế tác tốt thuốc mang đi ra. Muốn cho ta thành vì bọn họ chế tạo cao thủ cơ khí, vậy chúng ta cũng không thể miễn phí, hôm nay liền trước thu lấy một ít lợi tức. Việc nhỏ như con thỏ. Tần Mục tùy theo liền đem bên trong biệt thự tình hình nói một lần, bao quát phòng dưới đất lối vào cùng nội bộ tình huống, thậm chí ngay cả cái kia đã chế tác tốt thuốc bày ở nơi nào đều nói rõ rõ ràng ràng. Sau khi nghe xong, Nghe Thường ngay lập tức rời đi, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Mà Tần Mục cũng bắt đầu hai tay bấm quyết, theo động tác của hai tay hắn, không khí chung quanh ngay lập tức sẽ trở nên khô nóng lên, một quả cầu lửa liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là tiên thiên cảnh người chỗ thường dùng hỏa diễm thuật. Chỉ là Tần Mục trước mặt cái này hỏa cầu chính đang nhanh chóng tăng cường, càng lúc càng lớn, quả thực chính là một cái hô hấp biến đổi, lúc đầu lớn chừng cái trứng gà, vẹn vẹn mấy hơi thở, cái này hỏa cầu liền biến được như to bằng cái tớt. Có tranh sơn thủy bên trong nguyên khí chống đỡ, pháp thuật uy lực xác thực càng lớn. Mà đúng lúc này, cái kia an tĩnh trong biệt thự lại đột nhiên lao ra hai bóng người, một cái là tiên thiên nhất trọng 30 tuổi trung niên, một cái thì là tiên thiên nhị trọng Lưu Minh Chiêu, hiển nhiên bọn hắn cũng bị mặt ngoài hỏa diễm khí tức sở kinh động. Là ai? Lưu Minh Chiêu hai ánh mắt của người toàn bộ nhìn về phía sân bên ngoài trên một cây đại thụ chuyển tới ánh lửa, cũng trong nháy mắt liền nhận ra pháp thuật này. Phản ứng của các ngươi ngược lại là rất nhanh. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, tung bay ở trước ngực hắn hỏa diễm liền trong nháy mắt bắn nhanh ra, trực tiếp đập về phía biệt thự trước đại môn Lưu Minh Chiêu hai người. Nhìn như vậy hỏa cầu thật lớn, Lưu Minh Chiêu hai mặt người sắc có chút khó coi, hắn tuy rằng rất muốn chặn, nhưng thời gian vội vàng, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian để cho bọn họ thi pháp, chỉ có thể né tránh, cũng tại vòng qua hỏa cầu sau đó vọt thẳng hướng về Tần Mục vị trí. Oeng! Đoàn kiếm như to bằng cái thất hỏa cầu, trực tiếp rơi vào biệt thự trước cửa trên bậc thang, kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, loạn thạch chung quanh bay nhanh. Biệt thự cửa lớn cùng cửa sổ, giống như là bị súng máy hạng nặng cuồn quét như vậy, trong nháy mắt liền biến thành tổ ong vò vẽ, thậm chí còn từ bên trong phòng khách truyền ra từng tiếng rên. Mà biệt thự trước cửa cái kia cầu thang cũng đã bị một cái một trượng lớn nhỏ hố tròn thay thế, từng trận thanh nghiến bốc lên, mùi khét phân tán. Đáng chết. Lưu Minh Chiêu sắc mặt tái biến, nhưng tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn, nhưng hắn vừa mới vọt tới sân tường vây một bên, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, mang theo cái kia tỏa ra khí tức cường đại năm đấm, ầm ầm nện xuống. Thiên Tiên nhất trọng. Lưu Minh Chiêu trong nháy mắt liền cảm nhận được cái thân ảnh này cảnh giới, hừ lạnh một tiếng, cũng là vung quyền đón nhận. Hai người quả đấm trong nháy mắt gặp gỡ, tiếng vang trầm nặng trong, Lưu Minh Chiêu trực tiếp trên mặt đất về phía sau trượt mấy trượng. Mà bóng người kia nhưng là lần nữa đàn hồi trên không trung, nhưng tùy theo, hắn lại đang không trung đống nhiên chuyển hướng, đánh về phía một cái khác tiên thiên nhất trọng người trung niên. Người trung niên này cũng là cả kinh, mặc dù hắn cũng cảm nhận được cái này đột nhiên tập kích người là tiên thiên nhất trọng, nhưng thực lực của đối phương dĩ nhiên cùng tiên thiên nhị trọng Lưu Minh Chiêu cứng đối cứng mà lại không rơi xuống hạ phong, vậy đã nói rõ mạnh hơn chính mình. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, dẫm chân xuống, cũng đống nhiên lướt ngang một bước, muốn ép ra Tần Mục quả đấm, lại chọn cơ công kích. Liên ở hắn lướt ngang sau đó vốn tưởng rằng có thể ép ra Tần Mục một kích này thời điểm, trước ngực của hắn lại đột nhiên truyền đến nhẹ đi bạo thanh âm, cự lực trong nháy mắt kéo tới, ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp về phía sau quăng ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo thê diễm huyết hồng đường vòng cung, những tiên huyết đó cũng là đòn đánh này, Tần Mục cuối cùng vẫn là rơi ở trên mặt đất. Làm Lưu Minh Chiêu nhìn thấy này cái mặt nạ quỷ Tần Mục sau đó hai mắt nhất thời co rụt lại, trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Thu lợi tức người. Tần Mục thanh âm của có chút khàn khàn, cùng trước hắn thanh âm của vốn là hai chuyện khác nhau. Ngươi dĩ nhiên đến ta Hắc Long Bang thu lợi tức, còn thật là to gan a. Lưu Minh Chiêu như trước không biết đối phương là ai, nhưng đối phương rõ ràng là kẻ địch của mình, cái kia sẽ không có giả vờ giả vịt cần phải, bởi vì hắn là Hắc Long Bang thiếu đương gia, sao lại sợ một cái người lai lịch không rõ. Lúc này, từ trong biệt thự cũng lao nhanh ra lần lượt từng bóng người, mà lại mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, dao bầu truy thủ thậm chí còn có những người này cầm súng chi, trọn vẹn 2-30 người. Chỉ bất quá, những người này đại thể đều là người bình thường, hậu thiên cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiên thiên cảnh càng là không có. Nay cũng khó trách. Sự tồn tại của bọn họ chỉ là phụ trách một ít đứng gác cảnh giới, Lưu Minh Chiêu cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể bảo vệ mình an toàn. Những người này toàn bộ đi tới Lưu Minh Chiêu cùng cái tiên tiên nhất trọng người trung niên phía sau, cầm từng người vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, từ bọn hắn toàn bộ rời đi biệt thự thời gian, một đạo hắc sắc lưu quang liền từ một chỗ tổn hại trong cửa sổ tiến vào biệt thự, vô ảnh vô tung biến mất. Lưu Minh Chiêu, ngươi là để cho bọn họ tới chịu chết sao? Lưu Minh Chiêu lại cười gằn, vậy cũng không hẳn. Lên, giết hắn. Cứ việc những người này biết trước mặt cái này mang theo mặt nạ quỷ người không phải là mình chỗ có thể đối phó, nhưng Lưu Minh Chiêu ra lệnh cho bọn họ vẫn chưa thể chống cự, chỉ có thể hét lớn một tiếng vì chính mình thêm can đảm một chút, cơ múa binh khí xông lên. Tần Mục trong mắt lại lộ ra một tia cười nhạt, hắn há có thể không nhìn thấu Lưu Minh Chiêu dự định, đơn giản chính là nắm những người này làm con cờ thí, chính mình trà trộn ở trong đó, tốt tập kích chính mình. Tần Mục dưới chân bỗng nhiên dừng lại, dưới chân hắn phiến đá liền theo tiếng mà nát, cùng lúc đó tay phải của hắn rung động, một luồng vô hình sức hút trong nháy mắt đem cái kia bay nhanh đá vụn nắm ở trong tay, cũng trực tiếp văng ra ngoài. Đầy trời đá vụn, giống như là trong cuồng phong mưa to giống như, dày đặc mà lại gấp gáp, đem Lưu Minh Chiêu cùng với thuộc hạ tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đối mặt Tần Mục đòn đánh này, Lưu Minh Chiêu cùng cái kia đã bị thương người trung niên ngược lại là có vẻ không sao cả, nhưng thuộc hạ của bọn họ nhưng là thảm. Tại đây đầy trời nát tan trong đá, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đau đớn, vật nặng ngã xuống đất thanh âm của nhấp nhô liên tục, trong nháy mắt, trước đó vẫn là thấy chết không sờn mấy chục người, liền toàn bộ ngã xuống đất, mỗi người trên người đều xuất hiện vết thương, máu tươi ròng ròng, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên không tiếp tục hành động lực lượng. Ngay cả như vậy, Lưu Minh Chiêu vẫn là thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, vọt thẳng đến Tần Mục trước mặt, hai tay bắn ra, như hai con rắn độc mãnh liệt xuất kích, khó phân biệt quy tích. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên xuất kích, không có phiền phức biến hóa, không có sán lạn đẹp đẽ, chỉ có một đòn, chỉ có tốc độ. Mà đòn đánh này, phản phất là từ lâu báo trước Lưu Minh Chiêu hai tay vị trí công kích, do đó sớm đến, chờ hai tay của hắn va vào. Hai người công kích gặp gỡ, cũng không hề phát sinh trước đó nhìn thấy được kinh người động tĩnh, thậm chí đều không hề có một chút thanh âm truyền đến, nhưng Lưu Minh Chiêu lại là sắc mặt đột biến, thân thể lập tức lùi về sau. Nhưng cho dù như vậy, sắc mặt của hắn cũng thì lúc đỏ lúc trắng, tay trái bỗng nhiên đập hướng về lồng ngực của mình, tiên huyết lập tức là nghịch khẩu mà ra, mà cái kia tiên huyết giống như là một đạo huyết mũi tên bắn nhanh ra, thậm chí đem mặt đất đều đánh ra một cái lỗ thủng. Nghịch mạch kiếm khí. Lưu Minh Chiêu ánh mắt có chút khiếp sợ, thậm chí còn lưu lại nghi mà sợ vẻ. Bàn tay của hắn cùng đối phương gặp gỡ trong nháy mắt, liền cảm thấy nhất cổ sắc bén kinh khí, như một đạo kiếm vô hình đâm thủng bàn tay của chính mình, trực tiếp tiến vào trong kinh mạch của mình, đi ngược dòng nước, chỗ đi qua, chính mình chẳng những là nội khí đại loạn, liền ngay cả kinh mạch đều phảng phất tại chịu đựng lăng trì vậy cực hình, đau thấu tim gan. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, đem này cổ kinh khí mạnh mẽ bức ra, vậy chờ kinh khí tiến vào tâm mạch, vậy mình tựu đợi đến chết đi. Của ngươi kiến thức không sai, nhưng này cứu không được mạng của ngươi. Tần Mục trả lời không vui không buồn, rất là lạnh lùng. Nghe vậy, Lưu Minh Chiêu hơi thay đổi sắc mặt, nhưng tùy theo chính là âm lãnh cười cười, ngươi bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm, ngươi không nhưng giết không được ta, hơn nữa còn có nhưng có thể đưa ngươi chính mình ném vào. Nha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Đương nhiên là có. Lưu Minh Chiêu tiếng nói rơi, liền có mấy đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ bốn phía truyền đến, cũng đang nhanh chóng áp sát. Chương 110, thành công trong thuốc. Tần Mục ánh mắt nhất động, nói, nguyên lai các ngươi đã đưa tới cứu binh. Ngươi sai rồi, bọn hắn căn bản không cần ta mở miệng, chỉ cần nơi này phát sinh bất kỳ động tĩnh, bọn hắn đều sẽ biết, cũng nhanh chóng tới rồi. Tần Mục trong lòng bừng tỉnh, Lưu Minh Chiêu là Hắc Long Bang thiếu đứng ra, đặc biệt là tại Yên Kinh nơi này, không nói có Chu Tức Đường đối thủ này, còn có cái khác không biết tên kẻ địch, hắn há có thể không vì mình làm một ít phòng bị, nếu không, chính hắn ở nơi này chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên từ trong biệt thự bắn nhanh ra, không chỉ xuất hiện tại vị trí hẻo lánh, mà lại tốc độ rất nhanh, thêm vào Lưu Minh Chiêu những người này sự chú ý tất cả Tần Mục trên người, cũng không hề phát hiện cái này chợt đến chợt đi màu đen lưu quang. Tần Mục lại nhìn thấy, lại lập tức chuyển động, hai tay nhanh chóng bấm quyết, hai tay mười ngón tay liền giống như nắm giữ từng người sinh mệnh, từng người vũ động. Trong nháy mắt, một đám lửa liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng dạng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng cường. Lưu Minh Chiêu cùng cái kia tiên thiên nhất trong người, nhìn bấm quyết tốc độ lần nữa vì thế mà khiếp sợ, nhưng bọn họ lại không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng dồn dập ra tay, bất quá, bọn hắn nhưng không có bấm quyết thi pháp, mà là trực tiếp vọt lên. Bởi vì bọn họ biết mình bấm quyết tốc độ là không thể nào so được với Tần Mục, vậy cũng chỉ có tự mình mà lên, để cầu đánh gãy pháp thuật này, tốt nhất có thể thừa cơ hội này, một lần đem hắn đánh giết. Hơn nữa cái kia từ đằng xa truyền tới khí thế mạnh mẽ, cũng đã đi tới bên ngoài biệt thự, cũng toàn bộ là từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế bức người, nhằm phía Tần Mục. Tổng cộng 3 người, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng là thuần một sắc tiên thiên nhị trọng, như vậy một thế lực, cho dù Tần Mục làm có tự tin, cũng tuyệt đối không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Tần Mục cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức đình chỉ, mà cái kia hỏa cầu cũng trực tiếp bắn nhanh ra, bất quá, hỏa cầu cũng không hề công kích bất luận người nào, mà là trực tiếp rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất, cũng ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm kèm theo đá vụn tứ tán bay nhanh, không chỉ đem Lưu Minh Chiêu hai người ngăn cản ở ngoài, liền ngay cả bầu trời ba người kia cũng toàn bộ bao trùm ở bên trong, Tần Mục chính mình cũng không có ngoại lệ. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, một bóng người liền từ này sán lạn yên hỏa bên trong cấp tốc lao ra, trong nháy mắt đánh vỡ cái sân này cửa lớn, dọc theo đại lộ cấp tốc thoát đi. Muốn chạy trốn, không thể dễ dàng như thế. Ba người kia sau khi rơi xuống đất, cũng không có bất kỳ dừng lại, ngay lập tức đuổi theo. Lưu Minh Chiêu bởi bị thương, cũng không hề đuổi theo, nhìn cả vườn tàn tạ, sắc mặt của hắn là dị thường khó coi. Đối phương không chỉ giết tới cửa nhà mình, đại náo một trận sau đó toàn thân trở ra thì cũng thôi đi, từ đầu tới cuối chính mình cũng không biết đối phương là người nào, càng quan trọng hơn là đối phương chỉ là tiên tiên nhất trọng, còn không bằng chính mình, lại đem đoàn người mình toàn bộ kích thương, lần này mất mặt là ném về tận nhà rồi. Nhìn phía trước cái kia tại dưới màn đêm bay nhanh bốn bóng người, Thượng Quan Ngư chà chà cười cười, tiểu tử này còn thật sự quang minh chính đại giết đến cửa đi. Mặc dù không có người chết, nhưng Lưu Minh Chiêu mặt mũi xem như là mất hết.